Thật là hắn à, nghe nói Diệp Kiếm Tông cũng sẽ rèn đúc, bất quá giống như chỉ là hứng thú mà thôi. Thanh âm này truyền ra, toàn bộ thần binh các đều là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía cửa. Nhưng gặp một đoàn người từ cửa tiến vào, chính là Diệp cô thần chờ. Diệp công tử. Công Tôn Hiểu Nguyệt thấy thế, trên mặt lộ ra cực độ sợ hãi lẫn vui mừng. Trong lòng nghĩ cái gì, liền tới cái gì. Nàng cũng không có chút nào cố kỵ cùng do dự, lanh lợi đến Diệp cô thần bên người, trực tiếp là như bạch tuộc, treo tại Diệp cô thần trên thân. Một bên Tô Kiếm Thi nhìn thấy, phồng lên cái má, ánh mắt đẹp có ưu oán. Ô, Diệp công tử có phải hay không biết người ta ở chỗ này, cho nên mới tới cứu trận, ngươi thật sự là quá tốt. Công Tôn Hiểu Nguyệt tay chân ôm một mực. Xuống tới. Diệp cô thần có chút đau đầu. Công Tôn Thế Gia tiểu Lạt Tiêu tính cách, hoàn toàn như trước đây. Ha ha, Hiểu Nguyệt xuống tới đi, Diệp công tử có thể tới thần binh các, thật là khiến người mừng rỡ à. Nhìn thấy Diệp cô thần đến, nguyên bản mặt đen lên Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hiên Long, sắc mặt thư hoán rất nhiều. Công Tôn Hiểu Nguyệt nghe vậy, lúc này mới bất đắc dĩ buông lòng tay ra. Công Tôn Hiểu Nguyệt, đánh cược của chúng ta còn không có kết thúc. Một bên khác, Đoan Mục Vũ mở miệng nói. Hừ, chúng ta Công Tôn Thế Gia còn không có thua, có Diệp công tử tại, ngươi thắng không được. Công Tôn Hiểu Nguyệt nâng cao thường thường bộ ngực, lại là mang theo cực độ tự tin. Diệp cô thần là toàn bộ Thánh Nguyên Vương triều bên trong, thế hệ tuổi trẻ bên trong, tại gen đúc bên trên duy nhất có thể đánh bại nàng người, cho nên nàng đối Diệp cô thần cũng là vô cùng có lòng tin. A, vị này Diệp công tử là chú tạo sư sao? Đoan Mục Vũ con mắt có chút nheo lại, nhìn một chút Diệp cô thần. Mặc dù Diệp công tử cũng không phải là chủ công gen đúc, nhưng hắn gen đúc thiên phú, tuyệt đối không kém gì ngươi. Công Tôn Hiểu Nguyệt vô cùng có tự tin nói. Không kém gì ta, a. Buồn cười. Đoan Mục Vũ lắc đầu. Tại bên cạnh hắn, có người tiến lên trước, hướng hắn giảng Diệp cô thần một ít chuyện. Công Tôn Hiểu Nguyệt, các ngươi Công Tôn Thế Gia không phải là không ai, một cái kiếm tu vậy mà cũng dám tới tham gia chú tạo sư tỷ thí. Nghe nói một chút Diệp cô thần sự tình về sau, Đoan Mục Vũ ngự khí có chút lạnh lẽo. Hắn tịnh không để ý Diệp cô thần cái kia chút chiến tích, chỉ biết là Diệp cô thần cũng không phải là chuyên nghiệp chú tạo sư. Loại người này cùng hắn tỉ thí, là đối hắn vũ nhục. Nghe nói Đoan Mục Vũ chi ngôn, thần binh các chúng quanh xem người, cũng là châu đầu ghé thai, tự mình nghị luận. Này Diệp Kiếm Tông mặc dù lợi hại, nhưng tốt giống như là kiếm tu đi, tại chế tạo phương diện có thể hỗ trợ cái gì. Ta ngược lại thật ra từng nghe nói, Diệp Kiếm Tông tại Bắc Lương Thành, từng che giấu tung tích, tham gia qua rèn đúc đại hội, triển lộ trải qua bất phàm rèn đúc thiên phú. Vậy thì thế nào, Diệp Kiếm Tông chú tạo thiên phú, không có khả năng cùng hắn kiếm đạo thiên phú đồng dạng cường đi, huống hồ này Đoan Mục Vũ thế nhưng là đỉnh cấp vương triều bên trong chế tạo thế gia thiên kiêu a. Trung quanh rất nhiều người đều là nghị luận ầm ĩ. Bất quá đại bộ phận đều là không coi trọng Diệp cô thần. Mặc dù bọn hắn đã từng nghe qua Diệp cô thần tham gia rèn đúc đại hội sự tình. Nhưng này trình độ đại hội, căn bản vốn không có thể cùng Đoan Mục Vũ này một đẳng cấp so sánh. A, ngươi cảm thấy Diệp Mỗ không có tư cách cùng ngươi tỉ thí. Diệp cô thần ánh mắt nhạt, nhìn về phía Đoan Mục Vũ. Hắn tuy rằng không muốn tùy ý cùng làm việc xấu, nhưng vừa đến, này Đoan Mục Thế Gia chỗ ở Thiên Tinh Vương Triều, cùng Tinh Vũ Kiếm Các có một chút quan hệ. Thứ hai, Công Tôn Thế Gia cũng coi là Kiếm Tông Tháp Lâm Minh Hiếu, cho nên Diệp cô thần không có khả năng nhìn như không thấy. Đoan Mục Vũ nhẹ cười cười, không nói gì, nhưng hiển nhiên là nghĩ như vậy. Đừng xem thường người. Công Tôn Hiểu Nguyệt khí mài răng. Vậy phải như thế nào, mới có thể so với thử? Diệp cô thần cũng không ngại, thản nhiên nói. À, đã ngươi nhất định phải tỉ thí, cái kia cũng được, ta lấy ra 100 loại khoáng thạch vật liệu đến, ngươi nếu có thể tại 1 phút bên trong toàn bộ nhận ra đến, với lại hoàn toàn đúng, ta liền cho rằng ngươi xem như chú tạo sư. Đoan Mục Vũ thản nhiên nói. Này, Công Tôn Hiểu Nguyệt chờ, sắc mặt đều là đọc lại. Đoan Mục Thế Gia xuất thân đỉnh cấp vương triều, nó có các loại đỉnh cấp vật liệu, hiển nhiên không phải Thánh Nguyên Vương Triều có thể tiếp xúc lấy được. Đoan Mục Vũ rất rõ ràng liền là không muốn cho Diệp cô thần tỉ thí cơ hội. Ngươi đây là khi dễ người. Công Tôn Hiểu Nguyệt hận đến nghiến răng. Còn lại Công Tôn Thế Gia người cũng là một mặt phẫn uất. Ngược lại là Công Tôn Nhạc, ánh mắt lóe lên nhìn xem Diệp cô thần. Diệp cô thần đã có thể xuất ra loại kia đại sư bản chép tay, hiển nhiên của hắn tầm mắt, nên cũng không ngừng cực hạn tại Thánh Nguyên Vương Triều. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng, liền tại hắn muốn mở miệng thời. Yến Thiếu Đường lại là chen miệng nói, Diệp huynh, ngươi đây không phải hồ nháo sao, ngươi là kiếm tu, cũng không phải chú tạo sư, làm sao cùng người khác Đoan Mục huynh so, liền không nên ở chỗ này sinh thêm sự cố. Hắn thấy, Thiên Tinh Vương Triều là đỉnh cấp vương triều, Đoan Mục Thế Gia cũng là đỉnh cấp chế tạo thế gia, căn bản cũng không phải là Diệp cô thần có thể trêu chọc. Hắn ngược lại không phải vì Diệp Cô Thần cân nhắc, mà là sợ Diệp Cô Thần liên lụy đến Yến Vô Song các nàng. Ngươi là? Đoan Mục Vũ liếc qua Yến Thiếu Đường. Ha ha, tại hạ là Yến Vân Vương triều Yến Thiếu Đường, ta này huynh đệ không hiểu chuyện, cũng không phải chú tạo sư, để ngươi chê cười. Yến Thiếu Đường cười làm lành nói. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng đối mặt đỉnh cấp vương triều, nhưng không có kiêu ngạo tư cách. Yến Vân Vương triều sao? Đoan Mục Vũ nhàn nhạt gật đầu. Còn không đi? Yến Thiếu Đường khẽ quát một tiếng. Yến Thiếu Đường ngươi quá mức. Yến Vô Song cũng là có chút tức giận. Tránh ra. Diệp Cô Thần sắc mặt nhàn nhạt. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Yến Thiếu Đường nói. Tự cho là đúng. Diệp Cô Thần không có phản ứng Yến Thiếu Đường, ngược lại nhìn về phía Đoan Mục Vũ nói, lấy ra à. Đoan Mục Vũ than nhẹ một tiếng, vung tay ở giữa, 100 loại khoáng vật chính là bày ra mà ra. Các loại mỏ tinh thạch vật, nở rộ quan mang. Trong lúc nhất thời, cả sảnh đường sinh huy, làm cho người hoa mắt. Thần binh các bên trong, cũng không ít chú tạo sư, không thiếu một chút rất có tư lịch lao chú tạo sư. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía này 100 phần khoáng vật lúc, đều có chút choáng váng. Ta làm sao chỉ có thể nhận ra mười mấy loại A? Ta tối đa cũng chỉ có thể nhận ra hơn 20 loại. Rất nhiều chú tạo sư quét xong một lần về sau, sắc mặt đều là có chút mờ mịt. Dù là như Công Tôn Nhạc bực này chú tạo đại sư, cũng là chỉ có thể nhận ra 6-70 loại. Đây cũng quá khó khăn a. Công Tôn Hiểu Nguyệt xem tóc bất tỉnh. Chỉ là toàn bộ nhận ra đến, liền gần như không có khả năng, chớ đừng nói chi là còn có một phút thời gian hạn chế. Nàng ánh mắt lo âu nhìn về phía Diệp Cô Thần. Này 100 loại khoáng vật, nhưng so sánh cái kia thời rèn đúc trên đại hội bày ra khoáng vật khó phân biệt nhận nhiều. Hừ, ta hảo tâm thay ngươi hóa giải, để ngươi không nên trêu chọc phiền phức, hiện tại tốt, tự ăn quả đắng, xem ngươi như thế nào xuống đài. Yến Thiếu Đường lắc đầu. Hắn không tin Diệp Cô Thần tại rèn đúc một đường có thể có cái gì thiên phú. Dù sao Diệp Cô Thần kiếm đạo thiên phú đã làm hắn ngoài ý muốn. Nếu là tại rèn đúc bên trên còn có siêu thoát thường nhân thiên phú, cái kia còn khiến người khác sống thế nào? Các ngươi nhìn xem đi, Diệp Cô Thần xuống đài không được. Yến Thiếu Đường lời nói lạnh nhạt nói. Yến Phi Linh liên tục gật đầu, có chút tán đồng Yến Thiếu Đường lời nói. Yến Vô Song thì là lộ ra vẻ lo lắng. Một phút. Quá lâu. Diệp Cô Thần khỏe miệng mang theo cười nhạt, âm thầm lắc đầu. Chương 661, Cửu Khiếu Thần Thạch. Diệp Cô Thần tận đến Lao Tiểu Quỷ chân truyền. Mặc dù hắn cũng không hiểu biết Lao Tiểu Quỷ thân phận chân chính, nhưng có thể tưởng tượng, trên Nam Thiên Vực, nhất định cũng đã từng là chế tạo giới đại nhân vật. Lao Tiểu Quỷ tại chế tạo phương diện tầm mắt, thế nhưng là áp đảo Nam Thiên Vực, thậm chí toàn bộ cửu vực. Mà này Đoan Mục Vũ tầm mắt, cũng bất quá cực hạn tại đỉnh cấp vương triều bên trong mà thôi. Cho nên loại này khiêu chiến đối Diệp Cô Thần mà nói, thật rất không có độ khó. Ngươi chỉ có một phút thời gian. Nhìn thấy Diệp Cô Thần dường như thờ ơ, Đoan Mục Vũ nhếch miệng nói. Diệp Cô Thần không có nhiều lời, tùy ý nhìn lướt qua liền mở miệng. Tinh Vận Thạch, Thiết Mục Tinh, Ất Mục Tinh Thiết, Thái Hồn Thổ, Vũ Hóa Mục. Diệp Cô Thần mỗi đi một bước, đều là mở miệng, không có chút nào dừng lại, ánh mắt quét qua, liền sẽ thấy vật liệu báo ra. Toàn bộ thần binh các, giờ phút này tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Diệp Cô Thần cái kia chưa từng dừng lại thanh âm, vang vọng tại thần binh các bên trong. Những tài liệu này, chẳng lẽ Diệp Kiếm Tông toàn bộ đều biết sao? Thế nhưng là tại sao ta cảm giác Diệp Kiếm Tông tại thuận miệng nói lung tung a, ngay cả suy nghĩ khoảng cách đều không có. Rất nhiều chú tạo sư toát ra nghi hoặc. Bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua vật liệu, Diệp Cô Thần lại có thể thuận miệng nói ra, với lại trọng yếu là còn không mang theo dừng lại. Nói cách khác, Diệp Cô Thần muốn đều không suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền mở miệng. Điều này có thể sao? Suy, Diệp huynh đây thật là tự tìm không vui, loạn biên có ý tứ sao? Yến Thiếu Đường hơi có thất vọng lắc đầu. Hắn thấy, Diệp Cô Thần căn bản chính là tại tự biên tự diễn. Người có thể im miệng sao? Yến Vô Song đáy mắt hiện lên một tia phiền chán. Nếu không có đấu giá hội còn cần Yến Thiếu Đường tài lực trợ giúp, nàng thật nghĩ hất ra Yến Thiếu Đường. Hừ, ăn ngay nói thật mà thôi. Yến Thiếu Đường chua không trượt thu nói. Vậy mà, tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, theo Diệp Cô Thần mở miệng, cái kia Đoan Mục Vũ thần sắc lại là càng ngưng trọng thêm. Nó ánh mắt bên trong, cũng là mang theo từng tia vẻ ngoài ý muốn. Diệp Cô Thần biểu hiện, làm hắn kinh ngạc. Chỉ một lát sau mà thôi, Diệp Cô Thần liền đem 100 loại vật liệu đều phân biệt xong. Đoan Mục công tử, không biết kết quả như thế nào? Có người hiếu kỳ hỏi. Công Tôn Hiểu Nguyệt mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Như Diệp Cô Thần ngay cả cửa này đều trải qua không đi, vậy liền chớ đừng nói chi là cùng Đoan Mục Vũ tỉ thí. Đoan Mục Vũ muốn nói lại thôi, kỳ thật hắn vốn là xem thường Diệp Cô Thần. Nhưng làm sao, Diệp cô thần nói vậy mà hoàn toàn đúng. Làm hắn đều là có loại bị đánh mặt cảm giác. Mà hết lần này tới lần khác này lúc, Tiến Thiếu Đường lại độ đứng ra nói, Đoan Mục huynh không cần để ý cảm thụ của chúng ta, Diệp huynh hắn cũng hoàn toàn chính xác cần nhận rõ hiện thực, không phải ai đều có thể khi chú tạo sư, cho nên kết quả như thế nào, trực tiếp biểu lộ a. Ngươi, Đoan Mục Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Thiếu Đường một chút. Người này, là đang giễu cợt hắn sao? Cảm thụ được Đoan Mục Vũ lạnh lùng ánh mắt, Yến Thiếu Đường đáy lòng một cái lộ bộ. Hắn nơi nào gây Đoan Mục Vũ không thích? Diệp cô thần có đúng không? Hoàn toàn chính xác có chút bản sự, hoàn toàn đúng. Đoan Mục Vũ sâu phun ra một ngụm khí, thản nhiên nói. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không có khả năng trước mặt mọi người làm bộ, nói Diệp cô thần là sai. A, thấy không? Cái gì? Hoàn toàn đúng. Yến Thiếu Đường trên mặt cười nhạt ý còn chưa triển khai, khỏe miệng chính là triệt để ngưng kết. Toàn bộ thần binh các, tại một lát tĩnh mịch về sau, cũng là buộc phát ra kinh thiên ồn ào. Khó phân biệt như vậy nhận vật liệu, Diệp Kiếm Tông vậy mà toàn nhận đúng. Chơi ạ, ta còn tưởng rằng Diệp Kiếm Tông là thuận miệng nói lung tung, kết quả vậy mà hoàn toàn đúng. Các loại kinh ngạc thanh âm, bên tai không dứt. Công Tôn Hiểu Nguyệt cao hứng nhảy lên cao ba thước, Diệp cô thần quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hiên Long cũng là nuối lòng một ngụm khí. Về phần cái kia Yến Thiếu Đường cùng Yến Phi Linh hai người, sắc mặt cứng ngắc đến không được. Không. Làm sao có thể, hắn không phải kiếm tu à, làm sao tại chế tạo phương diện còn có như vậy thiên tư. Yến Thiếu Đường nhó mặt, không thể tin được. Này cái nguyên bản để hắn xem thường nhỏ vương triều thiên tiêu, tựa hồ một lần lại một lần, phá vỡ hắn nhận biết. Không biết ta hiện tại, phải chăng có tư cách. Diệp cô thần hai tay chắp sau lưng, bình thản nói. Ngươi thật sự có chút bản sự, nhưng biện tài, chỉ là rèn đúc một đường cơ sở nhất đồ vật mà thôi. Đã ngươi càng muốn so với ta thử rèn đúc, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi cảm nhận được, cái gì gọi là chênh lệch. Đoan Mục Vũ thần sắc nhàn nhạt. Tuy nói Diệp cô thần biểu hiện ra hồ hắn đoán trước, nhưng Đoan Mục Vũ cũng không thèm để ý, hắn xuất thân đỉnh cấp vương triều trung chế tạo thế gia. Cũng đã từng may mắn đạt được Bắc Diễn Khí Hoàng Tiêu Công Thâu một tia chỉ điểm. Bằng vào này cái, cũng đủ để cho hắn tại rèn đúc một đường bên trên. Siêu thoát thường nhân. Đối thủ của hắn, chính là Tiêu Công Thâu mấy vị đệ tử, còn có cái kia chút chế tạo tông phái thiên tiêu. Không phải là này một ít vương triều bên trong rèn đúc thiên tài. Cho nên Đoan Mục Vũ thần sắc rất bình thản. Muốn làm sao so, tiền đặt cược như thế nào? Diệp cô thần nói. Rất đơn giản, ta cùng Công Tôn thế gia, riêng phần mình xuất ra kho tàng một nửa vật liệu, người ta liền ở trong đó lựa chọn vật liệu, sau đó rèn đúc, phẩm chất cao người chiến thắng, về phần tiền đặt cược nhà. Trước đó sớm đã lập xuống. Ta như thua, ta tất cả kho tàng, tất cả đều giao cho Công Tôn Thế Gia, đồng thời thừa nhận, Công Tôn Thế Gia tại rèn đúc một đường có thể thắng được ta Đoan Mục Thế Gia. Nếu ngươi thua, thì Công Tôn Thế Gia một nửa kho tàng giao ra, Công Tôn Hiểu Nguyệt bản thân cũng muốn bại bởi ta, mặt khác toàn bộ Công Tôn Thế Gia, đều đem duy ta Đoan Mục Thế Gia, như thiên lôi sai đầu đánh đó. Diệp cô thần nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Đánh cược này, không tính công bằng. Như Đoan Mục Vũ thắng. Toàn bộ Công Tôn Thế Gia cơ hồ đều muốn đặt vào Đoan Mục Thế Gia dưới trướng. Người kho tàng, so ra mà vượt toàn bộ Công Tôn Thế Gia một nửa. Diệp cô thần ngoạn vị đạo. A, để ngươi nhìn xem cũng tốt. Đoan Mục Vũ khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, vung tay ở giữa, một đống lớn bảo liệu từ nguyên trong nhẫn tuân ra, nhìn thấy người hoa mắt. Trong các rất nhiều chú tạo sư, xem trợn cả mắt lên. Diệp cô thần ánh mắt quét qua, đột nhiên sáng lên. Hắn thấy được trong đó một khối khoáng vật. Bị chôn giấu tại rất nhiều bảo liệu ở trong. Cái kia dĩ nhiên không phải hỗn độn nguyên tinh, còn không có trùng hợp như vậy. Cái kia không phải là cựu khiếu thần thạch. Diệp cô thần thu hồi ánh mắt, sắc mặt bình thản. Nhưng trong lòng thì kinh dị. Khối kia khoáng vật, tựa như hình người, phía trên ẩn ẩn có 9 cái khổng khiếu. Bình thường chú tạo sư, tuyệt đối nhận không ra là cái gì. Dù là Diệp cô thần, cũng chỉ là tại lao tiểu quỷ cho hắn thiên công khoáng vật tập bên trên thấy qua giản lược ghi chép. Cựu khiếu thần thạch. Thiên sinh địa dưỡng, cửu khiếu mở lỗ, vạn cổ thành linh. Ý là cửu khiếu thần thạch 9 cái khiếu huyệt, có thể thu nạp thiên địa linh khí, vạn năm tích lũy, có thể hóa thành sinh linh vật sống. Bực này khoáng vật, so thiên kiếp thần binh vật liệu đều chân quý hơn, là có thể chế tạo thái cổ thánh binh thậm chí đẳng cấp cao hơn thái cổ danh kiếm thần thánh vật liệu. Diệp cô thần mặt ngoài thần sắc không thay đổi, đáy lòng lại ẩn ẩn chấn động. Cái kia Đoan Mục Vũ, chắc hẳn đều là không có nhận ra cửu khiếu thần thạch. Nếu không tuyệt sẽ không lấy ra làm tiền đặt cược. Mà Diệp cô thần ngày sau muốn rèn đúc thuộc về tên của mình kiếm. Lấy tiên thiên kiếm thai làm cơ sở, nếu là có thể dung nhập cửu khiếu thần thạch. Như vậy tên của hắn kiếm, sẽ tự động thu nạp thiên địa linh khí, tự chủ thuế biến. Nói cách khác, kiếm của hắn, đem cùng người đồng dạng, có thể tự động tu luyện, tiến lên giai, thuế biến. Cửu khiếu thần thạch, nhất định phải đạt được. Diệp cô thần trong mắt lóe lên tối mang. Đây là hắn chế tạo tên của mình kiếm, nhất định vật liệu. Chương 662, tỉ thí bắt đầu. Nếu như nói trước đó, Diệp cô thần chỉ là muốn tiện tay giúp một cái công tôn thế gia. Như vậy lại nhìn thấy cửu khiếu thần thạch về sau, Diệp cô thần đã hạ quyết tâm, nhất định phải lấy được thắng lợi. Loại này thần thánh vật liệu, quá mức hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là cửu khiếu thần thạch, tại thần thánh vật liệu bên trong, cũng tính là hi hữu chân quý. Nay Đoan Mục Vũ, tuy nói đến từ đỉnh cấp vương triều, có nhất định tầm mắt, nhưng hiển nhiên cũng có tính hạn chế. Bằng không, không có khả năng ngay cả cửu khiếu thần thạch cũng không nhận ra, ngược lại để nó mai một tại một đống lớn vật liệu ở trong. Thế nào, ta chi chân tàng, so với công tôn thế gia như thế nào? Nhìn thấy Diệp cô thần cái kia ngưng lại ánh mắt, Đoan Mục Vũ khỏe miệng mang theo một tia khinh miệt ý cười, nói thầm một tiếng nhà quê. Hắn mang đến những tài liệu này, tại Đoan Mục thế gia, cũng chỉ có thể tính trung thượng. Nhưng tại Thánh Nguyên Vương Triều, lại xem như đỉnh cấp. Công tôn Hiểu Nguyệt mấy người cũng là nhìn không kịp. Chơi ạ, lại còn có hiếm linh thổ, đây chính là rèn đúc thiên kiếp thần binh dung hợp vật liệu. Công tôn thế gia người đều xem ngây người, Đoan Mục Vũ chỗ xuất ra vật liệu, mặc dù không có bọn hắn công tôn thế gia nhiều, nhưng khối lượng bên trên, lại càng hơn một bậc. Nếu là công tôn thế gia có thể có được này một nhóm vật liệu, sẽ có rất lớn phát triển. Tựa hồ là cảm nhận được Đoan Mục Vũ ánh mắt bên trong kinh miệt. Diệp cô thần âm thầm lắc đầu. Nếu là Đoan Mục Vũ biết được chính mình chỗ xuất ra tiền đặt cược trong tài liệu, có cửu khiếu thần thạch bực này hy hữu thần thánh vật liệu, chắc hẳn ruột đều sẽ hối hận thanh A. Dù sao này chút thần thánh vật liệu, so với thánh dược đều muốn hy hữu một chút. Trực tiếp bắt đầu A. Diệp cô thần cũng không muốn nhiều lời. Ván này, hắn tình thế bắt buộc. Sau đó, công tôn thế gia cùng Đoan Mục Vũ, riêng phần mình phân ra một nửa vật liệu, hỗn hợp lại cùng nhau, xem như vật liệu kho. Mà Đoan Mục Vũ cùng Diệp cô thần, liền sẽ từ tài liệu này trong kho chọn lựa vật liệu, tiến hành rèn đúc. Tuy nói hai người đều có thể toàn bộ nhận ra những tài liệu này. Nhưng từ rèn đúc bên trên mà nói, cũng không phải vô cùng đơn giản, chọn lựa chân quý nhất vật liệu liền có thể. Vật liệu ở giữa dung hợp, vừa phối tính, cũng là rất trọng yếu. Nhiều khi, hai loại phổ thông vật liệu, đi qua phương pháp đặc thù điều hòa về sau, liền có thể lột sắc thành càng cao cấp hơn vật liệu. Tỷ như Diệp cô thần trước đó tại rèn đúc đại hội, liền từng lấy hỏa viêm tinh, bách niên hàn tâm ngọc, vân thủy ba loại phổ thông vật liệu, dung hợp ra băng hỏa huyền tâm thủy. Đồng dạng, nếu là hai loại tính chất không xứng đôi vật liệu, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, ngược lại sẽ biến thành phế liệu. Cho nên vật liệu thuộc tính phương diện tri thức, so với phân biệt vật liệu, không biết phức tạp gấp bao nhiêu lần. Đoan Mục Vũ sở dĩ có tự tin, là hắn tại này phương diện, đã từng chiếm được Tiêu Công Thâu chỉ điểm. Diệp cô thần, vậy liền bắt đầu đi, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu năng lực. Đoan Mục Vũ dứt lời, bắt đầu chọn lựa vật liệu. Diệp cô thần thần sắc nhàn nhạt, cũng bắt đầu chọn lựa. Toàn bộ thần binh các, trong chốc lát yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người chỗ chọn lựa vật liệu. Đoan Mục Vũ tiện tay cầm lên một khối rất phổ thông biển vân thạch, sau đó lại cầm lên một khối càng thêm phổ thông huyền thiết. Cái kia Đoan Mục Vũ làm sao lại cầm như thế phổ thông vật liệu? Đúng à, hắn chẳng lẽ không biết, càng là hi hữu chân quý vật liệu, tạo nên thần binh phẩm chất càng cao sao? Rất nhiều chú tạo sư đều là nghi hoặc không hiểu. Nhưng càng là như thế, công tôn Nhạc Trở, sắc mặt càng là ngưng trọng. Nay Đoan Mục Vũ, hoàn toàn chính xác không đơn giản a. Công tôn Hiên Long càng là một mặt lo lắng. Cha, cái kia Đoan Mục Vũ chọn lựa vật liệu, hẳn là có huyền cơ gì? Công tôn Hiểu Nguyệt xem không hiểu ra sao. Nay Đoan Mục Vũ rèn đúc tầm mắt, hoàn toàn chính xác bất phàm, có mấy phần phản phát quy chân hương vị, chắc hẳn này chút phổ thông vật liệu, ở trong tay của hắn dung hợp được, phẩm chất tuyệt đối sẽ vượt qua cái kia chút hi hữu vật liệu. Công tôn Nhạc ngưng trọng nói. Đang nhìn Diệp cô thần từng cùng bản chép tay về sau, công tôn Nhạc cũng là đã được như nguyện, trở thành ngũ tinh chú tạo đại sư, của hắn tầm mắt tự nhiên cũng càng cao. Trải qua này đề điểm, mới làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đoan Mục Vũ cảnh giới, đã cao hơn bọn họ một cái cấp bậc. Hừ, thì tính sao, Diệp công tử trước đó cũng không phải như thế sao. Công tôn Hiểu Nguyệt lầu bầu. Chính đang chọn tài liệu Đoan Mục Vũ, khỏe miệng kẻ nhẹ cười nhạt, ánh mắt đảo qua cái kia chút bừng tỉnh đại ngộ chú tạo sư, không khỏi âm thầm cười nhạo. Quả thật là nhỏ vương triều bên trong chú tạo sư, một điểm tầm mắt đều không có. Hắn chỗ chọn lựa vật liệu mặc dù bình thường, nhưng kết hợp với nhau, tuyệt đối sẽ kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Mà này chút, đều là cái kia Bắc Diễn Khí Hoàng Tiêu Công Thâu, từng thuận miệng để điểm hắn. Không biết cái kia Diệp cô thần, sẽ chọn tài liệu gì. Đoan Mục Vũ ánh mắt ném đi. Trong sân tất cả mọi người cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Cô Thần trên thân. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Diệp Cô Thần chỗ chọn lựa vật liệu, vậy mà đều là hy hữu vật liệu. Với lại trong đó hai loại tài liệu chính, Chu Tước Thạch cùng Hoàng Vũ Kim Tinh, còn ẩn ẩn có cùng chất hóa xu thế. Loại này phẩm chất tương tự vật liệu, rất khó dung hợp. Cho dù đều là đỉnh cấp vật liệu, tại dung hợp về sau, cũng rất có thể sẽ trở thành phế liệu. A, quả nhiên là đối ngươi coi trọng, sẽ chỉ lung tung lựa chọn đỉnh cấp vật liệu sao? Nhìn thấy Diệp Cô Thần lựa chọn, Đoan Mục Vũ trong mắt hiện hiện một vòng đùa cợt. Này, dù là Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hy Long, cũng là sắc mặt ngưng trệ. Diệp Cô Thần lựa chọn, bọn hắn thật sự là xem không hiểu. Thật sự là buồn cười, không có thực lực cũng không cần khoe khoang, ngay cả ta bực này không thông chế tạo người đều biết được, Chu Tước Thạch cùng Hoàng Vũ Kim Tinh, là cùng thuộc tính vật liệu, khó mà dung hợp rèn đúc. Yến Thiếu Đường lắc đầu, trong lời nói mang theo cực độ thất vọng. Người có thể im lặng à, Diệp Cô Thần tự có ý nghĩ của hắn. Yến Vô Song lạnh lùng nói, biểu mội ngươi lại không hiểu chế tạo, xem đi, cuối cùng hắn kết cuộc như thế nào. Yến Thiếu Đường bước lên chua cả giận. Như Yến Thiếu Đường bực này thường dân, cũng biết Diệp Cô Thần lựa chọn rất buồn cười. Cái kia còn lại chú tạo sư, thì càng không cần nói nhiều. Diệp Kiếm Tông lựa chọn, thật sự là xem không hiểu. Có lẽ hắn cũng nắm trong tay một loại nào đó dung hợp chi pháp. Hai loại vật liệu, dung hợp về sau căn bản không có tăng phúc, quả nhiên là khác nghề như cách núi, để kiếm tu đến chế tạo, cũng đích thật là miễn cưỡng. Có lẽ trước đó rèn đúc đại hội, liền là Diệp Kiếm Tông mức cực hạn A. Chung quanh mọi người thở dài không thôi. Bọn hắn cho rằng, có lẽ Diệp Cô Thần rèn đúc chi thuật, tại Thánh Nguyên Vương Triều, coi như biết tròn biết méo, có tên tuổi. Nhưng nếu nói cùng Đoan Mục Vũ bực này xuất thân người đỏ sức, vậy thì có chút không biết tự lượng sức mình. Nghe được trong sân đám người mơ hồ thở dài, Công Tôn Hiểu Nguyệt không ngừng cọ sát lấy răng ngà, lộ ra một chút tâm thần bất định chi ý. Có thể nói Công Tôn Thế Gia lần này, là đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Diệp Cô Thần trên thân. Như Diệp Cô Thần thua, bọn hắn Công Tôn Thế Gia liền thật là Đoan Mục Thế Gia thủ hạ. Ngay cả Công Tôn Hiểu Nguyệt, đều là thuộc về Đoan Mục Vũ. Ô ô, Diệp Công Tử, ngươi cũng không thể đem Hiểu Nguyệt bại bởi người khác ca. Công Tôn Hiểu Nguyệt trong lòng khổ nói. Mà nhìn xem chung quanh mọi người thở dài, cùng Đoan Mục Vũ cái kia mơ hồ quăng tới miệt thị. Diệp Cô Thần âm thầm cảm thấy buồn cười. Của hắn tầm mắt, như thế nào Đoan Mục Vũ có thể so sánh? Đoan Mục Vũ loại dung hợp này chi pháp, hắn sớm tại rèn đúc trên đại hội đã dùng qua. Lấy phổ thông vật liệu dung hợp thành đỉnh cấp vật liệu không tính là gì. Lấy đỉnh cấp vật liệu dung hợp thành càng đỉnh cấp vật liệu, đó mới gọi bản sự. Lâu lâu cầu ít đâu, mọi người ủng hộ với. Chương 663, Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa. Qua một phút về sau, Diệp Cô Thần cùng Đoan Mục Vũ hai người, cũng là đều đem riêng phần mình vật liệu chọn lựa tốt. Sau đó, hai người đi đến thần binh các sau chú tạo thất. Tất cả người vây quanh, cũng đều là đi theo mà đi. Bởi vì chú tạo thất là lấy trong suốt bạch tinh chế tạo thành, cho nên tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng chú tạo thất bên trong nhất cử nhất động. Đoan Mục Vũ xuất ra chính mình chế tạo khí cụ, đặc biệt là chuôi này chú tạo truy, hiện lên tử kim sắc, phía trên còn là cấn lấy rất nhiều trận pháp đường vân, coi trọng đi cực kỳ thần bí hoa lệ. Đó là cực phẩm pháp văn thần binh. Tất cả xem người ngạc nhiên. Tại Thánh Nguyên Vương Triều, thiên kiếp thần binh khó gặp, cực phẩm pháp văn thần binh chính là binh khí mạnh nhất. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Đoan Mục Vũ tùy tiện dùng chú tạo truy đều là cực phẩm pháp văn thần binh. Nhưng không nên xem thường chú tạo truy, trên của hắn khắc lấy một chút đặc thù linh văn pháp trận, đối rèn đúc cũng là vô cùng có trợ giúp. Hừ, một đám nhà quê. Đoan Mục Vũ ẩn ẩn lộ ra xem thường. Tại bọn hắn Đoan Mục Thế Gia, nhưng còn có thiên kiếp thần binh cấp bậc chú tạo truy, mặc dù chỉ là hạ phẩm. Đương nhiên, loại cấp bậc kia chú tạo truy, Đoan Mục Vũ hiện tại còn không cách nào sử dụng. Bất quá hiện tại chuôi này tử kim linh truy cũng đủ. Diệp Cô Thần lại có chút bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không chuyên công chế tạo, cho nên cũng không có chính mình chú tạo truy. Tựa hồ là cảm nhận được Diệp Cô Thần xấu hổ, Công Tôn Hiểu Nguyệt trực tiếp là đem chính mình hỏa vân truy đưa cho Diệp Cô Thần. Đa tạ. Diệp Cô Thần nhạt nói. Nhưng cử động lần này rơi tại Đoan Mục Vũ trong mắt, lại làm hắn trong mắt vẻ khinh bỉ càng đậm. Diệp Cô Thần, ngươi đến cùng phải hay không chú tạo sư, ngay cả chính mình chuyên môn chú tạo truy đều không có. Đoan Mục Vũ có chút hối hận. Cảm thấy chính mình cùng Diệp Cô Thần tỷ thí, là tự hạ thân phận. Cái kia một đám Đoan Mục Thế Gia người, cũng là không lưu tình chút nào mở miệng trào phúng. Dù sao Diệp Cô Thần biểu hiện như vậy, thực tại không gọi được là một cái chú tạo sư. Diệp Cô Thần ngược lại là không quan trọng, chế tạo vốn là hứng thú. Nếu không có muốn chính mình tự tay đúc kiếm, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đọc lướt qua rèn đúc một đường. Đoan Mục Vũ tâm tình càng phát ra dễ dàng hơn, hắn thậm chí cảm thấy đến, Công Tôn Hiểu Nguyệt khả năng trình độ đều so Diệp Cô Thần cao hơn. Hắn cũng là tế gia thuộc về hỏa diễm của chính mình. Nhưng gặp Đoan Mục Vũ thôi động trong cơ thể chân khí, một đoàn kỳ dị ngọn lửa màu bạc liền từ nó lòng bàn tay bạo dũng mà ra, trong đó xen lẫn lấm ta lấm tấm, phảng phất quần sáng bộ dáng điểm sáng, coi trọng đi cực kỳ chói lọi kỳ dị. Mà tại hỏa diễm bước lên ở giữa, một cỗ đặc thù ba động cũng là lan ra. Đó là Thiên Địa Kỳ Hỏa. Người chung quanh ánh mắt toàn bộ bị đoàn kia kỳ dị ngọn lửa màu bạc hấp dẫn. Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa, nghe đồn chính là đến từ Tinh Vũ Kiếm các bên trong, một khối thái cổ thiên thạch bên trong cất giấu chi hỏa, này Đoan Mục Vũ vậy mà cũng có được. Yến Thiếu Đường sợ hãi thán nói. Mà Diệp Cô Thần, thần sắc thì là trầm ngưng xuống đi. Hắn cũng không phải là kinh ngạc Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa, mà là đang tự hỏi Thiên Tinh Vương Triều cùng Tinh Vũ Kiếm các quan hệ. Xem ra giữa hai bên cũng không phải đơn giản như vậy. Đoan Mục Vũ tế ra Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa, cũng là nhấc lên một trận xôn xao. Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa tại Thiên Địa Kỳ Hỏa bên trong, cũng coi là khuynh hướng cao đẳng hỏa diễm. Càng không cần Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa đặc hữu tinh thần chi lực, đối với chế tạo còn có tăng phúc tác dụng. Tại mọi người nhìn lại, Đoan Mục Vũ phần thắng, cơ hội chiếm cứ chín thành. Công Tôn Hiểu Nguyệt đám người sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Đoan Mục Vũ tại các cái phương diện, giống như đều nghiền ép Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ngược lại là tâm định vô cùng. Hắn cũng tế ra hỏa diễm của chính mình. Đỏ ngọn lửa màu đỏ tuôn ra, chính là Chu Tức Thần Hỏa. Hắn Thiên Dương Huyền Minh Hỏa, bị Tịch Diệt Tâm Ma Viêm thôn phệ, nhưng Chu Tức Thần Hỏa bắt nguồn từ Chu Tức Đồ Đằng, cho nên ngược lại là giữ lại. A, thú hỏa, cũng là miễn cưỡng. Nhìn xem Diệp Cô Thần tế ra hỏa diễm, Đoan Mục Vũ khỏe miệng cong lên, bộc lộ nhàn nhạt khinh thường. Này thú hỏa phẩm chất mặc dù có thể so với Thiên Địa Kỳ Hỏa, nhưng trong mắt hắn, ý nguyên không đáng giá nhắc tới. Vây xem đám người cũng là lộ ra nghi hoặc. Bọn hắn cũng biết Diệp Cô Thần hẳn là có Thiên Địa Kỳ Hỏa, cho dù không bằng Cửu Thiên Tinh Thần Hỏa, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng. Vậy mà hiện tại Diệp Cô Thần, thậm chí ngay cả Thiên Địa Kỳ Hỏa đều không tế ra tới. Là cam chịu sao? Rất nhiều vây xem chú tạo sư lắc đầu thở dài. Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là cắn môi, trong lòng không chắc. Diệp Cô Thần tâm vô bằng vụ, không có để ý ngoại giới nghị luận. Chu Tức Thạch, lấy Chu Tức Thần Hỏa nung khô, dung nhập huyết văn kim, sinh huyết tinh các loại tài liệu, đi qua thập vạn đoán về sau, nhưng sinh ra bản chất thuế biến, hóa thành Chu Tức huyết phách. Nhi Hoàng Vũ Kim Tinh, lấy lệch thuộc tính âm hàn tịch diệt tâm ma viêm gen đúc, dung nhập thiên minh thiết các loại tài liệu, có thể hóa thành băng hoàng hàn tâm. Mà Chu Tức huyết phách cùng băng hoàng hàn tâm, mặc dù thuộc tính tương khắc, nhưng nếu phụ trợ âm dương thổ, huyền dương một các loại tài liệu, liền có thể làm phẩm chất tăng phúc mấy chục lần, nó hóa thành vật liệu, đủ để tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ, thậm chí tại rèn đúc thiên kiếp thần binh vật liệu bên trong, đều tính đỉnh tiêm. Diệp Cô Thần âm thầm thì thảo. Ý nghĩ của hắn, ngoại nhân tất nhiên là không biết được. Với lại loại dung hợp này rèn đúc chi pháp, cũng quá mức phức tạp cùng hiếm thấy, người bình thường căn bản vốn không biết. Dù là Đoan Mục Vũ, cũng tuyệt đối nghĩ không ra. Không chỉ có vật liệu ở giữa phối hợp, có thể thuế biến, sử dụng thuộc tính khác nhau hỏa diễm, đồng dạng có thể làm cho vật liệu thoát thai hoàn cốt. Về sau, hai người cũng đều là đắm chìm tại rèn đúc ở trong. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, theo Đoan Mục Vũ đem một chút vật liệu dung hợp, nó phẩm chất cũng là sinh ra cực lớn vượt qua. Không nghĩ tới à, cái kia Hải Vân Thạch cùng Huyền Thiết, phụ trợ La Thiên Ngọc Thạch, lại có thể hóa vi Huyền Hải La Thiên Ngọc, đây chính là chế tạo thiên kiếp thần binh vật liệu. Đông đảo chú tạo sư, nhìn xem Đoan Mục Vũ trong tay, cái kia nở rộ hào quang óng ánh vật liệu, cũng là không thán phục không được. Không hổ là đến từ đỉnh cấp vương triều chế tạo thế gia thiên chi tiêu tử. Phần này thực lực, bọn hắn tự than thở không bằng. Với lại ngoại trừ dung hợp kỹ xảo bên ngoài, Đoan Mục Vũ rèn đúc số lần, cũng là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Vậy mà vượt qua nhị thập vạn đoán, bất quá trong đó ngược lại là có chú tạo truy gia trì. Một truy hạ đi, cơ hồ tương đương tại năm truy. Mà Diệp Cô Thần cầm hỏa vẫn truy, mặc dù cũng có tăng phúc, nhưng cũng không có rõ ràng như vậy. Bất quá hắn chân khí hùng hồn trình độ, xa không phải Đoan Mục Vũ nhưng so sánh. Ngạnh sinh sinh truy đoán 300.000 lần, làm cho Đoan Mục Vũ đều là có chút ghé mắt. Rốt cục, tại ba thập vạn đoán về sau, Diệp Cô Thần chỗ rèn đúc Chu Tức Thạch, sinh ra chất thuế biến. Nhưng gặp vô tận đỏ huyết sắc quang mang, từ Chu Tức Thạch bên trên lan ra, mơ hồ trong đó, đám người phảng phất nghe được Chu Tức Minh khiếu thanh âm. Một khối đỏ tươi như huyết, là gấn lấy tự nhiên Chu Tức đường vân vật liệu, xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Cái kia chẳng lẽ là, Chu Tức huyết phách? Đó cũng là đỉnh cấp vật liệu, nhưng chế tạo thiên kiếp thần binh. Diệp Cô Thần chiêu này, lại lần nữa mọi người ngoài ý muốn. Rất nhiều chú tạo sư xem trận mắt hốt mồm. Bọn hắn hoàn toàn không biết, Diệp Cô Thần là như thế nào đoán tạo nên. Kỳ thật nếu không có Chu Tước thần hỏa, chỉ là những tài liệu này hội tụ vào một chỗ, Diệp Cô Thần cũng vô pháp rèn đúc ra Chu Tước huyết phách. Hừ, có chút ý tứ, nhưng nếu chỉ là như thế, ngươi cũng không thắng được ta. Đoan Mục Vũ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn cũ đã tính trước. Sau đó, Diệp Cô Thần bắt đầu rèn đúc Hoàng Vũ Kim Tinh, lòng bàn tay của hắn lại lần nữa đã tuôn ra ngọn lửa đen kịt. Ân, đó là. Đoan Mục Vũ thần sắc đống nhiên trì trệ. Bởi vì khi cái kia sơn hắc hỏa diễm vừa ra lúc, hắn Cửu Thiên Tinh thần hỏa đều là một trận lắc lư, phảng phất bị áp chế bình thường. Thiên địa kỳ hỏa, với lại còn không phải bình thường thiên địa kỳ hỏa. Trung quanh một chút chú tạo sư hét lên kinh ngạc thanh âm. Bọn hắn trước đó còn nghi hoặc, vì sao Diệp Cô Thần không thi triển ra thiên địa kỳ hỏa. Kết quả hiện tại một tế ra, cả sảnh đường chấn kinh. Bởi vì Diệp Cô Thần tế ra thiên địa kỳ hỏa đẳng cấp, thậm chí đều muốn áp chế Cửu Thiên Tinh thần hỏa. Người thiên địa kỳ hỏa đẳng cấp mặc dù hơi cao hơn ta Cửu Thiên Tinh thần hỏa, nhưng tại rèn đúc phương diện, Cửu Thiên Tinh thần hỏa lại là có đặc thù ưu thế, xa không phải ngươi ngọn lửa này nhưng so sánh. Đoan Mục Vũ cứng rắn tiếng nói. Diệp Cô Thần không để ý đến, bắt đầu Hoàng Vũ Kim Tinh rèn đúc. Chương 664, bí pháp, thăng linh. Lấy tịch diệt tâm ma viêm, rèn đúc Hoàng Vũ Kim Tinh. Khiến cho thuộc tính cũng là mang tới từng tia âm hàn. Đám người nhìn thấy một màn này, lại là càng phát ra nghi hoặc. Dù sao cái kia Chu Tước huyết phách, thế nhưng là khuynh hướng nóng bỏng thuộc tính, như cải biến Hoàng Vũ Kim Tinh thuộc tính, cái kia ha không liền là thuộc tính tương khắc sao? Bất quá Diệp Cô Thần rèn đúc đến một bước này, cũng lại không có người cho là hắn là mù rèn đúc, nhất định là có hàm nghĩa gì ở bên trong. Đương nhiên, Đoan Mục Vũ đối với cái này vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là Yến Thiếu Đường, cảm giác gương mặt nóng bỏng địa đau, bất luận Diệp Cô Thần cuối cùng là thắng hay bại, hắn đều không thẹn với một vị chú tạo sư. Chí ít tại Thánh Nguyên Vương triều thế hệ tuổi trẻ, không có mấy người tại rèn đúc một đường so ra mà vượt Diệp Cô Thần. Thời gian từng chút trôi qua. Giữa hai người rèn đúc, cũng cơ hồ tiến hành đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng gặp một trận quang mang phun trào, Diệp Cô Thần băng hoàng hàn tâm chế tạo xong, cái kia giống như hàn băng ngưng kết bình thường vật liệu, khiến cho mọi người ghé mắt. Cơ hồ cùng một thời gian, Đoan Mục Vũ vật liệu cũng đều chế tạo xong. Tiếp xuống liền là trọng yếu nhất, lấy chú thuật đem tất cả vật liệu rèn đúc dung hợp, cuối cùng chế tạo ra khí phôi, hóa thành thành phẩm. Chú thuật, đồng dạng là rèn đúc bên trong trọng yếu nhất tạo thành, là trọng yếu nhất. Mà cân nhắc một cái chú tạo sư tiêu chuẩn, ngoại trừ biện tài, chọn tài liệu, thuộc tính dung hợp, rèn đúc số lần, kỳ hỏa phẩm chất các loại bên ngoài, chính là chú thuật. Thượng đẳng chú thuật có thể đề cao rèn đúc xác suất thành công, làm cho rèn đúc ra thần binh phẩm chất càng tốt. Còn nếu là phổ thông chú thuật, đừng bảo là tăng lên phẩm chất, liền nối liền thành công suất đều sẽ không cao lắm. Rốt cục đến thi triển chú thuật, lúc này mới là người ta ở giữa lớn nhất chênh lệch. Đoan Mục Vũ cười đắc ý. Xuất thân đỉnh cấp chế tạo thế gia, Đoan Mục Vũ tự nhiên không kém chú thuật. Đoan Mục thế gia chú thuật, không nói cấp cao nhất, chí ít cũng là thượng lưu. Mà tại này nho nhỏ Thánh Nguyên Vương triều bên trong, có thể có cái gì đẳng cấp cao chú thuật? Chí ít Đoan Mục Vũ là khinh thường. Ánh mắt của mọi người đều là chăm chú ngưng tụ ở trong sân. Bất quá phần lớn người ánh mắt đều là nhìn qua Đoan Mục Vũ. Bọn hắn mong đợi là Đoan Mục Vũ chỗ thi triển ra Đoan Mục thế gia chú thuật. Tinh vẫn chú thuật. Đoan Mục Vũ quát khẽ một tiếng, trong tay Cửu Thiên Tinh thần hỏa bạo dũng mà ra, mơ hồ trong đó, phảng phất có sao trời đầy trời cảnh tượng nổi lên. Mà những tài liệu kia, tất cả đều chìm nổi tại sao trời cảnh tượng bên trong, như đồng hành tinh va chạm, ngưng tụ dung hợp lại cùng nhau. Đây cũng là Đoan Mục thế gia chú thuật à, quả thật thần kỳ. Một đám chú tạo sư xem trợn mắt hốt mồm, kinh thán không thôi. Cho dù Công Tôn Hiểu Nguyệt lại chán ghét Đoan Mục Vũ, cũng không thể không thừa nhận, hắn chỗ thi triển ra chú thuật, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Công Tôn thế gia người, đều là mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nguyên bản cái kia chút đối Diệp Cô Thần có phần có lòng tin người, cũng là bắt đầu lắc lư. Chậc chậc, Đoan Mục thế gia chú thuật quả thật phi phàm. Yến Thiếu Đường cảm thán nói. Ngươi là Đoan Mục thế gia người sao, tôi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Yến Vô Song xem bất quá đi. Các nàng đều tại vì Diệp Cô Thần lo lắng, kết quả Yến Thiếu Đường lại còn cổ vũ người khác khí diễm. Bất quá ăn ngay nói thật mà thôi, Diệp huynh đích thật là có chút không biết tự lượng sức mình. Yến Thiếu Đường nhàn nhạt nôn nói. Bất quá nói thật, hắn vẫn là nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần tại Đoan Mục Vũ trong tay kinh ngạc. Nhìn xem Đoan Mục Vũ thi triển ra tinh vẫn chú thuật, Diệp Cô Thần trong mắt không có chút rung động nào. Tuy nói tinh vẫn chú thuật thật là không tệ, nhưng hắn thế nhưng là truyền thừa rất nhiều lao tiểu quỷ chú thuật. Lao tiểu quỷ chế tạo trình độ, cũng không phải một cái Đoan Mục thế gia có thể so sánh. Âm dương chú thuật. Diệp Cô Thần cũng là thi triển ra một môn chú thuật, Chu Tước thần hỏa cùng tịch diệt tâm ma viêm cùng thời bộc phát ra, đem Chu Tước huyết phách, băng hoàng hàn tâm các loại tài liệu, bao khỏa ở cùng nhau. Đám người phảng phất nhìn thấy, hai đoàn hoàn toàn khác biệt hỏa diễm, phảng phất ẩn ẩn hình thành âm dương hai thế giới, một lạnh một nóng, cực kỳ kỳ dị. Diệp Kiếm Tông chỗ thi triển ra, là bực nào chú thuật. Rất nhiều ánh mắt, cũng là lại lần nữa chuyển hướng Diệp Cô Thần. Bởi vì hắn chỗ thi triển ra chú thuật, cảm giác vậy mà cũng không yếu tại tinh vẫn chú thuật. Này! Yến Thiếu Đường cảm giác mặt mình đều bị đánh sưng lên, nửa ngày nói không ra lời. Yến Vô Song, Tô Kiếm Thi trở, thì là lặng lẽ nuối lỏng một ngụm khí. Diệp Cô Thần luôn có thể vượt quá dự liệu của các nàng. Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là bàn tay như ngọc trắng vô vô bằng phẳng bộ ngực, thở phào một ngụm khí. Nhưng Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hiên Long, trên mặt vẻ lo lắng lại là không có tiêu trừ. Cái kia Đoan Mục Vũ, hẳn là còn có át chủ bài không có lấy đi ra. Công Tôn Hiên Long trầm giọng nói. Quả nhiên, khi nhìn đến Diệp Cô Thần thi triển ra âm dương chú thuật về sau, Đoan Mục Vũ sắc mặt cũng là có chút trầm xuống. Nhưng hắn trong mắt, ý nguyên mang theo tự tin. Có thể làm cho ta thi triển ra như vậy thủ đoạn, cũng coi là bản lãnh của ngươi, tốt tại ta từ Tiêu Công Thâu đại sư nơi đó, đạt được loại phương pháp này. Đoan Mục Vũ khỏe miệng cong lên một vòng đường cong. Huyết linh chi pháp. Đoan Mục Vũ cắn đầu lưỡi một cái, một điểm tinh huyết nhỏ xuống tại cái kia phôi thô phía trên. Hắn tạo thành tạo, chính là một thanh đao mảnh. Mà giờ khắc này, trôi này đao mảnh phôi thô, tại bị tinh huyết vậy mà về sau, đúng là phảng phất có được linh tính, ong ong chiến minh, một cỗ vô cùng hào quang rực rỡ, nương theo lấy sắc bén ba động, khuyết tán tứ phương. Đó là cái gì thủ đoạn? Lại có thể để thần binh có được một tia linh tính. Mặc dù cực kỳ thô thiển, nhưng cũng đáng quý. Tất cả chú tạo sư, con mắt đều là nhìn thẳng. Đó cũng không phải là vẹn vẹn nhỏ một giọt tinh huyết đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên còn có phương pháp đặc thù. Đoan Mục Vũ nhếch miệng lên cười đắc ý. Này huyết linh chi pháp, chính là Tiêu Công Thâu thuận miệng để điểm hắn. Tại Tiêu Công Thâu trong miệng, chỉ là một chút nhỏ phương pháp. Nhưng đối Đoan Mục Vũ mà nói, lại là áp đáy hòm chiêu thức. Diệp Cô Thần, ngươi như thế nào cùng ta so? Đoan Mục Vũ lắc đầu cười một tiếng. Giữa sân, tiếng ồn ào y nguyên bên tai không dứt. Công Tôn Hiểu Nguyệt cắn chặt môi, không nói một lời. Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hiên Long cũng là thật dài một tiếng thở dài, lắc đầu. Lần này, kết cục đã định. Tiến Thiếu Đường mặc dù không có mở miệng nói cái gì, lại là thở dài một tiếng, tựa như trong dự liệu bình thường. Tiến Vô Song cùng Tô Kiếm Thi mím chặt môi, không nói một lời. Tất cả mọi người cho rằng, tựa hồ đã hết thể đều kết thúc. Tại tế gia át chủ bài. Huyết linh chi pháp về sau, Đoan Mục Vũ thắng cục đã định. Vậy mà Diệp Cô Thần, thần sắc lại là không có biến hóa chút nào. Đoan Mục Vũ thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vượt quá hắn đoán trước. Hẳn là hắn bí pháp này, đến từ Bắc Diễn Khí Hoàng Tiêu Công Thâu. Diệp Cô Thần nghĩ thầm. Hắn mới cũng nghe được người bên ngoài nói, này Đoan Mục Vũ đã từng chiếm được Bắc Diễn Khí Hoàng một tia chỉ điểm. Nhưng Diệp Cô Thần tự hỏi, lão tiểu quỷ thực lực, nên không thể so với cái kia Bắc Diễn Khí Hoàng yếu. Ngay cả như vậy Diệp Cô Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ân, loại thời điểm này, còn có thể cười được sao? Thoáng nhìn Diệp Cô Thần ý cười, Đoan Mục Vũ hừ lạnh một tiếng. Thăng lên thần binh phẩm chất phương pháp, cũng không chỉ ngươi có a. Diệp Cô Thần đáy lòng thở dài. Sau đó, đồng dạng thi triển ra một môn rèn đúc bí pháp. Bí pháp, Thăng Linh. Diệp Cô Thần trong cơ thể chân khí dâng lên, như núi lửa phun ra ngoài, bao phủ hoàn toàn rèn đúc phôi thô. Một cỗ hùng hồn sóng linh khí vào trong đó nổi lên. Đây là cỡ nào bí pháp? Diệp Cô Thần chiêu này, lệnh cả sảnh đường tĩnh mịch, tất cả mọi người là không phát ra được thanh âm nào. Cái kia Đoan Mục Vũ, càng lại như là bị bóp lấy cổ, sắc mặt đỏ lên. Chương 665, kiếm tên, Chu Tước Nghe Hoàng. Có thể trực tiếp tăng lên thần binh phẩm chất bí pháp, phi thường hi hữu hiếm thấy. Chí ít tại Đoan Mục thế gia bực này, đỉnh cấp chế tạo thế gia bên trong, đều là không thể trực tiếp phẩm chất bí pháp. Nếu không có từng có may mắn đạt được Tiêu Công Thâu một tia đề điểm, Đoan Mục Vũ cũng không có khả năng khống chế bực này bí pháp. Mà đây cũng là Đoan Mục Vũ áp đáy hòm át chủ bài. Hắn tự hỏi, ngoại trừ cái kia chút xuất sinh thế lực cấp độ bá chủ, hoặc là chuyên môn chế tạo thế gia thiên kiêu bên ngoài, còn lại bất luận cái gì rèn đúc thiên tài, đều khó có khả năng khống chế bực này bí pháp. Nhưng kết quả hiện tại, Diệp Cô Thần cũng là thi triển ra bực này bí pháp. Để Đoan Mục Vũ xem trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Kỳ dị thiên địa kỳ hỏa, đặc thù chế tạo thuật, tăng thêm bực này bí pháp. Diệp Cô Thần bản thân là chú tạo sư nội tình, tuyệt không kém hơn Đoan Mục Vũ. Người này đến cùng đến từ nơi nào, thật chỉ là Thánh Nguyên Vương triều thổ dân sao? Đoan Mục Vũ kiệt lực giữ vững bình tĩnh, trong lòng lại 100 cái không tin. Loại này rèn đúc nội tình, nói là xuất thân từ đỉnh cấp chế tạo thế gia, sợ là cũng không có ai nghi vấn. Hắn tự nhiên cũng không biết, Diệp Cô Thần là đạt được lão tiểu quỷ chân truyền. Hừ, bất quá dù vậy, ta cũng không nhất định sẽ thua cho ngươi, ngươi hai loại tài liệu chính, cuối cùng có thể hoàn mỹ dung hợp thành hình sao. Đoan Mục Vũ tự an ủi mình. Dù sao cái kia Chu Tức Huyết Phách cùng Băng Hoàng Hàn Tâm, thuộc tính tương xung, cho dù có thể miễn cưỡng dung hợp, đoán chừng phẩm chất cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. Có bí pháp tương trợ, cũng là như thế. Không chỉ có là Đoan Mục Vũ nhìn thấu, còn lại phần lớn người cũng đều là nhìn thấu. Công Tôn Hiểu Nguyệt mấy người cũng là lộ ra lo lắng chi sắc. Diệp Cô Thần hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhưng cuối cùng thắng bại, vẫn là muốn dựa vào kết quả đến phán định. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Tất cả công tôn thế gia người, trên trán đều là hiện hiện mồ hôi lạnh. Bọn hắn tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Diệp Cô Thần trên thân. Oanh! Rốt cục, nương theo lấy một trận kịch liệt oanh minh, tại một trận sán lạn ánh lửa bên trong, Đoan Mục Vũ đao mảnh, rốt cục thành hình. Quang diễm tản ra, một thanh hoa lệ mà sáng chói trường đao màu bạc, hiện hiện tại trong mắt mọi người. Hình giọt nước thân đao, nước chảy bạc dạng rỡ quang huy. Kỳ lạ nhất là, trên thân đao, phảng phất có lấm ta lấm tấm quần sáng trải rộng. Đây chính là cựu thiên tinh thần hỏa mang tới gia trì. Thật xinh đẹp trường đao. Ở đây một chút thiếu nữ đều là xem hoa mắt thần mê. Không thể không nói, Đoan Mục Vũ chế tạo kỹ thuật nhất lưu, thanh này đao mảnh, giống như tác phẩm nghệ thuật. Không hổ là Đoan Mục thế gia, mặc dù chưa từng dung nhập bất luận cái gì linh ấn hoặc là trận pháp, nhưng nếu luận mỗi về nó phẩm chất, sợ là cũng đạt tới pháp văn thần binh tiêu chuẩn. Chậc chậc, pháp văn thần binh à, đây chính là ngũ tinh trở lên chú tạo sư mới có thể rèn đúc binh khí. Này Đoan Mục Vũ vẹn vẹn chỉ là tứ tinh chú tạo sư, liền có thể rèn đúc ra có thể so với pháp văn thần binh phẩm chất binh khí, quả thực khó được. Ở đây rất nhiều chú tạo sư, đều là tán thưởng không thôi. Cùng thời ánh mắt hơi có thương hại nhìn về phía công tôn thế gia trở. Này cái Thánh Nguyên Vương triều nổi danh nhất rèn đúc thế gia, sợ là phải thuộc về tại Đoan Mục thế gia dưới trướng. Công tôn Hiểu Nguyệt nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ xoát một cái biến thành trắng bệnh, môi đỏ run nhẹ nhẹ. Công tôn Hiên Long cùng công tôn Nhạc cũng là thật sâu thở dài một tiếng khí, mặt mũi tràn đầy sầu khổ chi sắc. Bây giờ đã không có bao nhiêu người quan tâm Diệp Cô Thần rèn đúc binh khí, bởi vì Đoan Mục Vũ chỗ rèn đúc binh khí cơ hồ đã siêu việt hắn tinh cấp hạn chế. A, miễn cưỡng đi, tại ta rèn đúc trong binh khí không tính tốt nhất, Đoan Mục Vũ giả bộ nói, nhưng nó trong mắt một sợi vui mừng lại là bán rẻ hắn. Hiển nhiên có thể rèn đúc ra bực này phẩm chất thần binh cũng là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Ha ha, hẳn không có tỉ thí cần thiết ta. Đoan Mục Vũ cười nhạt một tiếng, ngược lại nhìn về phía công tôn Hiểu Nguyệt chờ nói. Công tôn thế gia một đoàn người đều là trầm mặc không nói. Ai, liền gọi Diệp huynh không cần không biết tự lượng sức mình, kết quả hiện tại ngược lại còn liên lụy người khác. Yến Thiếu Đường lắc đầu. Yến Vô Song cắn môi đỏ, nàng không tin, Diệp Cô Thần sẽ bại. Mọi người ở đây đều là thở dài trong lòng thời. Diệp Cô Thần bên kia, lại là có một cố dị thường hùng hồn ba động khuyết tán ra. Tại cái kia hai đoàn phảng phất một âm một dương hỏa diễm bên trong, Chu Tước Huyết Phách cùng Băng Hoàng Hàn Tâm, triệt để tan hợp lại cùng nhau. Mà để đám người kinh ngạc là, bọn hắn cũng không có cảm giác được không hài hòa cảm giác. Hai loại đỉnh cấp vật liệu, hoàn mỹ không một tì vết điệu tan hợp lại cùng nhau. Cái này sao có thể? Đoan Mục Vũ ánh mắt trực lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cái kia trong ngọn lửa. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng đường cong. Nếu như lấy bình thường phương pháp, từ là không thể nào. Nhưng là lại thêm vào một chút điều hòa phụ liệu, cùng sử dụng âm dương chú thuật về sau, không có khả năng lại biến thành khả năng. Không sai biệt lắm. Diệp Cô Thần tự lẩm bẩm. Trong phút chốc, đám người phảng phất là nghe được Chu Tức Minh Khiếu, Phượng Hoàng Trường Ngâm thanh âm. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, một thanh vô cùng sáng chói hoa mỹ trường kiếm, dục hỏa mà sinh. Oanh! Một cỗ băng hàn lực lượng, nương theo lấy nóng bỏng liệt diễm quét sạch mà ra. Đám người nhìn chăm chú xem đi, một thanh mỹ lệ trường kiếm chìm nổi vu hỏa diễm bên trong. Thân kiếm phảng phất băng tinh cùng đỏ tinh điêu khắc thành, chảy xuôi đỏ làm quang hoa, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính ba động, khuyết tán mở ra, chấn động lòng người. Thật xinh đẹp. Công tôn Hiểu Nguyệt đều xem ngây người. Một đám chú tạo sư cũng là trợn mắt hốt mồm. Đoan Mục Vũ càng là sắc mặt ngưng trệ. Trôi kiếm này, ngay cả hắn đều không thể không thừa nhận, đích thật là xảo đoạt thiên công. Với lại cảm thụ nó mơ hồ ba động, tuyệt không yếu tại hắn đo mảnh. Thật rất xinh đẹp. Dù là Yến Vô Song loại tính cách này thiếu nữ, trông thấy bực này trường kiếm, cũng không khỏi lộ ra một chút ngơ ngác vẻ si mê. Yến Thiếu Đường càng là như là cầm, sắc mặt hiện bụi. Kiếm này, liền mệnh danh là Chu Tước Nghe Hoàng. Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Theo thời gian chuyển rời, hắn chế tạo kỹ nghệ cũng là càng phát ra lão luyện. Đợi đến ngày sau chế tạo chuyên thuộc về tên của mình kiếm lúc, chắc hẳn sẽ không có chỗ xuống tay. Hừ, chỉ là đẹp mắt thì có ích lợi gì, bất quá chủ nghĩa hình thức mà thôi. Đoan Mục Vũ mang theo chua cả giận. Hắn không quá nguyện ý thừa nhận, Diệp Cô Thần bực này nhỏ vương triều chú tạo sư, có thể so với hắn. Diệp Cô Thần nhếch miệng lên một vòng lanh ý đường cong. Chu Tước Nghê Hoàng, đi. Diệp Cô Thần chân khí quán chu trong đó, Chu Tước Nghê Hoàng thân kiếm ong ong chiến minh, sau đó hóa thành một đạo đỏ lam lưu quang, đối Đoan Mục Vũ bạo cướp mà đi. Ngươi, bất ngờ không đề phòng, Đoan Mục Vũ vô ý thức điều khiển chính mình chỗ rèn đúc đao mảnh, cùng Chu Tước Nghê Hoàng đụng vào nhau. Ấm vang. Một tiếng cực kỳ thanh thúy kim loại giao kích thanh âm, vang vọng cả tòa thần binh các. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên trong, trôi này đao mảnh, trực tiếp là bị Chu Tước Nghê Hoàng bắn bay. Cái kia đao mảnh mặc dù chưa từng vỡ vụn, nhưng là tinh tế xem đi, có thể nhìn thấy, tại lưỡi đao phía trên, thình lình xuất hiện một lỗ hổng. Này! Đoan Mục Vũ biểu lộ đông cứng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đơn giản như bị người trước mặt mọi người lột ra bình thường. Hắn vừa nói Diệp Cô Thần tạo thành tạo kiếm có hoa không quả. Sau một khắc, hắn chính mình tạo thành đao mảnh liền bị Chu Tước Nghê Hoàng bắn bay. Trung quanh đông đảo chú tạo sư, mặc dù trở ngại Đoan Mục Vũ bối cảnh, không dám nhiều nói bừa cái gì. Nhưng này mơ hồ nghiền ngẫm ánh mắt, lại là để Đoan Mục Vũ sắc mặt xích hồng, hết sức khó xử. Trong lúc nhất thời, Đoan Mục thế gia đám người, đều là xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm cái động tiến vào đi. Chương 666, xé ra hổ. Đến giai đoạn này, đã không cần lại phán đoán ai thắng ai thua. Bởi vì kết quả đã rất rõ. Đoan Mục Vũ, bại hoàn toàn. Tại sao có thể như vậy? Đoan Mục thế gia người, đều là thất thần thì thảo, có chút không cách nào tin. Bọn hắn trong tộc rèn đúc thiên tiêu, từng có may mắn nhận qua Bắc Diễn Khí Hoàng một tia chỉ điểm Đoan Mục Vũ, vậy mà bại bởi một cái cấp thấp vương triều bên trong, không có danh tiếng gì thiên tiêu. Diệp Cô Thần tại Thánh Nguyên vương triều bên trong, hoàn toàn chính xác mọi người đều biết, mang phóng nhãn cái khác vương triều, liền không có chút nào danh tiếng. Càng làm cho Đoan Mục thế gia người không thể nào tiếp thu được chính là, Diệp Cô Thần lại còn không phải một cái lấy rèn đúc xuất thân thiên tiêu. Hắn là một cái kiếm tu. Lời nói này ra đi, ai dám tin? Đoan Mục Vũ trên mặt, thanh bạch đỏ tam sắc giao thế thoáng hiện, huyệt thái dương gân xanh nhảy lên. Diệp Cô Thần, ngươi kết cục sư thừa phương nào? Đoan Mục Vũ âm thầm cắn răng nói. Hắn không muốn tin tưởng, một cái tạ tạ hạ người vô danh, có thể đánh bại hắn. Có thể có được ngọn lửa này, chú thuật, còn có thăng linh bí pháp người, không có khả năng sư xuất vô danh. Không chỗ sư thừa. Diệp Cô Thần thuận miệng nói. Lao tiểu quỷ sự tình, vẫn là không cần tùy ý tiết lộ ra đi tốt. Dù sao hắn còn giống như có đối đầu tại. Hừ. Đoan Mục Vũ sắc mặt càng phát ra khó coi. Mà Công Tôn Thế Gia bên này, Công Tôn Hiểu Nguyệt thì là cao giọng hoan hô lên, kém chút lại phải giống bạch tuộc đồng dạng treo tại Diệp Cô Thần trên thân. Trung quanh vây xem đám người cũng là thổn thức, không nghĩ tới kết quả đúng là Diệp Cô Thần chiến thắng. Yến Thiếu Đường thì triệt để im lặng. Diệp Cô Thần biểu hiện, làm hắn ngay cả châm chọc khiêu khích cơ hội đều không có, ngược lại cảm giác mặt mình bị đánh sưng lên. Hừ. Coi như số người gặp may. Đoan Mục Vũ hất lên ống tay áo, liền muốn theo Đoan Mục thế gia người cắt đi. Chờ một chút, ngươi có phải hay không quên cái gì? Diệp Cô Thần ngữ khí thản nhiên nói. Đoan Mục Vũ bước chân dừng lại, hít một hơi thật sâu khí. Hắn vốn định như vậy bỏ qua, trực tiếp cắt đi, nhưng không muốn Diệp Cô Thần vậy mà như thế không thất thời, trực tiếp điểm phá. Trung quanh rất nhiều ánh mắt, cũng là mang theo vẻ quái dị, nhìn về phía Đoan Mục Vũ. Trước đó hai người cược thắng bại, như Đoan Mục Vũ bại. Hắn thì đem toàn bộ thân gia của mình xuất ra, cùng thời thừa nhận Đoan Mục thế gia tại rèn đúc một đường, không bằng Công Tôn thế gia. Nhưng hiện tại xem ra, Đoan Mục Vũ tựa hồ muốn trực tiếp cách đi. Nếu thật như thế, cái kia Đoan Mục thế gia mặt xem như vứt sạch. Ngươi khẳng định muốn ta làm tròn lời hứa. Đoan Mục Vũ khỏe mắt đều tại run rẩy. Ngươi nói, Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt. Dù là không tiếc đắc tội ta Đoan Mục thế gia, đắc tội Thiên Tinh Vương Triều. Đoan Mục Vũ đáy mắt, ẩn ẩn có một vòng lãnh quang hiện hiện. Trông thấy trong sân bầu không khí tựa hồ có chút lạnh túc. Tiến Thiếu Đường nhắm mắt, tiến lên phía trước nói, Diệp huynh, không bằng cứ như vậy đi, riêng phần mình lui một bước, trời cao biển rộng. Hắn nhưng thật ra là nghĩ thầm, sợ Diệp Cô Thần treo chọc đến Đoan Mục thế gia, Thiên Tinh Vương Triều, rước lấy đại phiền toái, liên lụy bọn hắn. Tránh ra, nơi này không có ngươi nói nhiều chỗ trống. Diệp Cô Thần quát lạnh một tiếng, mảy may không nể mà Tiến Thiếu Đường. Ngươi! Tiến Thiếu Đường hết hầu giống như là bị ngăn chặn. Hậm hực lui ra phía sau. Trông thấy Diệp Cô Thần quyết tâm muốn hắn làm tròn lời hứa, Đoan Mục Vũ xấu hổ đến cực điểm. Diệp Cô Thần, ta Đoan Mục thế gia đồ vật, cũng không phải dễ nắm như thế, ngươi có thể nghĩ tốt. Đoan Mục Vũ mở miệng nói, tài nghệ không bằng người, liền bắt đầu vung bối cảnh, xé ra hổ ả, nhưng cũng tiếc, Diệp Mộ không quan tâm. Diệp Cô Thần hất lên ống tay áo, khí chất như kiếm bình thường lăng lệ, chấn nhiếp tứ phương. Hắn như kiêng kỵ bối cảnh, lúc trước liền sẽ không ra tay với Cổ Thiểu Dương. Hắn như kiêng kỵ bối cảnh, liền sẽ không nhúng tay Tô Kiếm Thi cùng Đế Hạo Thiên ân oán. Ngay cả Tinh Vũ Kiếm Các cùng Thiên Thần Kiếm Tông còn không sợ. Một cái Thiên Tinh Vương Triều, Đoan Mục thế gia, lại đáng là gì? Tốt, có loại. Đoan Mục Vũ giận quá thành cười. Diệp Cô Thần đều bước đến nước này, hắn như còn muốn từ chối, vậy liền quá ném Đoan Mục thế gia thể diện. Vung tay ở giữa, Đoan Mục Vũ đem chính mình tất cả kho tàng bảo liệu đều là vung ra. Cùng thời cơ hồ là cắn răng nghiến lợi âm thanh lạnh lùng nói, ta Đoan Mục thế gia tại rèn đúc một đường, không bằng Công Tôn thế gia. Dứt lời, Đoan Mục Vũ không muốn lại có mảy may dừng lại, xanh mặt sắc đi ra thần binh các. Nhìn xem cái kia có chút chật vật đi ra Đoan Mục thế gia người, tất cả thần binh các quần chúng đều là chật chật cảm thán. Nhưng cũng đúng Diệp Cô Thần ném ánh mắt thương hại. Nghe nói này Đoan Mục thế gia cùng Thiên Tinh Vương Triều cơ hồ là buộc chung một chỗ. Đúng vậy à, Diệp Kiếm Tông đắc tội Đoan Mục thế gia, cũng cơ hồ xem như đắc tội Thiên Tinh Vương Triều. Nghe nói lần này Thiên Tiêu chiến trường thi dự tuyển, Thiên Tinh Vương Triều mấy vị hoàng tử cũng sẽ đến. Không sai, nghe nói tinh cách, tinh hiền mấy vị hoàng tử đều muốn đến, còn có cái kia lợi hại nhất Tinh Hồng Thái Tử. Thiên Tinh Vương Triều Tinh Hồng Thái Tử, thế nhưng là cùng Phượng Nhất Vương Triều Phượng Hy công chúa nổi danh nhân vật, nghe đồn tu vi đều đạt tới thiên địa linh tiểu cảnh giới, trong thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn chính xác cũng khá nổi danh. Nghe được người chung quanh nghị luận, Diệp Cô Thần thần sắc không thay đổi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Như hắn sợ hãi, vậy hắn liền không phải Diệp Cô Thần. Diệp Tiểu Hữu, lần này chỉ sợ huyên náo hơi lớn. Công Tôn Nhạc chờ thở dài nói. Thiên Tinh Vương Triều, bọn hắn hiện tại còn trêu chọc không nổi. Không ngại, Đoan Mục Vũ ghi hận chính là ta, cùng các ngươi Công Tôn thế gia không quan hệ. Diệp Cô Thần khoát tay một cái nói. Diệp Tiểu Hữu, này chút bảo liệu là ngươi nên được. Công Tôn Hiên Long hơi có cảm kích nói. Như không Diệp Cô Thần, bọn hắn Công Tôn thế gia sợ là chỉ có thể bị Đoan Mục thế gia thu nhập dưới trướng. Không cần, ta chỉ cần một phần nhỏ liền tốt, còn lại các ngươi chính mình dùng a. Diệp Cô Thần ánh mắt có chút lóe lên. Tiện tay đem mấy khối vật liệu bỏ vào trong túi, trong đó liền có cái kia Cửu Khiếu thần thạch. Này, Công Tôn Nhạc cùng Công Tôn Hiên Long đều có chút xấu hổ. Diệp Cô Thần tựa hồ trợ giúp bọn hắn Công Tôn thế gia nhiều lắm. Ô ô, Diệp công tử, ngươi lại cứu ta Công Tôn thế gia, Hiểu Nguyệt còn là người của ngươi. Công Tôn Hiểu Nguyệt mềm giòn dễ vỡ tiếng nói, vang vọng tại thần binh các bên trong. Mọi người chung quanh nhìn đều là xấu hổ không thôi, Công Tôn gia quả ớt nhưng danh bất hư truyền, không che đậy miệng. Diệp Cô Thần cũng là bật cười. Vậy mà hắn lại cảm giác, phảng phất có một đạo oán trách ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hơi quay đầu xem đi. Nhưng gặp Tô Kiếm Thi hai tay vây quanh ở trước ngực, vểnh lên đôi môi, phồng lên cái má. Ánh mắt đẹp toát ra đã vô tội, vừa đáng thương, còn mang theo ưu oán thần sắc. Coi trọng đi không nói ra được đáng yêu, giống như là bị vắng vẻ chó con bình thường. Diệp Cô Thần có chút im lặng, thực tại không muốn lẫn vào tiến loại chuyện này ở trong. Nghĩ lại, Diệp Cô Thần tiện tay đem Chu Tức Nghe Hoàng, ném cho Tô Kiếm Thi. Này! Tô Kiếm Thi một thời ngây ngẩn cả người. Tặng cho ngươi. Diệp Cô Thần cười nhạt nói. Tô Kiếm Thi trái tim bên trong nhân hoàng kiếm, tất nhiên là không thể tùy tiện vận dụng, mà trước đó bội kiếm, cũng có chút cấp thấp. Thanh này Chu Tức Nghe Hoàng, dù chưa dung nhập linh văn pháp trận, nhưng tại pháp văn thần binh bên trong, phẩm chất cũng coi như hiếm thấy, vừa vặn có thể cho Tô Kiếm Thi quá độ sử dụng. Thật đưa cho ta sao? Tô Kiếm Thi quét qua hoán trách thần sắc, nở rộ ngọt ngào động lòng người nét mặt tươi cười. Đó là tự nhiên. Diệp Cô Thần gật đầu. Quá tốt rồi. Tô Kiếm Thi trong lòng đắc ý, giống như là uống mật đồng dạng ngọt. Yến Vô Song nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp ảm đạm, tinh xảo ngọc nhan lộ ra vô cùng thất lạc. Công Tôn Hiểu Nguyệt cũng là bĩu môi tại lẩm bẩm Diệp Cô Thần bất công. Bất quá nói tóm lại, lần này Diệp Cô Thần thu hoạch rất lớn. Những thứ không nói khác, chỉ là thần thánh vật liệu, Cửu Khiếu thần thạch cũng đủ để thắng qua hết thảy. Chương 667, Phượng Hy công chúa. Thần binh các phong ba cũng coi như là kết thúc. Diệp Cô Thần tại rèn đúc một đường, chiến thắng Đoan Mục Vũ sự tình, cũng là bắt đầu dần dần tại Hoàng Đô lưu truyền khuếch tán. Diệp Cô Thần cái tên này, lần thứ nhất tiến vào những vương triều kia thiên kiêu trong tầm mắt. Bất quá phần lớn người vương triều thiên kiêu cũng chẳng qua là khi làm một cái tin đồn thú vị nghe một chút. Dù sao này chỉ là rèn đúc tỉ thí, mà không phải luận võ. Này chút vương triều thiên kiêu đến đây Thánh Nguyên Vương Triều, chính là tham gia thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, bọn hắn quan tâm là cái kia chút chiến lực vô song thiên chi kiêu tử, mà không phải rèn đúc thiên kiêu. Hoàng đô, tòa nào đó cực kỳ lộng lẫy lâu vũ chỗ sâu. Một tòa ấm hương hòa thuận vui vẻ trong khuê phòng. Một vị thân mang kim sắc quần áo, tú lệ động lòng người nữ tử, quỳ tại lều vải đỏ trước. Thiếu nữ da thịt trắng nõn, mặt mày động lòng người, hết sức mỹ lệ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là tu vi của nàng, vậy mà đạt đến đại huyền quan, có thể so với cái kia chút cao đẳng vương triều thiên chi kiêu tử. Nhưng thiên phú như vậy xuất chúng thiếu nữ, vậy mà quỳ một gối xuống tại đỏ xa giường trước đó, phảng phất giống như là thị nữ. Lều vải đỏ bên trong, một đạo áo đỏ mông lung bóng hình xinh đẹp, mơ hồ hiện hiện. Tóc đen xoa ra, da thịt lưu quang, hai chân trắng non mà thon dài, lười biếng giao hòa. Tại lều vải đỏ che dấu phía dưới, hết sức câu người. Sở Hoàng, để ngươi tra sự tình tra thế nào? Lười biếng mị âm thanh, từ trong trướng chuyển ra. Nghe thanh âm liền có thể biết, nhất định là một cái rung động lòng người yêu tinh. Hồi bẩm công chúa điện hạ, sự tình tra không sai biệt lắm, cái kia Yến Trường Ca, lưu lạc đến Thánh Nguyên Vương Triều, trở thành kiếm tông Tháp Lâm chi chủ, nữ nhi của hắn, tên là Yến Vô Song, bây giờ cũng tới đến Hoàng Đô. Tên kia gọi Sở Hoàng thị nữ kính cần nói. A, đến Hoàng Đô sao? Cái kia mị thanh mang theo nhàn nhạt ý cân nhắc. Nàng cũng không phải là một người đến đây, còn có cái kia Diệp cô thần, tốt giống như là cái gì kiếm tông, bất quá chỉ có thần hồn cựu biến tu vi, không quan hệ đau khổ, ngược lại là gần nhất, hắn tại rèn đúc phía trên, đánh bại Đoan Mục Thế Gia Đoan Mục Vũ, có chút thanh danh. Sở Hoàng nói ra, cái kia Yến Vô Song, sẽ không vừa ý này Diệp cô thần đi, nếu là như vậy. Cắt trướng bên trong, thiếu nữ mị tiếu thanh âm khiến người rất động lòng. Lúc trước mẹ của nàng, đem Yến Trường Ca theo mẹ chuẩn bị ở sau bên trong cướp đi, như vậy bây giờ, bản công chúa cũng muốn đưa nàng hết thể đoạt lại, Diệp cô thần có lẽ là cái không sai con rối đâu, hy vọng hắn có thể tại bản công chúa trong tay kiên trì địa lâu một chút. Mềm mại đáng yêu thanh âm vang lên, cắt trong trướng rượu nhân nhi, rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm liếm mềm mại môi đỏ. Yêu diễm quan mang, từ đôi mắt đẹp nở rộ. Thần binh các sự tình về sau, Diệp cô thần mấy người cũng là tạm cư trong khách sạn, yên lặng chờ đợi vương triều đấu giá hội mở ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp cô thần cũng đang nghiên cứu cửu khiếu thần thạch, phát hiện này thần thạch, hoàn toàn chính xác bao giờ cũng đều đang hấp thu trong không gian thiên địa linh khí. Nếu là có thể đem cửu khiếu thần thạch, để tại linh khí dư giả chi địa, có lẽ sẽ sinh ra thủy biến, trở nên càng có linh tính, ngày sau rèn đúc ra danh kiếm, cũng tất nhiên cực kỳ linh tính. Diệp cô thần tự nói thì thảo. Bất quá còn không có từ cổ thiểu dương trong tay đoạt lại tiên thiên kiếm thai, Diệp cô thần cũng chỉ là tạm thời ngẫm lại. Nếu muốn chế tạo chuyên môn tên của mình kiếm, tiên thiên kiếm thai là không thể tốt hơn hạch tâm. Bởi vì kiếm thai vốn là cùng hắn một thể, trời sinh tồn tại ở trong đan điền. Lấy kiếm thai làm hạch tâm, cái kia chế tạo ra danh kiếm, cũng chỉ có Diệp cô thần, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Tiếng đập cửa vang lên, cánh cửa mở ra, lộ ra Yến Vô Song thân hình. Chuyện gì? Diệp cô thần nhấc lông mày nói. Vương triều đấu giá hội sắp bắt đầu. Yến Vô Song nói. A, vậy chúng ta khởi hành a. Diệp cô thần nói, lần này vương triều đấu giá hội, quy cách không thấp, mà ngươi muốn cái kia chút khoáng vật, còn có thuộc tính ngũ hành trận pháp, sợ là cũng sẽ không tiện nghi, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi lấy được. Yến Vô Song cắn cắn môi nói, đa tạ. Diệp cô thần cười một tiếng. Yến Vô Song cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng không cầu hòa Diệp cô thần phải có kết quả như thế nào. Chỉ cần có thể đến giúp một điểm Diệp cô thần như vậy đủ rồi. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới có thể nhịn xuống không kiên nhẫn, cho phép Yến Thiếu Đường chờ đồng hành. Đến lúc đó cho dù không nể mặt mặt, cũng muốn cầu Yến Thiếu Đường hỗ trợ, đập tới Diệp cô thần thứ cần thiết. Yến Vô Song nắm nuốt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm thề. Diệp cô thần tất nhiên là không biết được Yến Vô Song tiểu tâm tư. Nếu là biết, sợ là cũng sẽ bật cười. Đừng nói là một cái Yến Thiếu Đường, cho dù là 10 cái cộng lại tài lực cũng không bằng Diệp cô thần. Bởi vì Diệp cô thần cũng không chỉ có thiên tinh, các loại chuẩn thánh đan, chuẩn thánh dược, hy hữu vật liệu. Nhiều vô số kể. Quý giá nhất, vẫn là ngộ đạo cổ thụ, tùy tiện xuất ra một điểm lá cây cùng thân cảnh, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu ngày tinh. Cho nên đối với lần này vương triều đấu giá hội, Diệp cô thần không có áp lực chút nào. Về sau, đám người cũng là tập hợp lại cùng nhau. Diệp cô thần, Tô Kiếm Thi, Tuyết Nhi, Yến Vô Song, Kỳ Linh, Sở Thanh Chỉ, Diệp Tà, Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh trở, cùng nhau đi tới vương triều đấu giá hội chỗ ở, Tứ Phương Lâu. Trên đường đi, Yến Thiếu Đường ưỡn ngực thẳng lưng, quét qua trước đó suy sụp tinh thần, mặt mũi tràn đầy hăng hái chi ý. Bởi vì rốt cục đến phiên hắn triển lộ danh tiếng thời điểm. Yến Thiếu Đường tin tưởng, chỉ cần tại vương triều đấu giá hội bên trên, đập tới Yến Vô Song thứ cần thiết, hắn tất nhiên có thể thu hoạch được giai nhân ưu ái. Về phần Diệp Cô Thần, Yến Thiếu Đường thừa nhận, tại thực lực, rèn đúc phương diện, hắn đều bị Diệp Cô Thần đánh mặt. Nhưng so tài lực, Yến Thiếu Đường tuyệt sẽ không nhận thua. Một cái cấp thấp vương triều thiên tiêu, có thể có bao nhiêu thân gia? So ra mà vượt hắn một vị cao đẳng vương triều thế tử sao? Chớ đừng nói chi là Yến Thiếu Đường ngoại trừ 100.000 thiên tinh bên ngoài, cũng có rất nhiều bảo vật, chuẩn thánh dược các loại, tiền mặt bán đi đi, cũng có thể có không ít thiên tinh. Cho nên so thân gia, Yến Thiếu Đường có này cái tự tin triệt để vượt trên Diệp Cô Thần. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Biểu muội, đợi lát nữa có đồ vật gì muốn, nói thẳng là được, còn có Diệp huynh, ngươi nếu có cần, nếu là khẩn cầu, Yến Mộ cũng chưa chắc không thể giúp ngươi. Yến Thiếu Đường mang theo một sợi đắc ý, cười nói. Không cần. Diệp Cô Thần thuận miệng qua loa tắc trách. Thật sự là lười nhác cùng Yến Thiếu Đường nhiều lời. Đều lúc này còn cậy mạnh, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Yến Thiếu Đường âm thầm lắc đầu. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn cũng là đi tới Tứ Phương Lâu. Tứ Phương Lâu chính là hoàng đô bên trong một tòa quy mô cực lớn kim sắc cung điện. Một chút xem đi, tựa như một tòa thành trì nhỏ, nội bộ trống trải, đủ để dung nạp xuống mấy vạn người. Lần này vương triều đấu giá hội tổ chức, liền tại kim sắc cung điện bên trong. Thật là hùng vĩ kiến trúc. Sở Thanh Chỉ, Diệp Tà mấy người cũng là chậc chậc tán thưởng. Diệp Cô Thần ánh mắt quét qua, tại Tứ Phương Lâu bên ngoài, sớm đã hội tụ vô số lít nha lít nhít thân ảnh. Trong đó rất nhiều người quần áo cách ăn mặc, đều không giống như là Thánh Nguyên Vương triều người, hiển nhiên đều là cái khác vương triều người. Diệp Cô Thần chờ trực tiếp đi hướng Tứ Phương Lâu, nhưng lại bị mấy cái thị vệ bộ dáng người ngăn lại. Chuyện gì? Diệp Cô Thần nói. Họ gì tên gì, đến từ cái nào cái vương triều? Một vị thị vệ thản nhiên nói. Diệp Cô Thần, Thánh Nguyên Vương triều. Diệp Cô Thần nói. Vị kia thị vệ sắc mặt không có một chút ba động, vô cùng lạnh lùng. Hiển nhiên không phải Thánh Nguyên Vương triều người. Bởi vì chỉ cần là Thánh Nguyên Vương triều người, nghe được Diệp Cô Thần cái tên này, đại bộ phận đều sẽ toát ra kinh ngạc kính ngưỡng. Thật có lỗi, cấp thấp vương triều người nếu muốn tiến vào, một người cần giao nộp 100.000 tinh ngọc. Thị vệ âm thanh lạnh lùng nói. 100.000, mắc như vậy. Sở Thanh Chỉ bọn người làm sao lưới. Cũng không phải bọn hắn không bỏ ra nổi 100.000 tinh ngọc. Chỉ là một cái ra trận tư cách đều muốn 100.000 tinh ngọc, không khỏi có chút làm thịt người. Liên tại này lúc, trong đám người vang lên ồn ào thanh âm, một vị cẩm bào thiếu niên, chắp tay mà đến, phía sau đi theo một vị lão giả. Rõ ràng là từng tại đấu kiếm quán, cùng Diệp Cô Thần lên xung đột đại vũ vương triều tiểu vương gia, Vũ Văn Cực. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Vũ Văn Cực khỏe miệng bước lên một vòng nhàn nhạt nghiêng ngẫm, lườm Diệp Cô Thần một chút. Diệp Cô Thần thần sắc không có chút nào ba động. Còn cần ta báo danh chữ sao? Vũ Văn Cực đối những thị vệ kia thản nhiên nói. Tất nhiên là không cần, đại vũ vương triều, vũ vương phủ tiểu vương gia, ai không biết, mời đến nhập. Những thị vệ kia liên tục gật đầu cúi người, lộ ra định nọt tiếu dung. A, thưởng các ngươi. Vũ Văn Cực tiện tay vung ra 5.000 thiên tinh. Đây chính là tương đương với 500.000 tinh ngọc. Nhưng đối Vũ Văn Cực mà nói, cũng chẳng qua là khen thưởng tiền boa mà thôi. Đa tạ tiểu vương gia. Một đám thị vệ càng là liên quan vui mừng. Vũ Văn Cực nhếch miệng lên nhàn nhạt đường cong, lườm Diệp Cô Thần một cái nói, người sang có tự mình hiểu lấy, không có cái kia cái thân ra, cũng đừng đến vương triều đấu giá hội. Dứt lời, Vũ Văn Cực thu hồi ánh mắt, mang theo nhàn nhạt ngạo nghễ, tiến vào Tứ Phương trong lâu. Bọn hắn không cần thu phí sao? Diệp Cô Thần cũng không thèm để ý, mở miệng nói. Một vị thị vệ lườm Diệp Cô Thần một cái nói, trung đẳng vương triều trở lên quý khách đều không cần trả tiền, nhưng cấp thấp vương triều, không có mấy cái có thân gia thiên kiêu, vì phòng ngừa vàng thau lẫn lộn, mới cần giao nạp ra trận phí. Các ngươi thật sự là mắt cho coi thường người khác. Tô Kiếm Thi cắn răng ngà, khí không đánh vừa ra tới. Nàng vốn là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh cô nương, gặp không quen này thế lợi một màn. Ta chính là Yến Vân Vương triều Yến Thiếu Đường, có thể dẫn bọn hắn tiến vào. Yến Thiếu Đường ưỡn ngực thẳng lưng, thản nhiên nói. Này, tất nhiên là có thể. Một vị thị vệ hơi do dự, vẫn là gật đầu nói. Cao đẳng vương triều thiên tiêu, bọn hắn còn đắc tội không nổi. Bất quá mơ hồ trong đó, những thị vệ này, đều là đối Diệp Cô Thần quăng tới âm thầm kinh miệt. Đoán chừng là đem Diệp Cô Thần xem trở thành Yến Thiếu Đường chó săn. Không cần, tinh ngọc chúng ta có là. Tô Kiếm Thi tức giận vùng ra một đống lớn tinh ngọc. Diệp Cô Thần tại đấu kiếm quán đạt được tinh ngọc, tất cả đều giao cho Tô Kiếm Thi. Đủ chưa? Tô Kiếm Thi phẫn uất nói. Đủ rồi, đủ. Những thị vệ kia liên tục gật đầu. Đây là làm gì đâu, các ngươi tinh ngọc vốn là không nhiều, còn lãng phí ở chỗ này. Yến Thiếu Đường thở dài một tiếng, nhàn nhạt lắc đầu. Đi a. Diệp cô thần không thèm để ý chút nào, khoát tay một cái nói. Loại này so thân gia trò chơi, thật rất vô vị. Chương 668, Vương Triều đấu giá hội bắt đầu. Tứ phương trong lâu, vô cùng rộng rãi, giường cột chạm trổ, kim ngọc cẩm vòm, cực điểm xa hoa. Vương Triều đấu giá hội, chính là hội tụ hơn 10 cái Vương Triều thiên kiêu đỉnh cấp đấu giá hội. Nói chung, tại Thánh Nguyên Vương Triều, ít có dạng này quy cách đấu giá hội. Nếu không có lần này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, rơi tại Tử Cấm Sơn, cái khác Vương Triều thiên kiêu, sợ là căn bản khinh thường đến đây Thánh Nguyên Vương Triều. Diệp cô thần vừa tiến vào trong, liền thấy được rất nhiều khác biệt ghế, phân biệt rõ ràng phân chia lấy. Nhiều nhất là phổ thông tịch, ở vào gian hàng dựa vào sau vị trí. Phía trước chính là ghế khách quý, ở vào phía trước nhất, vờn quanh gian hàng bốn phía, cũng là cách gian hàng gần nhất vị trí. Lại phía trên, còn có phong bế đỉnh cấp phòng, ở vào lầu 2, có thể ở trên cao nhìn xuống, quan sát gian hàng. Đương nhiên, loại kia phòng, bình thường Vương Triều Thiên Kiêu đều không có tư cách chiếm cứ. Cho dù là cái kia đại vũ Vương Triều Vũ Văn Cực, cũng chỉ là ngồi phía trước liệt ghế khách quý mà thôi. Ngoài ra, còn có Chu Tức Vương Triều Tức Linh Nhi, Huyền Minh Vương Triều Khô Mạc Trở, cũng là ngồi ở ghế khách quý. Chỉ có cấp thấp Vương Triều Thiên Kiêu, không có tư cách ngồi tại ghế khách quý. Biểu muội, chúng ta đi ghế khách quý tòa A. Yến Thiếu Đường ngữ khí ôn hòa nói. Yến Vô Song đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Diệp Cô Thần. Nơi này rất tốt. Diệp Cô Thần thản nhiên ngồi ở phổ thông trên ghế, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Yến Vô Song không nói gì, cũng là ngồi ở bên cạnh hắn. Tô Kiếm Thi cùng Tuyết Nhi chờ, thì ngồi ở Diệp Cô Thần một bên khác. Yến Thiếu Đường sắc mặt có chút run rẩy, sau đó thở dài nói, ai, được rồi, ta cũng hạ mình cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi phổ thông tịch A. Hừ, chúng ta rõ ràng có thể ngồi ghế khách quý. Yến Phi Linh miệng bên trong nhỏ giọng lầu bầu nói. Nàng cảm thấy ngồi tại bình thường tịch, có chút không xứng nàng cao đẳng vương triều công chúa thân phận. Này lúc, cái kia ngồi tại chỗ khách quý ngồi Vũ Văn Cực, cũng là quăng tới nhàn nhạt ánh mắt. Ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy. Vũ Văn Cực khẽ lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Như Diệp cô thần lựa chọn ngồi tại ghế khách quý, đó mới là không biết tự lượng sức mình. Theo thời gian trôi qua, các đại vương triều thiên kiêu cũng là toàn bộ đến, trong đó một chút có chút nổi tiếng thiên kiêu, càng là sẽ chọc cho đến từng cơn kinh hoa thanh âm. Đó là Kim Dương Vương Triều Dương Dịch Hoàng Tử, đại huyền quan cao thủ, một tay liệt dương thần trưởng bá đạo vô cùng, từng có một người đơn đấu ba vị đại huyền quan, không rơi vào thế hạ phong chiến tích. Một vị kim bảo lộng lấy thanh niên tiến vào trong sân, hai mắt như liệt dương, nở rộ thần huy, làm cho người ghé mắt. Cái kia cái âm khí âm u người, chắc hẳn liền là Hắc Vu Vương Triều, Hắc Vu giáo giáo tử Quỷ Si La, nghe nói hắn chuyên tu thần hồn, thủ đoạn quỷ quyệt vô cùng. Ánh mắt mọi người lại lần nữa hội tụ tại một vị người áo đen trên thân, hắn mang theo đen kịt khẩu trang, hai mắt toàn bộ màu đen, coi trọng đi có chút làm cho người phát lạnh. Mỗi một vị thiên kiêu đến, đều sẽ gây nên ồn ào. So sánh dưới, Diệp cô thần vị này Thánh Nguyên Vương Triều Kiếm Tông, lộ ra có chút tạ tạ vô danh. Tăng thêm là ngồi tại bình thường trên bàn tiệc, càng là không có người chú ý. Diệp huynh, thấy được không, không cần đem ánh mắt của mình cực hạn tại này nho nhỏ Thánh Nguyên Vương Triều bên trong. Chỉ có phóng nhãn vương triều bên ngoài, ngươi mới có thể biết được trời cao biển rộng, chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Yến Thiếu Đường vừa thời nói ra. Hắn liền là không quen nhìn Yến Vô Song đối Diệp cô thần một mặt tôn sùng bộ dáng. Diệp cô thần kiếm tông danh hảo, tại Thánh Nguyên Vương Triều có lẽ vang cong cong. Nhưng là phóng nhãn ngoại giới, lại có mấy người biết được. Diệp cô thần thần sắc bình thản, thanh danh đối với hắn mà nói như là mây bay. Về phần tầm mắt, thật có lỗi, Diệp cô thần tại luyện khí cảnh. Liền dám đối Nam Thiên Vực một trong thập đại công tử Cổ Thiểu Dương xuất kiếm. Xin hỏi này chút Vương Triều Thiên Kiêu, so với cái kia Tinh Vân công tử Cổ Thiểu Dương, lại như thế nào? Chớ đừng nói chi là Diệp cô thần về sau, còn biết đối mặt Đế Hạo Thiên. Tại loại này tồn tại trước mặt, những này Thiên Kiêu cũng bất quá sâu kiến mà thôi. Cho nên Yến Thiếu Đường nói Diệp cô thần tầm mắt nhỏ hẹp, ngược lại thật sự là buồn cười. Đương nhiên, Diệp cô thần cũng không có cái kia cái tâm tư, cùng Yến Thiếu Đường so đo cái gì. Nhưng Yến Vô Song lại là lời thề son sắt nói, ta tin tưởng lần này thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển qua đi, Diệp cô thần một nhất định có thể danh chấn các đại vương triều. Thân hôn cửu biến, danh chấn các đại vương triều. A, Yến Thiếu Đường lắc đầu, cảm thấy cái chuyện cười này thật buồn cười. Nhưng hắn lại mang tính lựa chọn quên lãng, mình bị Diệp cô thần chật vật đánh bại sự thật. Diệp cô thần không để ý đến, hắn lần này chỉ muốn nhìn một chút, có thể hay không thu hoạch được thuộc tính ngũ hành kiếm trận cùng hỗn độn nguyên tinh. Nếu thật có thể đạt được, cái kia Diệp cô thần nắm chắc càng lớn hơn. Này lúc, lại lần nữa có một đoàn người tiến vào tứ phương trong lâu, cầm đầu một vị thanh niên, Ngọc Thụ Lâm Phong, chính là cái kia Đoan Mục Thế Gia Đoan Mục Vũ. Thiên Tinh Vương Triều Đoan Mục Vũ cũng tới. Hắn là chú tạo sư, buổi đấu giá này tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bất quá nghe nói trước đó, hắn cùng một cái Thánh Nguyên Vương Triều thổ dân thiên kiêu tỷ thí gen đúc, kết quả vậy mà thua, thật sự là có chút mất mặt. Nghe chung quanh mơ hồ nghị luận, Đoan Mục Vũ sắc mặt cũng là hơi có cứng ngắc. Ánh mắt của hắn quét qua, đột nhiên ngưng kết tại Diệp Cô Thần trên thân. Trong mắt, lãnh ý bừng bừng phân chấn. Ngươi cũng có tư cách tới tham gia Vương Triều đấu giá hội. Đoan Mục Vũ ngữ khí rất lạnh. Diệp Cô Thần không để ý đến. Đoan Mục Vũ sắc mặt càng phát ra khó coi, hất lên ống tay áo nói, tại buổi đấu giá này bên trên, ngươi không có bất luận cái gì thu hoạch. Dứt lời, Đoan Mục Vũ một đoàn người, chính là đi hướng phía trước. Nhưng ngoài dự liệu chính là, hắn cũng không có tiến về ghế khách quý, mà là đi đến lầu 2 một tòa đỉnh cấp phòng. Chỗ kia phòng là người phương nào nhận đầu? Diệp Cô Thần hơi khiêu mi. Còn có ai? Đương nhiên là Thiên Tinh Vương Triều người, sớm sẽ nói cho ngươi biết không nên trêu chọc Đoan Mục Vũ. Trêu chọc hắn liền là trêu chọc Thiên Tinh Vương Triều. Yến Thiếu Đường tức giận nói. Thiên Tinh Vương Triều. Diệp Cô Thần đôi mắt có chút meo lại. Hắn một mực không có hiểu rõ, Thiên Tinh Vương Triều cùng Tinh Vũ Kiếm Các, kết cục có quan hệ ra sao. Bất quá nếu là Thiên Tinh Vương Triều cũng trêu chọc hắn, cái kia Diệp Cô Thần tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Thời gian trôi qua, hơn 10 cái Vương Triều đại bộ phận Thiên Kiêu đều trình diện. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng đi đến gian hàng, đối đám người chắp tay nói, nhận được các vị nâng đỡ. Để lão hủ đến chủ trì này Vương Triều đấu giá hội, không nói nhiều nói, lên trước một điểm khai vị thức nhắm. Lão giả vô vô tay, một vị thị nữ bưng một cái khay tiến lên. Khay bên trong, để đó một khối ngọc giản. Đây là trung phẩm vương cấp võ học, Thiên Nguyệt Thất Tuyệt, giá khởi đầu, 20.000 thiên tinh. Lão giả cất cao giọng nói, 20.000 thiên tinh, tương đương với 200 vạn tinh ngọc, cũng không tính thiếu đi. Diệp Cô Thần lại là hơi líu lưỡi. Trung phẩm vương cấp võ học, phóng nhãn bảy đại thế lực cũng có thể coi là hạch tâm võ học. Mà tại Vương Triều đấu giá hội bên trên, vậy mà chỉ là khai vị thức nhắm. Đương nhiên, Diệp Cô Thần cũng không có đập tâm tư. Vũ Văn Cực các loại cao đẳng Vương Triều thiên kiêu, nhìn cũng không nhìn một chút, hiển nhiên căn bản vốn không nhập pháp nhãn bọn họ. Chỉ có một chút trung đẳng Vương Triều thiên kiêu mới mở miệng cạnh tranh. Cuối cùng môn này vương cấp võ học bị người lấy 30.000 thiên tinh giá cả đập đi. Tiếp đó, lại có mấy môn vật phẩm đấu giá được bưng lên đến, đều không ngoại lệ. Đại bộ phận đều bị phổ thông tịch người đập đi. Về phần cái kia chút ghế khách quý, cùng đỉnh cấp trong phòng thiên kiêu, đều là lười nhác mở miệng ra giá. Sau đó, lại lần nữa có đồng dạng vật phẩm đấu giá xuất hiện, Diệp Cô Thần thấy thế, cái kia nhàn nhạt thần sắc lại là hơi biến hóa, thoáng có chút cảm thấy hứng thú. Chương 669, Tinh Ly Hoàng Tử. Cái này vật phẩm đấu giá, chính là một khối màu bạc tinh thạch, càng thêm kỳ dị là, khối này tinh thạch đúng là có thể tự chủ lơ lửng ở giữa không trung, làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nguyên tử tinh thạch. Diệp Cô Thần một chút liền nhận ra. Nguyên tử tinh thạch cũng coi là đỉnh cấp tài liệu, nếu là dung nhập thần binh bên trong, có thể làm cho điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, xem như một loại không sai phụ liệu. Nguyên tử tinh thạch, chắc hẳn chư vị cũng có hiểu biết, đối chú tạo sư càng là có tác dụng lớn, lao hủ liền không nhiều lắm lời, giá khởi đầu, 30.000 thiên tinh. Chủ trì đấu giá hội lão giả mở miệng nói. Nghe được giá cả, rất nhiều người chủ trừ. Vật này, rơi tại chú tạo sư trong tay, giá trị mới có thể càng lớn. Bởi vậy này nguyên tử tinh thạch ngược lại là không có trước đó mấy món vật phẩm đấu giá lửa nóng. Này lúc, Diệp Cô Thần mở miệng cạnh tranh. 30.000 thiên tinh. Diệp Cô Thần mở miệng, đưa tới một số người ghé mắt. À, thiếu niên kia tốt giống như là kiếm tông Diệp Cô Thần, tại Thánh Nguyên Vương Triều xem như có chút danh tiếng. Giống như trước đó còn tại Gen Đúc bên trên đánh bại trải qua Đoan Mục Vũ, muốn đập tới nguyên tử tinh thạch cũng có thể lý giải. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. 30.000 thiên tinh, tương đương với 3 triệu tinh ngọc, cũng không tính thấp. Yến Vô Song hơi có lo lắng, bởi vì ở trong mắt nàng, Diệp Cô Thần toàn bộ nội tình, giống như cũng chỉ có từ đấu kiếm quán thắng tới hơn 500 vạn tinh ngọc. Hiện tại một cái liền bỏ ra đi hơn phân nửa. Vị tiểu huynh đệ này ra 30.000 thiên tinh, còn có hay không ra giá cao hơn? Lao giả hô. Toàn trường phần lớn yên tĩnh. Bởi vì nguyên tử tinh ngọc đối với phần lớn người đều là không có lực hấp dẫn gì. 30.000 thiên tinh một lần. 30.000 thiên tinh hai lần. Liên tại lão giả muốn gõ truy lúc, cái kia Vũ Văn Cực mắt sáng lên, liền muốn mở miệng. Nhưng này lúc, từ cái kia lầu hai phòng, lại truyền tới Đoan Mục Vũ thanh âm. 3 và 5. Một câu rơi xuống, rất nhiều ngoạn vị ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Diệp Cô Thần. À, có ý tứ, này Diệp Cô Thần cũng là thật sự là gây chuyện tinh. Xem ra đều không cần ta xuất thủ. Vũ Văn Cực cười nhạo một tiếng. Diệp Cô Thần cùng Đoan Mục Vũ sự tình, gần đây cũng là truyền khắp hoàng đô. Giữa bọn hắn ân oán, đại đa số người đều rõ ràng. Giờ phút này nghe được Đoan Mục Vũ mở miệng làm khó dễ, chắc hẳn Diệp Cô Thần sẽ cực kỳ khó chịu. Đoan Mục Vũ bản thân là chú tạo sư tài lực liền không cần nói nhiều, phải biết, bên cạnh hắn còn có một cái càng khủng bố hơn Thiên Tinh Vương Triều. Chắc hẳn Thiên Tinh Vương Triều một vị nào đó thiên kiêu, cũng tại túi kia toa bên trong. Có Đoan Mục Vũ cùng Thiên Tinh Vương Triều thiên kiêu tại, Diệp Cô Thần lần hội đấu giá này sợ là khó có thu hoạch. Nghĩ đến đây, đám người không khỏi đối Diệp Cô Thần ném đi ánh mắt thương hại. Cái kia Đoan Mục Vũ rất đáng hận. Kỳ Linh các loại một chút nội viện đệ tử, đều là tức giận bất bình. Không nghe do nhân ngôn, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tiến Thiếu Đường giống như là không đếm xỉa đến, lạnh nói đứng ngoài quan sát. Hắn đã sớm thuyết phục Diệp Cô Thần không nên trêu chọc Đoan Mục Vũ. Hiện tại cuối cùng là ăn vào quả đắng. Tiến Thiếu Đường liếc qua Diệp Cô Thần, coi là Diệp Cô Thần sẽ thẹn quá hóa giận. Nhưng vượt quá hắn đoán trước, Diệp Cô Thần ánh mắt như không hề bận tâm. Sắc mặt căn bản không có nửa điểm ba động. Vẫn còn giả bộ sao? Tiến Thiếu Đường âm thầm lắc đầu. 40.000 thiên tinh. Diệp Cô Thần mở miệng nói. Hắn lên tiếng như vậy, ngược lại là đưa tới một mảnh xôn xao. Một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, cũng dám đi cùng đỉnh cấp vương triều chế tạo thiên kiêu so tài lực. Xem ra này Diệp Cô Thần là đầu góc nước vào. Một số người lắc đầu. 50.000 thiên tinh. Lầu hai bao xương, chuyến gia Đoan Mục Vũ thanh âm nhàn nhạt. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang tối tránh, không tiếp tục mở miệng. Nguyên tử tinh thạch mặc dù không tệ, nhưng cũng không có đến không thể không cần trình độ. Còn nữa, Diệp Cô Thần từ Đoan Mục Vũ nơi đó lấy được cửu khiếu thần thạch, nhưng so sánh nguyên tử tinh thạch chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn xem Diệp Cô Thần hành quân lặng lẽ, đám người cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là Yến Vô Song chờ, cảm giác có chút biệt khuất. A, trong dạng, chuyến gia Đoan Mục Vũ nhàn nhạt phúng tiếng cười. Nhưng tiếp xuống vượt quá đám người dự liệu là, bất luận cái gì bày ra tới vật phẩm đấu giá, Diệp Cô Thần liền sẽ mở miệng kêu giá. Dẫn đến cái kia Đoan Mục Vũ, cũng là bởi vì cực khí, vỗ xuống không ít thứ không cần thiết. Trạng huống như vậy, thấy đám người cũng là sắc mặt cực kỳ ngoạn mục. Diệp Cô Thần lần này, là triệt để đem Đoan Mục Vũ làm mất lòng a. Rất nhiều người chật chật lắc đầu. Diệp Cô Thần, ngươi có gan. Trong dạng, Đoan Mục Vũ thanh âm ngậm lấy một tia tức giận. Tại bên cạnh hắn, thản nhiên ngồi một vị thanh niên, một thân tinh bảo chiếu sáng rạng rỡ, mặt mày hữu thần. Hắn chính là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Ly Hoàng Tử. Trong tay của hắn, vướt vướt một khối đen kịt kiếm lệnh, nếu là Diệp Cô Thần ở đây, tất nhiên sẽ cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì khối này kiếm lệnh, đương nhiên đó là Thái Cổ kiếm lệnh. Mà tại Tinh Ly Hoàng Tử bên cạnh, còn có một vị thanh niên mặc kim bào, trên mặt vẻ lĩnh hót, vô cùng khiêm cung địa đứng đấy, giống như tùy tùng từ bình thường. Người này Diệp Cô Thần cũng rất quen biết, chính là Nguyên Nhất Thái Tử. Đường đường một nước Thái Tử, giờ phút này đúng là như là tùy tùng từ. Đứng tại Tinh Ly Hoàng Tử bên cạnh, gọi là làm Diệp Cô Thần ra hỏa, ngược lại là có chút ý tứ. Tinh Ly Hoàng Tử cười cười nói, hừ, bất quá một con run dế thôi. Đoan Mục Vũ sắc mặt y nguyên có chút tái nhợt, hiển nhiên bị Diệp Cô Thần thủ đoạn như thế khí không nhẹ. Cái kia Diệp Cô Thần luôn luôn như thế, tùy tiện tự ngạo, không hiểu tôn ti. Nguyên Nhất Thái Tử phụ hòa nói, trong mắt còn mang theo khắc cốt hận ý. Hắn cùng Diệp Cô Thần, thế nhưng là có sống chết mối thù. Tinh Ly Hoàng Tử mắt lộ ra ngoạn vị đạo. Này Thái Cổ kiếm lệnh, ngươi nói trừ ngươi hoàng thất có hai cái bên ngoài, Mộ Dung Thế gia còn có một viên, cái kia Diệp Cô Thần còn có một viên, có đúng không? Không sai, thiên chân vạn sắc. Nguyên Nhất Thái Tử nói. Ân, rất tốt. Tinh Ly Hoàng Tử ánh mắt âm thầm lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Mà giờ khắc này Diệp Cô Thần, hiển nhiên cũng không hiểu biết lầu hai trong bao xương là tình huống như thế nào. Nhưng hắn như vậy thủ đoạn, lại là để Đoan Mục Vũ không dám tùy ý lại cùng hắn đấu giá, sợ lại bị hố. Theo thời gian một chút trôi qua, cái kia xuất ra vật phẩm đấu giá, đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao, giá khởi đầu cũng càng ngày càng quý. Càng về sau, tuyệt đại bộ phận phổ thông ghế, đều là không có cái năng lực kia tham gia đấu giá. Tiếp xuống này vật phẩm đấu giá, chắc hẳn chư vị ngồi ở đây kiêu nữ sẽ rất ưa thích. Lão giả cười thần bí. Một cái thị nữ bưng trên khay gian hàng, trên khay để đó một cái bình ngọc. Đây là cái gì đan dược? Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bình ngọc này bên trong có một viên phương hoa thiên nhan đan, tuy rằng chỉ là chuẩn thánh đan, nhưng nó trình độ hiếm hoi cùng tác dụng đặc biệt, lại là không hề yếu thánh đan. Viên thuốc này hiệu, liền là khiến cho dung nhan tỏa sáng, thanh xuân thường trú, gột rửa gân cốt, tạo nên không rảnh. Lão giả mở miệng nói, ở đây tuyệt đại bộ phận thiên kiêu đều là ngộng. Duy chỉ có cái kia chút thiên chi kiêu nữ nhóm, sau khi nghe xong, một cái đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, đáy mắt dũng động lệnh nam tính võ giả không thể tưởng tượng cùng nhiệt. Dù là như Yến Vô Song, Tô Kiếm Thi các loại thiếu nữ, cũng là không thể ngoại lệ. Mặc dù không có quá phận biểu lộ, nhưng đáy mắt đều là ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Có thể tưởng tượng, nếu có người có thể đập đến Phương Hoa Thiên Nhan Đan, đưa cho ngưỡng mộ trong lòng nữ tử kia chắc hẳn sẽ vô cùng cảm động. Yến Thiếu Đường đều tại dục dịch, nếu là có thể đập đến Phương Hoa Thiên Nhan Đan, đưa cho Yến Vô Song, chắc hẳn Yến Vô Song sẽ đối với hắn đổi mới. Diệp Cô Thần khỏe mắt liếc qua, thoáng nhìn Tô Kiếm Thi một mặt khát vọng nhỏ biểu lộ. Cô nàng này cũng muốn sao? Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Chương 670, Phượng Nhất Vương Triều, Sở Hoàng. Nếu là Tô Kiếm Thi muốn, chính là cửu thiên sao trời, Diệp Cô Thần cũng sẽ nghĩ biện pháp lấy xuống. Đối Tô Kiếm Thi, tốt như vậy đều không cảm thấy quá phận. Trên sân khấu lao giả mở miệng, Phương Hoa Thiên Nhan Đan, giá khởi đầu 40.000 thiên tinh. Tương đương với 4 triệu tinh ngọc. Lúc này mới chỉ là một viên chuẩn thánh đan, cho dù giá trị không nhỏ, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được trình độ này. Hiển nhiên là Phương Hoa Thiên Nhan Đan hiệu quả đặc biệt, mới khiến cho nó giá trị tiêu thăng. Phổ thông ghế, cơ hồ đều không có người mở miệng, bởi vì đấu giá hội đến hiện tại, căn bản cũng không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Chân chính có tư cách cạnh tranh, là ghế khách quý, cùng lầu hai bao xương thiên kiêu nhóm. 50.000 thiên tinh. Một đạo thanh âm như đinh chém sắt vang lên. Đám người cảm thấy kinh nghi, bởi vì cái kia phát ra tiếng chỗ, lại là phổ thông tịch. Bất quá khi nhìn đến mở miệng người về sau, bọn hắn ngược lại là không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Cạnh tranh người, là Yến Thiếu Đường. Nguyên lai là Yến Vân Vương Triều Thế Tử, hắn làm sao ngồi vào phổ thông tịch đi. Một số người sắc mặt cổ quái nói. Không. Không cần a. Yến Vô Song do dự một hồi, sau đó nói. Nàng muốn cho Yến Thiếu Đường đem thiên tinh lưu lại, trợ giúp Diệp Cô Thần cạnh tranh thứ mà hắn cần. Làm sao có thể lãng phí trên Phương Hoa Thiên Nhan Đan. Mặc dù, Yến Vô Song cũng rất muốn. Dù sao cũng là nữ hài tử, làm sao có thể không muốn để cho chính mình Phương Hoa vinh chú. Nhưng vì giúp Diệp Cô Thần, nàng không oán không hối. Vô sự, biểu muội, xem biểu ca như thế nào giúp ngươi đập tới Phương Hoa Thiên Nhan Đan. Yến Thiếu Đường mặt mũi tràn đầy tự tin. Sau đó, cũng có một chút cao đẳng vương triều thiên kiêu kêu giá. Dù sao, cho dù là bọn họ chính mình không dùng được, đưa người cũng là tốt. Trong sân ban đầu giá bầu không khí lửa nóng, Tô Kiếm Thi ngoan ngoãn ngồi tại Diệp Cô Thần bên cạnh, không nói một lời. Nàng rất hiểu chuyện, mặc dù cũng có chút muốn, nhưng tuyệt sẽ không mở miệng yêu cầu. Diệp Cô Thần đem Tô Kiếm Thi nhỏ biểu lộ nhìn ở trong mắt, cười nhạt một tiếng, không nói gì. Rất nhanh, Phương Hoa Thiên Nhan Đan giá cả liền lên đã tăng tới kinh người 80.000 thiên tinh. Đây chính là 8 triệu tinh ngọc, làm cho người liễu lưới. Đây đã là tuyệt đối giá trên trời. Đừng bảo là phổ thông tịch, liền ngay cả cái kia chút ghế khách quý thiên kiêu nhóm, đều là bắt đầu nhíu mày, có ít người đã thối lui ra khỏi. 9 vạn thiên tinh. Yến Thiếu Đường sắc mặt cũng là có chút trầm xuống, cắn răng, mở miệng nói. Danh giới cuối cùng của hắn, không chỉ là 100.000 thiên tinh, bởi vì còn có cái khác có giá trị không nhỏ bà bối. Nhưng loại đồ vật này, Yến Thiếu Đường cũng không muốn tùy ý bán đi. Liên tại này lúc, tại cái kia lầu 2 một chỗ khác bao sương, lại là có một đạo nữ tử thanh âm truyền ra. 120.000 thiên tinh. Lời này vừa truyền ra, toàn bộ tứ phương lâu đều là yên tĩnh trở lại. Một cái tăng 3 vạn ngày tinh, thật có thể nói là tài đại khí thô. Yến Thiếu Đường sắc mặt có chút co lại, sau khi hắn ánh mắt nhìn về phía tòa kia bao sương lúc, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, một loại chưa bao giờ có kiêng kỵ chi ý, từ hắn trong mắt lộ ra mà ra. Phải biết, Yến Thiếu Đường vẫn luôn là lấy lỗ mũi gặp người, cao ngạo không được. Có thể làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này, hiển nhiên là kiêng kỵ tới cực điểm. Làm sao vậy, Thiếu Đường ca ca? Yến Phi Linh hỏi. Túi kia toa bên trong, chỉ sợ là Phượng Niết Vương Triều người. Yến Thiếu Đường trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, cái kia một mực nhạt ngồi Yến Vô Song, thân thể mềm mại lập tức thẳng băng, sắc mặt biến hóa, đáy mắt còn ẩn ẩn hiện ra không cách nào để nén hận ý. Phượng Niết Vương Triều, đương triều nữ đế. Bức tử nàng mẹ đẻ. Loại này cứu hận, không cách nào hóa giải. Phượng Niết Vương Triều sao? Diệp Cô Thần nhìn về phía chỗ kia bao xương. Yến trưởng ca từng đặc biệt căn dặn, nếu có khả năng, trông nom một cái Yến Vô Song. Bởi vì rất có thể đụng phải Phượng Niết Vương Triều người. Chưa từng nghĩ lại thật gặp được. Thấy Phượng Niết Vương Triều người mở miệng báo giá, toàn bộ tứ phương lâu cũng là trở nên yên lặng. Phượng Niết Vương Triều chính là có được Ngụy Thánh chấn giữ đỉnh cấp Vương Triều. Mà Phượng Hy công chúa cũng là một vị rất có nổi danh thất phẩm thiên tiêu, có được thiên phú thần thông, không chết phượng hoàng huyết. Rất nhiều người đều đoán trước, lần này thiên tiêu chiến trường thi dự tuyển bên trên, Phượng Hy công chúa sợ rằng sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, có thu hoạch được khôi thủ tư cách. Cho nên ở đây cũng không có ai dám chọc Phượng Niết Vương Triều không vui. Bán đấu giá lao giả nhìn chung quanh một vòng, liền tại hắn muốn gõ truy thời. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói, lại là đột nhiên truyền ra. 150.000 thiên tinh. Nghe được đạo thanh âm này, đám người đầu tiên là sững sờ, trong lòng nghi hoặc, còn dám có người gây phượng nhất vương triều, không biết là cái nào cái cao đẳng vương triều thiên tiêu. Chợt rất nhiều ánh mắt, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhưng khi nhìn thấy phát ra tiếng người lúc, sắc mặt của mọi người đều là đọc lại. Bởi vì người lên tiếng, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cao đẳng vương triều thiên tiêu, mà là Diệp Cô Thần. Cái gì, ta không nhìn lầm đi, cái kia tốt giống như là Diệp Cô Thần. Liên là Thánh Nguyên Vương triều cái kia cái thổ dân thiên kiêu à, trước đó tại rèn đúc bên trên đánh bại Đoan Mục Vũ, ngược lại là bắt đầu nhảy dựng lên. Diệp Cô Thần kêu giá, nhấc lên từng cơn xôn xao. Tạm thời không hỏi Diệp Cô Thần phải chăng có thể xuất ra nhiều ngày như vậy tinh. Chỉ là trêu chọc Phượng Niết Vương triều, liền là một kiện chuyện rất ngu xuẩn. A, tự tìm đường chết. Vũ Văn Cực âm thầm cười lạnh. Hắn chưa từng thấy trải qua người ngu xuẩn như vậy, chính mình thân phận gì đều không nhìn rõ. Nhanh lên im ngay. Làm sao có thể trêu chọc Phượng Niết Vương triều? Yến Thiếu Đường sắc mặt cũng là kỳ biến. Không thấy được hắn đều đúng Phượng Niết Vương triều kiêng kỵ như vậy sao? Diệp Cô Thần lại có tư cách gì mở miệng? Với lại hắn có nhiều ngày như vậy tinh sao? Ngươi nhưng hại thảm chúng ta. Yến Phi Linh cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Phượng Niết Vương triều cùng Yến Vân Vương triều vốn cũng không hòa thuận, bây giờ lại còn đi trêu chọc. Yến Vô Song đôi mắt đẹp bộc lộ cực độ thất vọng. Yến Thiếu Đường, Yến Phi Linh chờ. Cứ như vậy sợ Phượng Niết Vương triều sao? So sánh dưới, ngược lại là Diệp Cô Thần, không có chút nào sợ hãi. Trong sân, bởi vì Diệp Cô Thần đấu giá, nhấc lên đám người xôn xao. Sau một khắc, cái kia lầu hai cửa bao xương, đột nhiên bị đẩy ra, một vị thân mang kim sắc quần áo tú mỹ thiếu nữ đi ra, gương mặt xinh đẹp ngậm lấy từng kia lãnh đạm chi sắc. Ai dám kêu giá? Thiếu nữ ánh mắt quét qua, rơi tại Diệp Cô Thần bọn người trên thân. Trông thấy đi ra thiếu nữ, Thứ Phương trong lâu nhấc lên xôn xao. Tốt cô gái xinh đẹp, cái kia chính là Phượng Niết Vương triều Phượng Hy công chúa sao? Bất quá hắn thực lực, như thế nào là đại huyền quan, không phải thiên địa linh tiểu sao? Ngươi biết cái gì? Thiếu nữ kia là Phượng Hy công chúa thiếp thân thị nữ, giống như gọi Sở Hoàng. Cái gì? Vẹn vẹn cái thị nữ đều có thể so với thiên chi kiêu tử. Trung quanh tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Này cái tên là Sở Hoàng thiếu nữ, nó tuổi tác tu vi, đủ để so ra mà vượt cao đẳng vương triều thiên tiêu. Nhưng kết quả, lại chỉ là Phượng Hy công chúa thị nữ. Không hổ là đỉnh cấp vương triều. Rất nhiều người chật chật cảm thán. Cùng thời ánh mắt mang theo lấy một chút vẻ đồng tình, nhìn xem Diệp Cô Thần chờ. Trêu chọc Phượng Niết Vương triều, thật là thật quá ngu xuẩn. Trông thấy Sở Hoàng quăng tới ánh mắt, Yến Thiếu Đường cùng Yến Phi Linh đều là sắc mặt trắng bệnh. Yến Vô Song thì gắt gao năm năm đấm, cố gắng không cho sự thù hận của chính mình bộc phát. Cái kia Phượng Hy công chúa, là bức tử nàng mẹ đẻ người nữ nhi. Nói đến cũng coi là cựu nhân của nàng. Nhưng một bên, Diệp Cô Thần nhàn nhạt vỗ vỗ vai thơm của nàng. Không có việc gì, để cho ta giải quyết ta. Diệp Cô Thần lạnh nhạt nói. Chương 671, Thần Hoàng Kiếm Thuật. Tiến vô song đáy lòng, vốn là bị hận ý tràn ngập. Nhưng Diệp Cô Thần đập vai này vừa an ủi cử động, lại là làm cho nàng chập trùng ba động, bình tĩnh lại. Phảng phất chỉ cần có Diệp Cô Thần cản tại trước người nàng, nàng liền có thể vô cùng an tâm. Không thể không nói, loại cảm giác này rất tốt. Diệp Cô Thần không có chú ý tới Yến Vô Song tiểu tâm tư. Cho dù không có Yến Trường Ca nhắc nhở, hắn cũng sẽ không để Yến Vô Song đơn độc đối đầu Phượng Niết Vương triều. Cũng không phải nói với Yến Vô Song đặc thù đối đãi, đổi lại là Sở Thanh Trì, Kỳ Linh, hắn cũng sẽ làm như vậy. Vương triều đấu giá hội, người trả giá cao được chi, chẳng lẽ không phải như thế sao? Đối mặt Phượng Niết Vương triều Sở Hoàng, Diệp Cô Thần thần sắc bình thản, phi thường thong dong. Sở Hoàng đôi mắt có chút nheo lại, tiếng nói lạnh đạm nói: Ngươi nên biết được, ta đến từ Phượng Niết Vương triều, đừng tưởng rằng có Yến Vân Vương triều chỗ dựa, ngươi liền đã nắm chắc khí. Rất hiển nhiên, Sở Hoàng nhìn thấy Yến Thiếu Đường chờ, coi là Diệp Cô Thần ngọn nguồn khí, liền là Yến Vân Vương triều. Ha ha, Sở cô nương, việc này nhưng cùng chúng ta Yến Vân Vương triều không quan hệ à, đều là Diệp huynh chính mình quá mức xúc động. Yến Thiếu Đường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói, hắn cũng không có lá gan kia, cùng Phượng Hy công chúa chờ đối đầu. Thay đổi đại hoàng tử Yến Cửu Hành còn hơi có chút khả năng. Yến Vô Song nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nàng đối Yến Thiếu Đường chờ triệt để thất vọng. A, có đúng không, cái kia Diệp Cô Thần, hiện tại có thể cho ngươi một cái đổi ý cơ hội. Sở Hoàng lãnh đạm nói. Diệp Cô Thần khẽ cười một tiếng, không nói gì. Ngược lại nhìn về phía trên sân khấu lão giả nói, có thể vô xuống sao? Này, có thể. Lão giả có chút do dự. Tuy nói Phượng Niết Vương triều thế lớn, nhưng nơi này chính là có hơn 10 cái vương triều hội tụ, quy củ vẫn là muốn tuân thủ. Ta ra 160.000. Sở Hoàng cắn một ngụm răng ngà, ánh mắt càng phát ra trở nên lạnh. Nàng ngược lại muốn xem, Diệp cô thần này cái nhỏ vương triều thiên tiêu, có hay không cái kia cái thân gia cùng phượng nhất vương triều kêu giá. 180.000. Diệp cô thần con mắt đều không nháy mắt một cái. Điên rồi, thật là điên rồi. Yến thiếu đường đều xem ngây người. 180.000 thiên tinh, cho dù là hắn, lấy ra cũng phải thường cân động cốt, nói không chừng đến móc sạch hơn phân nửa vốn liếng. Này Diệp cô thần, nơi nào có nảy cái thân gia? Yến vô song cũng là sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng cũng không cho rằng Diệp cô thần có nhiều như vậy thiên tinh. Ngươi! Sở Hoàng bộ ngực thật sâu chập trùng, bị Diệp cô thần khí không nhẹ. Nàng tuy rằng chỉ là Phượng Hy công chúa thiếp thân thị nữ, nhưng địa vị lại không thua kém cái kia chút cao đẳng vương triều thiên tiêu, cho nên vẫn luôn có mấy phần ngạo khí. Kết quả hiện tại, đúng là một lần, lại hai ba lần địa bị Diệp cô thần khiêu khích. Bất quá vừa nghĩ tới đằng sau còn có Phượng Hy công chúa điểm danh đường họ muốn vua xuống bà bối, Sở Hoàng cũng là chỉ có thể tạm thời đem loại này biệt khuất đè xuống, hung hăng trà sát Diệp cô thần một chút, không lên tiếng nữa. Đấu giá lao giả thấy thế, mở miệng nói. 180.000 một lần. Hai lần. Ba lần. Thành giao. Không có người lại cùng Diệp cô thần tranh. Không thấy được ngay cả Phượng Niết Vương Triều Sở Hoàng tất cả câm miệng sao. Bất quá tuyệt đại bộ phận người ánh mắt, vẫn không có cải biến, mang theo trêu tức. Hoa 180.000 thiên tinh vỗ xuống phương hoa thiên nhan đan, cũng coi là hoan đại đầu. Chớ đừng nói chi là, rất nhiều người hoài nghi Diệp cô thần căn bản là không bỏ ra nổi 180.000 thiên tinh. Vị công tử này, đợi đến đấu giá hội sau khi kết thúc, lập tức liền đòi tiền thanh toán xong, nhìn công tử biết, nếu là tùy ý lung tung cạnh tranh, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng. Đấu giá lao giả thật sâu nhìn Diệp cô thần một chút. Hiển nhiên cũng có chút chất vấn Diệp cô thần. Dù sao cấp thấp vương triều giao dịch tiền tệ chính là tinh ngọc, sợ là thiên tinh đều không gặp qua mấy khối. Nói nếu có thể xuất ra 180.000 thiên tinh, thật sự là làm cho người ta hoài nghi. Diệp cô thần cũng không thèm để ý, nhàn nhạt gật đầu. Yến thiếu đường chờ không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng là tràn đầy chất vấn. Nay chỉ có thể coi là một khúc nhạc đệm, bất quá ở trong mắt rất nhiều người, đợi đến đấu giá hội kết thúc, Diệp cô thần sợ là phải xui xẻo. Tiếp đó, lấy ra vật phẩm đấu giá, cũng càng ngày càng chân quý. Phổ thông tịch, cơ hồ đều trở thành quần chúng. Chỉ có cao đẳng cùng đỉnh cấp vương triều thiên tiêu, mới có tư cách kia đi tranh đoạt. Diệp cô thần hơi có vẻ thất vọng. Bởi vì thẳng đến hiện tại, còn chưa có xuất hiện vật hắn muốn. Tiếp xuống bán đấu giá cái này khoáng vật, chính là hoàng huyết thạch, thẩm thấu có một giọt hoàng loại yêu thú chi huyết. Một khối đỏ tươi như huyết thạch đầu bị đã bưng lên. Diệp cô thần nhìn một chút liền không có hứng thú. Nếu nói là chân hoàng chi huyết, vậy liền là bảo vật vô giá. Nhưng chỉ vẹn vẹn chỉ là một đầu hoàng loại yêu thú, giá trị liền muốn thấp rất nhiều, bất quá cũng coi là khó gặp bảo bối. 200.000 thiên tinh. Sở Hoàng không chút do dự mở miệng, đây là Phượng Hy công chúa điểm danh đường họ muốn vô xuống đồ vật. Nhìn thấy Sở Hoàng mở miệng, toàn trường an tĩnh lại. Sở Hoàng có chút hất cằm lên, khoe miệng lộ ra một tia lãnh nạo. Lúc này mới là Phượng Niết Vương Triều nên có uy nghiêm. Nghĩ đến đây, nàng ánh mắt không khỏi liếc nhìn cái kia lạnh nhạt mà ngồi Diệp cô thần. Cũng chỉ có giống Diệp cô thần loại này vô chi ra hỏa, mới dám trêu chọc nàng. Chư vị, tiếp xuống chỉ còn cuối cùng mấy món vật phẩm đấu giá, nhưng tuyệt đối là từ các cái vương triều siêu tập lên, vật quý giá nhất. Bán đấu giá lao giả háng giọng một cái, trịnh trọng nói. Vừa nói như vậy xong, toàn trường ánh mắt mọi người, đều là chăm chú ngưng tại gian hàng phía trên. Một khối thẻ ngọc màu vàng óng, bị trình đi lên. Coi trọng đi có loại phong cách cổ xưa cảm giác thần bí. Chư vị, ngọc giản này bên trong, ghi lại một môn kiếm thuật võ học. Lao giả thần thần bí bí nói. A, chẳng lẽ là cực phẩm vương cấp kiếm thuật sao? Một chút thiên kiêu suy đoán nói. Cực phẩm vương cấp kiếm thuật, dù là phóng nhãn cao đẳng vương triều, cũng coi là hạch tâm kiếm thuật. Lao giả lắc đầu cười nói. Sai, bên trong ngọc giản để đó chính là hoàng cấp kiếm thuật. Cái gì? Lời này vừa nói ra, toàn trường rung động. Dù là như Vũ Văn Cực, Dương Dịch, Quỷ Si La này chút cao đẳng vương triều thiên tiêu, cũng là nhịn không được đứng người lên, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hoàng cấp kiếm thuật, sao mà hi hữu chân quý? Tại này chút vương triều chung, đều có thể xưng chấn tộc võ học, có một môn cũng không tệ rồi. Dù là phóng nhãn thế lực cấp độ bá chủ, cũng không coi là nhiều gặp. Loại này đẳng cấp võ học sẽ lấy ra đấu giá sao? Rất nhiều người tại rung động cùng lúc, cũng là đầy mình nghi vấn. Cảm thụ được rất nhiều ánh mắt chất vấn, lão giả cũng là ngượng ngùng cười nói, khục, môn kiếm thuật này tuy là hoàng cấp kiếm thuật không sai, nhưng là không trọn vẹn, chiêu thức không được đầy đủ. Lời nói này ra, toàn trường đều là hư thanh. Chắc không được sẽ lấy ra đấu giá, nguyên lai là tàn thứ phẩm. Tuy nói cho dù là không chọn vẹn hoàng cấp kiếm thuật, cũng muốn xa xa mạnh hơn vương cấp kiếm thuật. Nhưng so sánh chân chính hoàng cấp kiếm thuật, liền muốn yếu rất nhiều. Này kiếm thuật, tên là thần hoàng kiếm thuật, tuy là không chọn vẹn, nhưng nếu có kiếm tu thiên phú, cũng chưa chắc không thể đi hoàn thiện chữa trị. Lão giả cười nói, hoàn thiện hoàng cấp kiếm thuật, là đang nói đùa à, cho dù là tôn giả đều làm không được a. Rất nhiều ngày kêu lắc đầu. Lão giả cũng hiểu biết tựa hồ là có chút nói qua đầu, không khỏi có chút xấu hổ. Diệp cô thần nhìn thoáng qua, không có quá sóng lớn động. Nếu nói không có tiên thần cấp, hắn có lẽ còn biết quan tâm này thần hoàng kiếm thuật. Nhưng chỉ cần đem sát thần, thí tiên hai môn kiếm thuật dung hợp, hắn liền có thể đạt được hoàn chỉnh hoàng cấp kiếm thuật, cho nên này thần hoàng kiếm thuật đối với hắn mà nói, ngược lại là gân gà. Với lại hiện tại tinh lực của hắn tất cả đều để tại tăng cao tu vi bên trên, cũng không có quá nhiều nhàn hạ đi hoàn thiện thần hoàng kiếm thuật. Bất quá hắn bên cạnh, Tô Kiếm Thi đôi mắt sáng lại là ẩn ẩn tỏa ánh sáng. Chương 672, Ngũ Đế Kiền Khôn Kiếm Trận. Ngươi cần này thần hoàng kiếm thuật sao? Diệp cô thần truyền âm nói. Này! Tô Kiếm Thi hơi có do dự. Nàng không biết Diệp cô thần có bao nhiêu thiên tinh, nhưng cũng không muốn để hắn tốn kém. Nói thẳng là được. Diệp cô thần nói. Tô Kiếm Thi có chút cắn thủy nộn môi anh đào, sau đó nói, này thần hoàng kiếm thuật, cảm giác cùng nhân hoàng kiếm thuộc tính phi thường phù hợp. Nếu là có thể đạt được, ta có lẽ có thể mượn nhờ nhân hoàng kiếm, hoàn thiện thần hoàng kiếm thuật. Hoàn thiện thần hoàng kiếm thuật. Diệp cô thần mở mắt ra. Tô Kiếm Thi lại có thể dựa vào nhân hoàng kiếm, hoàn thiện hoàng cấp kiếm thuật. Đây chính là ngay cả tôn giả đều làm không được sự tình. Bất quá vừa nghĩ tới cái kia nhân hoàng kiếm thần bí vĩ lực, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao có được 1/3 thái cổ danh kiếm lực lượng, cũng có thể lý giải. Thần hoàng kiếm thuật giá khởi đầu là 300.000 thiên tinh. Tương đương với 30 triệu tinh ngọc. Này hay là bởi vì là không trọn vẹn bản nguyên nhân. Nếu là bản đầy đủ hoàng cấp kiếm thuật, cơ hồ không có người sẽ lấy ra đấu giá. 31 vạn. 330.000. Một chút cao đẳng vương triều thiên kiêu đều là mở miệng kêu giá. Cho dù rất có thể không tranh nổi, nhưng cũng muốn liều một phen. 400.000. Một đạo lệnh giọng khẽ kêu vang lên, chính là Phượng Niết vương triều Sở Hoàng. Nàng mới mở miệng, tiếng kêu giá liền ít đi rất nhiều. Hiển nhiên đỉnh cấp vương triều vẫn là có rất lớn chấn nhiếp lực. Nhưng liền tại này lúc, khác một cái ghế lô lại là truyền ra một đạo nhàn nhạt tiếng nói. 45 vạn. Ân, Thiên Tinh vương triều, Tinh Ly hoàng tử. Sở Hoàng sắc mặt hơi đổi một chút, không nói thêm gì. Đối mặt Diệp cô thần, nàng làm sao cao ngạo đều không quá phận. Nhưng Thiên Tinh vương triều giống như Phượng Niết vương triều đều là đỉnh cấp vương triều, càng là cùng Tinh Vũ kiếm các có một chút quan hệ. Mở miệng cũng là hoàng tử cấp nhân vật. Nàng Sở Hoàng cũng bất quá chỉ là Phượng Hy công chúa thị nữ mà thôi, còn không có tư cách nói với Tinh Ly hoàng tử ba đạo bốn. Hừ, hiếp yếu sợ mạnh. Nhìn thấy Sở Hoàng biểu hiện như vậy, Kỳ Linh cho khịt mũi coi thường. Diệp cô thần công bằng đấu giá, nay Sở Hoàng liền nói này nói kia. Kết quả Tinh Ly hoàng tử đấu giá, Sở Hoàng cũng không dám thốt một tiếng. Bất quá theo Tinh Ly hoàng tử mở miệng, cái kêu ban đấu giá bầu không khí cũng là lại lần nữa lửa nóng lên. 500.000. Này lúc, lầu hai mặt khác một cái ghế lô, lại lần nữa có thanh âm truyền ra. A, cái kia ghế lô bên trong là ai vậy? Không biết ta, hoàn toàn không có tin tức gì. Rất nhiều người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá có thể ngồi tại lầu hai bao xương, còn cùng Tinh Ly hoàng tử, Sở Hoàng chờ cạnh tranh người, chắc hẳn cũng không phải là phàm nhân. Nghe được thanh âm này, Diệp cô thần trong mắt, hiện lên một sợi dị sắc. Thú vị. Diệp cô thần cười nhạt một tiếng. Tại mọi người kêu giá bên trong, thần hoàng kiếm thuật giá cả đạt đến 55 vạn ngày tinh. Vẫn là cái kia cái thần bí trong giặc người. Hừ. Sở Hoàng sắc mặt khó coi, nhưng nàng cũng khó có thể vỗ xuống đi. Túi kia toa bên trong người là ai, đúng là không có một chút tin tức. Tinh Ly hoàng tử cũng là hơi kinh ngạc. Mọi người ở đây coi là, môn này thần hoàng kiếm thuật muốn rơi tại vị kia thần bí trong giặc người trong tay thời. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói lại lần nữa truyền ra. 56 vạn. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, phát hiện vẫn là Diệp cô thần. Trong lúc nhất thời, đều là ngây người. Lúc nào, một cái cấp thấp vương triều thiên tiêu, cũng có tiền như vậy. Diệp cô thần. Yến vô song muốn nói lại thôi. Nàng vốn muốn mượn trợ Yến thiếu đường tài lực, trợ giúp Diệp cô thần. Kết quả hiện tại, Diệp cô thần báo giá, sợ là cũng vượt xa Yến thiếu đường thân gia. Yến thiếu đường trông thấy Yến vô song biểu lộ, liền biết nàng muốn trợ giúp Diệp cô thần. Lập tức trong lòng khó chịu, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói, biểu muội. Cũng không phải là biểu ca không muốn giúp Diệp huynh, mà là Diệp huynh quá mức tùy tiện, nhiều ngày như vậy tình, biểu ca cũng không bỏ ra nổi đến. Một câu, Rất đơn giản, Yến Thiếu Đường sẽ không đi quản Diệp Cô Thần sự tình. Yến Vô Song sắc mặt càng là trắng bệnh. Như Diệp Cô Thần không bỏ ra nổi khoản này thiên tinh, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Tiểu tử ngốc, nếu không thôi được rồi a. Tô Kiếm Thi cũng là có chút tâm thần bất định, dù sao môn này thần hoàng kiếm thuật là Diệp Cô Thần vì nàng vô xuống tới. Không ngại. Diệp Cô Thần không ngần ngại chút nào. Tô Kiếm Thi không nói gì, trong lòng có loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập. Nàng và Diệp Cô Thần cũng là có thể vô tư vì đối phương nỗ lực người. Chậc chậc, trêu chọc Phượng Niết Vương Triều, hiện tại lại trêu chọc nhân vật thần bí, này Diệp Cô Thần thật là tìm đường chết ta. Một chút thiên kiêu lắc đầu. Vũ Văn Cực, Đoan Mục Vũ Trở, cũng là ngồi đợi Diệp Cô Thần bị ép giá. Nhưng kết quả, từ cái kia trong dạp, lại là truyền ra cười nhạt thanh âm, đã vị huynh đài này muốn, vậy tại hạ liền không đoạt người chỗ tốt. Người kia, đúng là trực tiếp từ bỏ. Này ngoài dự liệu của mọi người, vốn là muốn xem kịch vui Vũ Văn Cực, Sở Hoàng Trở, cũng là sắc mặt ngưng trệ. Kết quả cuối cùng, thần hoàng kiếm thuật thuận lợi bị Diệp Cô Thần đập tới. Ai, xem ra vương triều đấu giá hội sắp kết thúc. Diệp Cô Thần âm thầm nhíu mày. Hắn chỗ thứ cần thiết, hẳn là một kiện đều không có. Này lúc, trên sân khấu lão giả lần nữa mở miệng nói, tiếp xuống muốn bán đấu giá, chính là hai môn trận pháp. Đệ nhất môn, Đại Nhật Liệt Dương Trận, địa giai hạ phẩm trận pháp. Lão giả mở miệng. Lại là địa giai trận pháp. Mọi người xôn xao. Địa giai trận pháp, đồng dạng cực kỳ hi hữu, dù là chỉ là hạ phẩm, cũng rất ít gặp. Diệp Cô Thần nghe vậy, lại là âm thầm lắc đầu, trận pháp này đối với hắn vô dụng. Mà cái kia Kim Dương Vương Triều Thiên Kiêu Dương Dịch, lại là một mặt nhất định phải được. Cuối cùng Đại Nhật Liệt Dương Trận bị Dương Dịch lấy 350.000 thiên tinh giá cả đập đi. Tiếp xuống cái môn này trận pháp, chính là kiếm trận, mặc dù đẳng cấp giống như Đại Nhật Liệt Dương Trận, đều là địa giai hạ phẩm, nhưng nếu là có ngũ hành lực lượng gia trì, uy lực của nó càng phải gấp bội, toàn lực thôi động, sợ là có thể miễn cưỡng so sánh địa giai trung phẩm trận pháp. Lão giả nói ra, một mặt trận bản bị trình đi lên. Này kiếm trận tên là Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận, nội ẩn Kim Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế năm chuôi trận pháp chi kiếm, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính lực lượng. Lão giả giới thiệu, lệnh rất nhiều mắt người lóe ánh sáng. Hạ phẩm, trung phẩm, mặc dù chỉ kém một cái giai tầng, nhưng đối với trận pháp tới nói, uy lực lại chênh lệch rất lớn. Diệp Cô Thần ánh mắt, trước nay chưa có sáng tỏ. Cuối cùng là xuất hiện thứ mà hắn cần. Bất luận nỗ lực cỡ nào đại giới, hắn đều muốn đạt được môn này Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận. Bởi vì đây quả thực là chuyên vì hắn chế tạo. Hắn nếu đem ngũ hành kiếm ý, ra chỉ tại năm chuôi trận pháp chi kiếm bên trên, lại thôi động kiếm trận. Uy lực như vậy, nên sao mà cường đại. Ngẫm lại tiểu khiến người cảm xúc bành trướng. Môn này kiếm trận, cũng là nhận lấy rất nhiều chú ý. Nhưng bởi vì chỉ có ngũ hành lực lượng mới có thể đem uy lực của nó hoàn toàn phát huy ra, cho nên rất nhiều ngày kêu đều là tiếc nuối lắc đầu. Không phải ai đều có ngũ hành lực lượng. 200.000. Sở Hoàng Hô. 23 vạn. Tinh Ly Hoàng Tử thản nhiên nói. 250.000. Cái kia thần bí bao xương bên trong nhân đạo. 27 vạn. 300.000. Theo giá cả dâng lên, cái kia cùng giá người cũng là càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, cao nhất giá cả, chính là Tinh Ly Hoàng Tử kêu giá, 350.000. Xem ra môn này kiếm trận, là Tinh Ly Hoàng Tử. Rất nhiều người thở dài. 350.000 một lần. 35 vạn lượng lần. 350.000 ba lần, thành. Lão giả còn chưa có nói xong. Một đạo nhàn nhạt tiếng nói vang lên. 400.000, Diệp mua muốn. Chương 673, Nguyên Nhất Thái Tử âm mưu. Diệp Cô Thần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại là truyền khắp tứ phương lâu. Đã không có người cảm thấy rung động. Bởi vì đã chết lặng. Trong mắt bọn hắn, cấp thấp vương triều thiên kiêu, liền là nghèo kiết hủ lậu đại danh tử. Vậy mà Diệp Cô Thần, lại tốt giống như là muốn đánh vỡ loại này nhận biết bình thường. Tiêu giá đơn giản so cái kia chút đỉnh cấp vương triều người còn xa hoa hơn. Hơn nữa còn không mang theo mảy may do dự. A, Diệp Cô Thần, dù sao ngươi đồ vật, cũng sớm muộn là bản hoàng tử. Bao xương bên trong, Tinh Ly Hoàng Tử lắc đầu cười nhạt một tiếng, cũng không có tức giận cái gì, tự lẩm bẩm. Tinh Ly Hoàng Tử không nói lời gì nữa, cuối cùng này Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận, cũng là bị Diệp Cô Thần lấy 400.000 thiên tinh giá cả vô xuống. Bất quá nhưng không có một người, lộ ra hâm mộ thần sắc. Bởi vì bọn hắn trong mắt, chỉ có chất vấn. Sau đó, trận này vương triều đấu giá hội cũng coi là hạ màn. Các loại quáng hiếm thấy vật, hoàng cấp kiếm thuật, địa giai trận pháp đều xuất hiện, hiển nhiên quy cách đã là tương đối khá. Nhưng làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, tại cuộc bán đấu giá này bên trên, nhất làm náo động, cũng không phải là cái kia chút đỉnh cấp vương triều thiên kiêu. mà là Thánh Nguyên Vương triều bản thổ thiên kiêu Diệp Cô Thần. Hắn tổng cộng vỗ xuống 3 kiện bảo bối, Phương Hoa Thiên Nhan Đan, Thần Hoàng Kiếm Thuật, cùng Ngũ Đế Kiền Khôn Kiếm Trận. Người hưu tâm còn cố ý tính toán một cái. Những bảo bối này cộng lại, hết thể giá trị 114 vạn thiên tinh. Cũng chính là hơn 100 triệu tinh ngọc. Tất cả mọi người là có chút ngu ngơ. Cho dù là đỉnh tiêm vương triều thiên kiêu, muốn tiện tay xuất ra hơn 1 triệu thiên tinh, cũng cơ hồ là không thể nào a. Trừ phi là cái kia chút thế lực cấp độ bá chủ. Nhưng Diệp Cô Thần đâu, chỉ là một cái cấp thấp vương triều nhỏ tiểu thiên kiêu. Cùng thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu, cơ hồ là cách biệt một trời. Hắn có thể cầm được ra nhiều ngày như vậy tinh sao? Đây là tất cả mọi người trong lòng chất vấn. Cũng chính là bởi vậy, tại đấu giá hội về sau. Lạ thường, không có một người trực tiếp cách đi, mà là đều tiếp tục đợi trong tứ phương lâu, phảng phất muốn chứng kiến cái gì bình thường. Bởi vì tại đấu giá hội về sau, chính là một tay giao tiền, một tay giao thời điểm. Không có bất kỳ người nào, có thể lừa gạt trải qua đi. Còn nếu là cầm không bỏ ra số tiền này, hậu quả kia thế nhưng là sẽ cực kỳ thê thảm. Mất mặt vẫn là tiếp theo, trả ra đại giới, sợ là sẽ không nhỏ. Này lúc, cái kia lầu hai bao xương người cũng đều là lần lượt xuất hiện. Sở Hoàng một thân kim sắc quần áo, dáng người huyền chuyển đến cực điểm, khuôn mặt thanh tú động lòng người, chỉ là khoe miệng ngậm lấy từng kia lánh ngạo chi ý. Nếu là không nói, ai cũng sẽ không cho là cô gái trước mặt, vẹn vẹn chỉ là một vị thị nữ. Nàng ánh mắt vô cùng lãnh đạm nhìn Diệp Cô Thần một chút. Hiển nhiên còn ở trong tối buồn bực. Trước đó Diệp Cô Thần cùng nàng cạnh tranh vô lý tiến hành. Về phần người trong truyền thuyết kia Phượng Hy công chúa, lại là cũng không có tại trong dạng, hiển nhiên không có đến. Một bên khác, Đoan Mục Vũ mấy người cũng là xuất hiện. Đối mặt Đoan Mục Vũ cái kia mang theo lạnh ý ánh mắt, Diệp Cô Thần nhìn như không thấy. Để hắn có chút ghé mắt, là đứng tại Đoan Mục Vũ sau lưng hai người. Một vị tinh bảo thanh niên, mang theo lộng lẫy chi ý, xem xét chính là xuất thân hoàng thất người. Người này chính là Thiên Tinh Vương Triều Tinh Ly hoàng tử sao? Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy. Này Tinh Ly hoàng tử, một thân khí tức hùng hồn, cũng là đạt đến đại huyền quan cấp bậc, cách thiên địa linh tiểu, đều không phải là quá xa. Tinh Ly hoàng tử quăng tới ánh mắt, đối Diệp Cô Thần cười nhạt một tiếng. Nhìn như ấm áp, nhưng Diệp Cô Thần lại từ nó đáy mắt, thấy được một tia xâm lược. Đó là tựa như thợ săn thấy được con mồi ánh mắt. Ân. Diệp Cô Thần âm thầm nhíu mày. Hắn cùng này Tinh Ly hoàng tử, ngoại trừ tranh qua Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận bên ngoài, tựa như cũng không gặp nhau. Liên tại này lúc, Diệp Cô Thần thoáng nhìn Tinh Ly hoàng tử bên người một người. Rõ ràng là Nguyên Nhất thái tử. Lại là hắn. Diệp Cô Thần hơi có ngoài ý muốn. Tại hư không kiếm cảnh bên trong, Nguyên Nhất thái tử kém chút bị Diệp Cô Thần phá diệt lôi chiều giết chết, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bị Phương Thần cứu ra. Bất quá hiển nhiên, Nguyên Nhất thái tử đã cùng Diệp Cô Thần kết sinh tử mối thù. Lại nhìn thấy Nguyên Nhất thái tử như là nô tài bình thường cùng tại Tinh Ly hoàng tử bên người. Kết quả không cần nói cũng biết. Không phải là này Nguyên Nhất thái tử giật dây, mới khiến cho Tinh Ly hoàng tử nhằm vào ta, bất quá Tinh Ly hoàng tử chắc hẳn cũng không phải như vậy xuẩn người, Nguyên Nhất thái tử nhất định là dùng thủ đoạn gì kích động hắn. Diệp Cô Thần trong đầu, một thoáng thời dâng lên rất nhiều ý nghĩ. Tài lực, quyền thế, đều khó có khả năng, Thánh Nguyên Vương triều so Thiên Tinh Vương triều kém nhiều lắm. Mà Nguyên Nhất thái tử duy nhất có thể đánh động Tinh Ly hoàng tử, không phải là. Diệp Cô Thần não hải đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Lúc trước hắn cướp đoạt cái thứ nhất thái cổ kiếm lệnh thời. Cái kia Nguyên Nhất thái tử cũng là đoạt đi một viên thái cổ kiếm lệnh. Là thái cổ kiếm lệnh. Diệp Cô Thần tâm có chút châm xuống. Có lẽ như thế, mới có thể nói xuôi được, Tinh Ly hoàng tử tại sao lại đem chính mình coi là con mồi. Nguyên Nhất thái tử, lại lấy thái cổ kiếm lệnh bí mật làm đại giá, để Tinh Ly hoàng tử đối phó hắn. Liên tại cùng lúc, cái kia Nguyên Nhất thái tử ánh mắt nhìn về phía Diệp Cô Thần, cũng là mang theo cực độ trả thù chi ý. Hừ. Cái kia thái cổ kiếm lệnh, ta Thánh Nguyên Vương triều căn bản không gánh nổi, còn không bằng cống hiến ra đi, chẳng những có thể thu hoạch được Thiên Tinh Vương triều ưu ái, còn có thể nhờ vào đó diệt trừ chư địch. Diệp Cô Thần, ngươi mặc dù có man tộc thiếu vương thân phận, tại Thiên Tinh Vương triều trước mặt, cũng chẳng qua là heo chó mà thôi. Nguyên Nhất thái tử nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trong mắt hắn, Diệp Cô Thần sống không được bao lâu. Diệp Cô Thần, ta ngược lại muốn xem ngươi có cầm hay không đạt được này hơn 1 triệu thiên tinh, nếu là không bỏ ra nổi. Hừ, không cần ta Phượng Niết Vương triều giáo huấn, ngươi cũng đi không ra này tứ phương lâu. Sở Hoàng lời nói lạnh nhạt nói. Không nhọc ngươi quan tâm. Diệp Cô Thần tùy ý nói. Ngươi. Sở Hoàng ngữ khí trì trệ, cũng là đối Diệp Cô Thần cực kỳ không kiên nhẫn. Mà giờ khắc này, lại lần nữa có một bóng người, từ lầu 2 trong dạp đi ra. Diệp Huynh, ta nói qua chúng ta còn biết gặp lại. Đạo thân ảnh kia, mang trên mặt mặt nạ, có chút khí chất, chậm rãi đi hướng Diệp Cô Thần. Rõ ràng là cái kia đấu kiếm quán bên trong mặt nạ thanh niên. A, đa tạ. Diệp Cô Thần cười nhạt chắp tay. Hắn nói tạ, tự nhiên là tạ cái kia mặt nạ thanh niên, không có cùng hắn tranh đoạt thần hoàng kiếm thuật. Không chọn vẹn hoàng cấp kiếm thuật mà thôi, còn không tính là gì. Mặt nạ thanh niên tùy ý khoát tay một cái nói. A. Diệp Cô Thần ánh mắt thâm thúy. Có thể nói ra những lời này, này mặt nạ thanh niên lai lịch, hoàn toàn chính xác không nhỏ. Mà một bên Sở Hoàng, lại là nhíu mày. Nàng vốn muốn hỏi tội Diệp Cô Thần, kết quả này mặt nạ thanh niên vậy mà không nhìn nàng, còn cùng Diệp Cô Thần đàm tiếu hàn huyên. Ngươi là người phương nào, cũng cùng này Diệp Cô Thần có quan hệ. Sở Hoàng quát lạnh nói. Có liên quan gì tới ngươi, xen vào việc của người khác. Mặt nạ thanh niên lắc đầu, dường như có chút khinh thường. Nhìn thấy mặt cỗ thanh niên cũng dám đối Sở Hoàng, mọi người chung quanh cũng là có chút ngạc nhiên. Quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân, người này cũng là giống như Diệp Cô Thần, người không biết không sợ. Yến Thiếu Đường bĩu môi nói. Hiển nhiên cũng cho rằng mặt nạ thanh niên là cái vô tri gia hỏa. Nghe chung quanh một số người nghị luận, Sở Hoàng sắc mặt khó coi. Nàng dù sao cũng là Phượng Niết Vương Triều Thiên Tiêu, Phượng Hy công chúa thị nữ, vậy mà liên tiếp bị một chút tiểu nhân vật khiêu khích. Cho dù này mặt nạ thanh niên là tại tầng thứ hai bao xương, nàng cũng không cho rằng sẽ có cái gì thiên đại bối cảnh. Xem ra ngươi cùng này Diệp Cô Thần, cũng là cá mẹ một lứa. Sở Hoàng mơ hồ trong đó, tràn ra đại huyền quan áp bách khí thế. Ai, Diệp huynh, bị như vậy bát phụ trọc, ngược lại là có chút đồng tình ngươi. Mặt nạ thanh niên lắc đầu chật chật nói. Ngươi nói cái gì, muốn chết? Sở Hoàng nghe vậy, lúc này trừng lên đôi mắt, dâng lên liệt hỏa. Dám mắng nàng là bát phụ. Vâng. Mặc dù tứ phương lâu bên trong không cho phép đánh nhau, nhưng Sở Hoàng Tịnh không để ý quy tắc, trực tiếp xuất thủ, muốn đem mặt nạ thanh niên cầm xuống. Thanh niên dưới mặt nạ lông mi, hơi nhíu lại. Chỉ gặp hắn một chân giẫm một cái, một cỗ kinh khủng chân khí gọn sóng, vọt thẳng hướng Sở Hoàng. Làm càn, để chủ tử của ngươi đến còn tạm được. Phốc phốc. Sở Hoàng trực tiếp là bị hung hăng đẩy lui, khóe miệng chảy xuống một vòng tiên huyết. Nàng trên mặt vẻ kinh ngạc, là thất thanh nói. Thiên địa linh tiểu. Chương 674, Kiếm Vương Triều, Kiếm Cửu. Sở Hoàng trên mặt, mang theo khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Nay vị diện cổ thanh niên, lại là thiên địa linh tiểu cấp bậc thiên tiêu. Nay đã tương đương với cái kia chút đỉnh tiêm vương triều thiên chi tiêu tử. Như là thiên tinh vương triều tinh hồng thái tử, còn có phượng niết vương triều phượng hy công chúa, đều là cảnh giới này. Nhìn xem cái kia bị một chiêu đẩy lui Sở Hoàng, chung quanh tất cả người vây xem, cũng là âm thầm kinh hãi, ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc. Nhìn về phía cái kia mặt nạ thanh niên. Người này, tuyệt không phải hạ người vô danh. Cái kia Yến Thiếu Đường càng là thân thể rúc về phía sau co lại, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, ngậm chặt miệng. Hắn mới còn âm thầm nói thầm, này mặt nạ thanh niên giống như Diệp Cô Thần vô tri, kết quả hiện tại xem ra, chân chính vô tri chính là hắn. Người kết cục là ai? Sở Hoàng âm thầm cắn răng, từ miệng bên trong lạnh lùng phun ra nói. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Kiếm Vương Triều, Kiếm Cửu. Tên là Kiếm Cửu mặt nạ thanh niên phất một cái ống tay áo, ngựa khí thản nhiên nói. Cái gì, Kiếm Vương Triều? Kiếm Cửu vừa nói, toàn trường chấn động, tất cả mọi người sắc mặt đống nhiên biến đổi, liền ngay cả cái kia chủ trì bán đấu giá lao giả, cũng là một thời kinh ngạc vô cùng. Kiếm Vương Triều, đó là cỡ nào tồn tại? Danh xưng kiếm tu quốc độ, tu kiếm người triều thánh chi địa. Đỉnh cấp Vương Triều trung đỉnh cấp Vương Triều, thực lực cường hãn, nội tình hùng hồn. Ngụy thánh cấp cái khác cường giả, khoảng chừng hơn 20 vị. Còn có rất nhiều tôn giả, cùng một chỗ hợp thành kiếm đạo liên minh, thống lĩnh Kiếm Vương Triều. Nam Thiên vực trăm đại vương triều, như Phượng Niết Vương Triều bực này tồn tại, căng hết cỡ cũng liền có thể xếp vào mười mấy người đứng đầu. Nhưng Kiếm Vương Triều, là hoàn toàn xứng đáng trăm đại vương hướng đứng đầu, xếp hàng thứ nhất tồn tại. Nếu là kiếm đạo trong liên minh, có thể xuất hiện một vị chân chính thiên kiếp thánh giả, cái kia Kiếm Vương Triều liền có thể chân chính đưa thân thế lực cấp độ bá chủ. Kiếm Vương Triều. Sở Hoàng đôi mắt đẹp trợn to, hít vào mát khí. Thân thể mềm mại đều là có chút run một cái. Đối mặt Kiếm Vương Triều Thiên Tiêu, đừng bảo là nàng, cho dù là Phượng Hy công chúa tới, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Một bên, Tinh Ly hoàng tử, đôi mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hán Thiên Tinh Vương Triều mặc dù không yếu, nhưng so với Kiếm Vương Triều, vẫn là còn kém một chút. Kiếm Vương Triều Thiên Tiêu, căn bản cũng không cần tiến hành thi dự tuyển, liền có thể trực tiếp tham gia Thiên Kiêu chiến trường, ngươi tại sao lại tới nơi đây? Sở Hoàng ngữ khí hơi khô chát chát. Thái độ cũng là không dám cường ngạnh như vậy. Muốn mở mang kiến thức một chút thế hệ trẻ tuổi, có mấy người có thể chịu được đập vào mắt mà thôi. Bất quá bây giờ xem ra, ngoại trừ Diệp huynh bên ngoài, còn lại thiên tiêu, chật chật. Kiếm Cửu khẽ lắc đầu. Nhìn xem Kiếm Cửu như vậy thái độ, cái khác tất cả thiên kiêu trong lòng đều là nhẫn nhịn một đám lửa. Bọn hắn ở trong mắt Kiếm Cửu, lại còn không bằng một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu. Bất quá cũng không có ai dám phản bác Kiếm Cửu cái gì. Bởi vì bọn hắn cũng đều biết, Kiếm Vương Triều cũng không có cái gọi là hoàng tử, thái tử chi lưu. Cũng không có cái gọi là hoàng thất tồn tại. Thống lĩnh Kiếm Vương Triều, chính là Kiếm Đạo Liên Minh. Kiếm Đạo Liên Minh sẽ từ các nơi hấp thụ một chút ưu tú kiếm đạo thiên kiêu, từ đó tuyển bản xuất xứ gọi là kiếm tử. Kiếm Vương Triều kiếm tử, thì tương đương với cái khác Vương Triều hoàng tử. Mà khi một vị thiên kiêu trở thành kiếm tử về sau, thì sẽ ẩn đi thân phận, mang lên mặt nạ, có thống nhất dòng họ. Kiếm Vương Triều kiếm tử tên ngạch, từ đầu đến cuối đều chỉ có 13 vị. Theo thứ tự là từ kiếm nhất, đến kiếm thập tam. Mà trước mặt này mặt nạ thanh niên, tên là Kiếm Cửu, chứng minh hắn tại 13 vị kiếm tử bên trong, bài danh thứ 9. Bực này thân phận, đã là cực kỳ tôn quý. Căn bản không là người bình thường có thể trêu chọc. Cho dù cùng là đỉnh cấp vương triều, đối mặt Kiếm Cửu, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Kiếm Vương Triều. Diệp Cô Thần hơi kinh ngạc. Hắn cũng là nghe qua Kiếm Vương Triều tên, nhưng không nghĩ tới này mặt nạ thanh niên vậy mà đến từ Kiếm Vương Triều. Lần này hắn cũng minh bạch, vì sao Kiếm Cửu đối cái kia không chọn vẹn thần hoàng kiếm thuật không chút nào để ý. Chắc hẳn như Kiếm Vương Triều loại kia vương triều, cũng không thiếu hoàng cấp kiếm thuật. Tại Kiếm Cửu triển lộ thân phận về sau, hiện trường không còn có người dám nói thêm cái gì. Cho dù như Sở Hoàng, Vũ Văn Cực, Đoan Mục Vũ các loại, cùng Diệp Cô Thần có ma sát người, cũng là không dám nhiều lời. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Kiếm Cửu rất là coi trọng Diệp Cô Thần. Bọn hắn căn bản vốn không minh bạch, chỉ là một cái thần hồn cựu biến thiên kiêu, như thế nào có thể có được Kiếm Vương Triều kiếm tử thưởng thức. Kiếm Cửu nhìn chung quanh bốn phía một vòng, âm thầm lắc đầu. Những người này mới thật sự là hết ngồi đáy giếng. Tại đâu kiếm quán, Diệp Cô Thần triển lộ ra kiếm kỹ, để Kiếm Cửu đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Như vậy hoàn mỹ vô hạ kiếm kỹ, cho dù là ta Kiếm Vương Triều tôn giả, đều khó mà thi triển đi ra, đơn thuần kiếm thuật lý giải, này Diệp Cô Thần tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tông sư. Chớ đừng nói chi là hắn còn người mang kiếm tâm thông minh. Kiếm Cửu âm thầm tán thưởng không thôi. Như Diệp Cô Thần như vậy thiên kiêu, phóng nhãn Kiếm Vương Triều đều là gần như không tồn tại. Buồn cười chung quanh những vương triều kia thiên kiêu, còn nhiều lần chế giễu, xem thường Diệp Cô Thần. Về phần tu vi cảnh giới thấp, đó cùng xuất thân có quan hệ. Như Diệp Cô Thần xuất thân Kiếm Vương Triều, như vậy cảnh giới của hắn, tuyệt đối không chỉ là thần hồn cửu biến. Diệp Cô Thần kinh người như vậy kiếm đạo thiên phú, đáng ra Kiếm Cửu kết giao bằng hữu. Tại như vậy khúc nhạc dạo ngắn về sau, cũng là bắt đầu tiền vật trao đổi thời gian. Hừ, có Kiếm Vương Triều kiếm tử che chở ngươi thì sao, chẳng lẽ lại hắn còn có thể giúp ngươi đem này 1 triệu thiên tinh đều thanh toán xong. Sở Hoàng sắc mặt xanh trắng giao thế, có chút không cam lòng hừ lạnh một tiếng. Có Kiếm Cửu tại, nàng cũng vô pháp đối Diệp Cô Thần làm cái gì. Đoan Mục Vũ đám người sắc mặt cũng khó coi, nhưng bọn hắn cũng đều là đang chờ Diệp Cô Thần xấu mặt thời điểm. Bên này, Yến Vô Song, Tô Kiếm Thi chờ. Đôi mắt đẹp đều là lộ ra cực độ lo lắng. Cái kia Yến Thiếu Đường thì là một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao dáng vẻ. Để ngươi cậy mạnh, đợi chút nữa liền là ngươi lộ ra nguyên hình thời điểm. Yến Thiếu Đường trong lòng cười trên nỗi đau của người khác nghĩ đến. Tại luận võ, gen đúc bên trên, đều bị Diệp Cô Thần đánh mặt. Duy nhất có thể chiếm cứ ưu thế, liền là thân gia tài lực. Yến Thiếu Đường không tin Diệp Cô Thần có thể xuất ra này hơn 1 triệu cự thiên tinh. Cần giúp một tay không? Kiếm Cửu bí mật truyền âm nói. Diệp Cô Thần hơi có kinh ngạc, không nghĩ tới Kiếm Cửu biết mở miệng. Hắn cùng Kiếm Cửu, bất quá chỉ là đấu kiếm quán hơi luận bàn trải qua một cái mà thôi. Đa tạ, Diệp Mộ có thể tự hành giải quyết. Diệp Cô Thần cũng truyền âm nói. Tốt ta. Kiếm Cửu nhàn nhạt gật đầu, cũng là hơi kinh ngạc. Nói thật, hắn cũng không tin lắm Diệp Cô Thần có thể xuất ra 1 triệu thiên tinh. Dù là Kiếm Cửu, cầm là có thể lấy ra, nhưng cũng muốn thương cân động cốt. Vẫn là tại quy ra rơi một chút bảo vật điều kiện tiên quyết. Nhưng tất cả mọi người không biết, Diệp Cô Thần thế nhưng là vơ vét một tòa tôn giả đạo phủ. Tôn giả thân gia, há lại bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời thiên kiêu nhưng so sánh. Sau đó, một chút từng vỗ xuống bảo bối thiên kiêu, đều là thanh toán xong thiên tinh, đổi được bảo bối của mình. Cuối cùng, rốt cục đến phiên Diệp Cô Thần. Vị khách nhân này, đến phiên ngươi. Bán đấu giá lao giả nói. Toàn trường ánh mắt đều là không chút do dự chuyển hướng Diệp Cô Thần. Phương Hoa Thiên Nhan Đan, Thần Hoàng Kiếm Thuật, Ngũ Đế Kiền Khôn Kiếm Trận, tổng cộng lại 114 vạn thiên tinh. Lão giả nói xong, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Diệp Cô Thần. Sở Hoàng hai tay trùng điệp ở trước ngực, lạnh lùng nhìn xem Diệp Cô Thần. Vũ Văn Cực, Đoan Mục Vũ trở, thì là khỏe miệng mang theo cực độ ngoạn vị ý cười. Yến Thiếu Đường mặc dù không có biểu lộ địa quá rõ ràng, nhưng cũng là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Diệp cô thần thần sắc nhàn nhạt, tiện tay ném ra ngoài đi một viên nguyên giới. A, cố tình bộ dáng. Chung quanh một chút thiên kiêu thấy thế, đều là lắc đầu, này cái cấp thấp vương triều thiên kiêu, vẫn rất sẽ chứa. Lão giả kia cũng là hơi kinh ngạc, cầm lấy nguyên giới một phen dò xét, lập tức lao mắt trợn tròn. Hắn hít một hơi thật sâu khí, sắc mặt vô cùng trịnh trọng, trầm giọng nói, đem bảo bối giao cho vị công tử này. Một câu rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Chương 675, rung động thủ bút. Toàn bộ tứ phương lâu, giờ phút này đều là vô cùng yên tĩnh. Tĩnh địa ngay cả một số người lúc hít vào thanh âm đều nghe được. Bọn hắn nghe được cái gì? Vị lão giả kia vậy mà nói, đem bảo bối giao cho Diệp cô thần. Như vậy kết quả chỉ có một cái, Diệp cô thần hoàn toàn chính xác lấy ra hơn 1 triệu thiên tinh. Ta không tin. Sở hoàng thứ nhất cái biến sắc, mày liễu vẩy một cái, nhịn không được lớn tiếng hô lên. Cái kia hơn 1 triệu thiên tinh, cho dù là chủ tử của nàng Phượng Hy công chúa muốn lấy ra, cũng phải thương cân động cốt. Một cái cấp thấp vương triều thiên tiêu, làm sao có thể cầm ra được. Cái kia đấu giá lao giả thản nhiên nhìn sở hoàng một chút, đưa ra nguyên giới. Sở hoàng một tay đoạt lấy, thần niệm tìm tòi. Cái kia một mặt chất vấn biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Ngược lại, trở nên tái nhợt, răng ngả cắn địa két két rung động. Toàn bộ nguyên giới trong không gian, tràn đầy đều là trắng bóng thiên tinh, còn có một chút quy ra tiền bảo dược, đan dược các loại, vô số kể. Một màn này, hung hăng quạt sở hoàng một bạt hai. Cái kia Đoan Mục Vũ nhìn thấy sở hoàng thân hình bất động, nhặt mở miệng cười nói, sở cô nương cũng không cần che giấu cái gì, trực tiếp đem kết quả nói ra, để mọi người nhìn xem, này Diệp cô thần phải trăng mạo xưng là trang hảo hán. Vậy mà sở hoàng nghe vậy, sắc mặt lại là trầm hơn xuống đi, đơn giản khó chịu địa không được. Sắc mặt nàng tím xanh, đem nguyên giới ném cho Đoan Mục Vũ. Đoan Mục Vũ hơi sững sờ, sau đó dò xét một cái. Miệng kia sừng tiếu dung, cũng là lúc này ngưng kết. Coi trọng đi rất có vài phần đặc sắc cùng buồn cười. Lần này, tứ phương lâu bên trong tất cả mọi người, đều là phát giác được không được bình thường. Cái kia Diệp cô thần, sẽ không thật xuất ra hơn 1 triệu thiên tinh A. Một chút thiên kiêu nuốt một ngụm nước bọt, ngữ khí hơi khô chát chát nói. Đoan Mục huynh, để cho ta nhìn xem. Vũ Văn Cực chăm chú cau mày, cũng là phát giác được không đúng. Hắn cầm qua nguyên giới xem xét, trên mặt biểu lộ cũng là trở nên đặc sắc. Nhìn thấy ba người đều là loại kia biểu lộ, tất cả mọi người là biết được, này Diệp cô thần sợ là thật lấy ra hơn 1 triệu thiên tinh. Dung trời tiếng ồ lên, như thủy triều bình thường khuyết tán mà ra. Yến Vô Song chờ đầu góc cũng là mộng ngộng, một thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Đây chính là hơn 1 triệu thiên tinh A, là các nàng chưa từng thấy qua khoản tiền lớn. Diệp cô thần là lúc nào lấy được? Làm sao có thể, đem nguyên giới cho ta? Yến Thiếu Đường gấp đến độ giơ chân, trực tiếp là đem nguyên giới đoạt lấy, thần niệm một phen dò xét sau. Hắn hít vào miệng khí, đầu óc trống rỗng, cảm giác trời đất quay cuồng, kém chút đều đứng không vững. Cái kia nguyên giới trong không gian, tràn đầy thiên tinh, cơ hồ như là lôi đỉnh, đánh phía trong đầu của hắn. Cho dù đem Yến Thiếu Đường toàn thân cao thấp vơ vét sạch sẽ, cũng không bỏ ra nổi nhiều ngày như vậy tinh a. Lại liên tưởng lên trước đó chính mình một chút khinh thường ngôn từ cùng thái độ. Đơn giản liền giống như là tôm tép nhại nhép bình thường. Yến Thiếu Đường kém chút phun máu 3 lần, sắc mặt gọi là một cái khó coi, chứng trở thành màu gan heo. Một bên Yến Phi Linh cũng là thò đầu ra nhìn xem ra, dò xét về sau, khuôn mặt nhỏ cũng là ngây ra như phỗng, lâm vào hòa đá. Lần này, không còn có người chất vấn Diệp cô thần có thể hay không xuất ra 1 triệu thiên tinh. Diệp cô thần, ngươi quả thật là... Yến Vô Song cũng là cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì. Nàng nghĩ tới trước đó chính mình, còn muốn xin nhờ Yến Thiếu Đường, trợ giúp Diệp cô thần đập đến bảo bối. Hiện tại xem ra, ý nghĩ này là buồn cười biết bao. Yến Thiếu Đường, chỉ là có chút thân gia mà thôi, liền như vậy thái độ cao ngạo. Trái lại Diệp cô thần, 1 triệu thiên tinh nơi tay, lại là không có chút nào khoe khoang, cũng căn bản vốn không để ý bực này tiền tài. Giữa người và người, trên lệch thật rất lớn. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Diệp cô thần tại Yến Vô Song trong suy nghĩ, mới càng phát ra ưu tú. Theo kết quả được chứng thực, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt, cũng là cùng nhau ném trên người Diệp cô thần. Cái này thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Diệp cô thần cũng rất là lạnh nhạt, đem đập đến bảo bối thu vào. Nhìn xem cái kia 3 kiện bảo bối, chung quanh ánh mắt mọi người đều là ẩn ẩn phiếm hồng. Nhưng bọn hắn cũng không có mất lý trí. Chí ít tại Hoàng Đô, còn không có ai dám cướp đoạt những bảo bối này. Huống hồ còn có một cái kiếm vương triều kiếm cựu tại Diệp cô thần bên người, coi trọng đi quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Này mai Phương Hoa Thiên Nhan Đan, ngươi trực tiếp ăn vào a. Diệp cô thần hơi do dự, đem Phương Hoa Thiên Nhan Đan đưa cho Tô Kiếm Thi. Này! Cho ta không? Tô Kiếm Thi tinh xảo trứng ngông khuôn mặt nhỏ vẫn là một bộ ngơ ngác biểu lộ, coi trọng đi ngoài ý muốn có một tiếng ngốc manh. Phương Hoa Thiên Nhan Đan, có lẽ đối với nam tính võ giả không có lực hấp dẫn gì. Nhưng đối nữ hải tử tới nói, lại có vô tận lực hấp dẫn. Đáng hận. Sở Hoàng khí dậm chân. Nàng còn chuẩn bị nghĩ biện pháp, từ Diệp cô thần trong tay đoạt được Phương Hoa Thiên Nhan Đan, hiến cho Phượng Hy công chúa. Kết quả hiện tại Diệp cô thần trực tiếp là muốn để Tô Kiếm Thi ăn vào. Ở đây một chút kiêu nữ môn, cũng là một mặt hâm mộ nhìn xem Tô Kiếm Thi. Yến Thiếu Đường sắc mặt cứng ngắc, hắn còn chuẩn bị vô xuống đến, nịnh nọt tiến vô song, bây giờ lại là bị Diệp cô thần đặt được, đưa cho Tô Kiếm Thi. Diệp ca ca, ngươi thật tốt sủng Tô Kiếm Thi tỷ tỷ à, đoán tạo nên kiếm cũng đưa cho Tô tỷ tỷ, Tuyết Nhi đều ghen ghét. Tuyết Nhi phồng lên cái má, chớp ánh nhuận mắt to nói. Đương nhiên, này chỉ là nói đùa. Nhân tiểu quỷ đại. Tô Kiếm Thi có chút đỏ mặt, vuốt vuốt Tuyết Nhi tóc bạc. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy, khoe miệng lộ ra một vòng ngọt ngào xấu hổ cười nói, cảm ơn, tiểu tử ngốc. Dứt lời, trực tiếp nuốt hạ đi. Một thoáng lúc, Tô Kiếm Thi ngọc cơ sinh huy, như sóng nước gột rửa. Nàng vốn là như da thủy phụ dung thanh thuần đoan trang, giờ phút này xem đi, càng là tinh khiết vô cùng, da thịt trắng muốt như tuyết, thu thủy mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, thuần lệ xinh đẹp nho nhã, tiểu nhan động lòng người. Ăn vào Phương Hoa Thiên Nhan Đan về sau, Tô Kiếm Thi không chỉ có càng đẹp, với lại thanh xuân thường trú. A, việc nhỏ mà thôi. Diệp cô thần cười nhạt nói. Cùng Tô Kiếm Thi nỗ lực so sánh, hắn này chút, bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Một bên, Yến Vô Song bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, khoe miệng lộ ra một vòng đắng chát vô cùng ý cười. Quả nhiên, Song Nhi cho tới bây giờ liền không ở trong mắt ngươi. Yến Vô Song thấp chán, trong lòng có chút khó chịu. Diệp cô thần không có chú ý tới một bên Yến Vô Song thất lạc. Về phần thần hoàng kiếm thuật, Diệp cô thần quyết định tự mình giao cho Tô Kiếm Thi, dù sao loại kiếm thuật này vẫn là sẽ khiến một số người lo nghĩ. Đấu giá hội triệt để hết thể đều kết thúc. Cái kia chút nguyên bản muốn lưu lại xem Diệp cô thần trò cười thiên tiêu, cũng đều là sắc mặt ngượng ngùng. Ngược lại là bị Diệp cô thần đại thủ bút rung động một mặt. Về phần Sở Hoàng, Vũ Văn Cực, Đoan Mục Vũ Trở, mặc dù rất muốn gây sự với Diệp cô thần, nhưng có kiếm cửu tại, bọn hắn cũng không tốt sinh thêm sự cố. Diệp cô thần, hiện tại để ngươi cao hứng, thiên tiêu chiến trường thi dự tuyển gặp. Vũ Văn Cực hất lên ống tay áo, không muốn ở đây dừng lại. Diệp cô thần, chờ lấy. Đoan Mục Vũ cũng là hừ lạnh một tiếng cách đi. Về phần cái kia tinh ly hoàng tử, nhìn chằm chằm Diệp cô thần một chút, một câu không nói, đi. Nguyên nhất thái tử đáy mắt hàm ẩn hận ý, nhưng cũng không có nhiều lời. Diệp cô thần, chớ có cho là có kiếm vương triều kiếm tử che chở, liền có thể vô pháp vô thiên, thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, đừng bảo là để công chúa xuất mã, ta đều có thể giáo huấn ngươi. Sở Hoàng gương mặt lạnh lùng, sau khi nói xong trực tiếp cách đi. Chương 676, chân bảo hội. Diệp huynh, ngươi thật giống như chọc phải không ít người a. Kiếm cửu cười nhạt nói. Không quan trọng, nên đối đầu, cuối cùng rồi sẽ đối đầu. Diệp cô thần ngược lại là nhìn rất thoáng. Ha ha, Diệp huynh tính cách, quả nhiên là kiếm tu điển hình, không biết có thể kết giao bằng hữu. Kiếm cửu cười ha ha một tiếng nói. Hắn là càng xem Diệp cô thần càng thuận mắt. Bất luận từ kiếm kỹ, vẫn là tính cách phương diện, Diệp cô thần giống như liền là trời sinh kiếm tu. Diệp mô may mắn. Diệp cô thần cũng là cười một tiếng. Hôm nay nếu không có kiếm cửu tại, hắn chỉ sợ còn biết có phiền toái không nhỏ. Tuy nói Diệp cô thần không sợ phiền phức, nhưng cũng sẽ tốn nhiều sức lực. Bất quá tại thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển bên trên, chỉ sợ Diệp huynh liền không có đơn giản như vậy. Kiếm cửu nói, chúng ta kiếm tu, thì sợ gì một trận chiến. Diệp cô thần ngược lại là đột nhiên. Tốt một cái chúng ta kiếm tu, thì sợ gì một trận chiến, tại hạ ngược lại thật sự là muốn cho Diệp huynh gia nhập ta kiếm vương triều. Kiếm cửu cười nói, lời này vừa nói ra, chung quanh tứ phương lâu bên trong mọi người đều là tĩnh mịch. Hẳn là này cấp thấp vương triều thiên kiêu, muốn một bước lên trời. Nhìn xem chung quanh rất nhiều ánh mắt, kiếm cửu ngự khí một trận, sau đó nói, Diệp huynh, chúng ta ra đi dứt lời. Cũng tốt. Diệp cô thần khẽ gật đầu. Nơi đây chuyện, bọn hắn cũng không cần dừng lại. Lập tức chính là rời đi tứ phương lâu. Bất quá có thể nghĩ, nơi này phát sinh sự tình, sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp hoàng đô. Diệp cô thần cái tên này, cũng đem chân chính bắt đầu xuất hiện tại một chút vương triều thiên kiêu trong tầm mắt. Hoàng đô trên đường cái. Diệp cô thần chờ đi hướng khách sạn. Một bên kiếm cửu cũng là lười biếng đi tới, trên mặt ý nguyên mang theo mặt nạ. Kiếm cửu huynh, ngươi này mặt nạ, không hái xuống sao? Diệp cô thần hỏi. Đây là ta kiếm vương triều quy củ, tại trở thành kiếm tử một khắc này, liền muốn tạm thời ném đi thân phận tính danh, mang theo mặt nạ, lấy kiếm làm họ. Kiếm cửu trả lời. Hẳn là cả một đời như thế. Diệp cô thần nói. Vậy cũng không phải, khôi phục thân phận, có hai loại phương thức, một là trở thành kiếm khôi, trong kiếm khôi thủ, không sai biệt lắm tương đương với thái tử tồn tại đi, ngày sau sẽ lãnh đạo kiếm vương triều, hai là từ bỏ kiếm tử thân phận. Kiếm cửu nói. Thì ra là thế. Diệp cô thần cũng coi như hiểu rõ. Kiếm tử tương đương với hoàng tử, kiếm khôi tương đương với thái tử. Này kiếm vương triều, thật đúng là cùng cái khác vương triều không quá đồng dạng. Diệp huynh cân nhắc địa như thế nào, muốn hay không gia nhập kiếm vương triều, nếu là gia nhập, lấy Diệp huynh thiên tư, có lẽ có thể trở thành kiếm tử, như thế cũng không cần tiến hành thi dự tuyển, có thể trực tiếp tham gia thiên kiêu chiến trường. Kiếm cửu nói. Diệp cô thần hơi do dự. Nói thật, hắn đối kiếm vương triều có chút hứng thú. Dù sao kiếm vương triều chính là kiếm tu quốc độ. Ngoại trừ thiên thần kiếm tông, tứ đại kiếm các loại một chút thế lực cấp độ bá chủ bên ngoài. Kiếm tu tập trung nhất địa phương, liền số kiếm vương triều. Có thể tưởng tượng, kiếm vương triều là một cái cỡ nào đặc sắc địa phương. Lấy Diệp cô thần kiếm ma nội tình, hắn tại kiếm vương triều, chắc hẳn sẽ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là, Diệp cô thần tại Thánh Nguyên vương triều còn có chuyện không có giải quyết. Diệp mỗ tại Thánh Nguyên vương triều, còn có chuyện quan trọng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không cách nào tiến về kiếm vương triều. Diệp cô thần lắc lắc đầu nói. Có đúng không, cái kia ngược lại là đáng tiếc, lấy Diệp huynh thiên tư, theo ta tiến về kiếm vương triều, sợ là có thể tỏa sáng rực rỡ, thậm chí đem kiếm kia khôi kéo xuống cũng không nhất định. Kiếm cửu thở dài nói. Hắn đối Diệp cô thần, rất có vài phần tôn sùng. Lấy Diệp cô thần thiên tư, nếu là có thể đạt được kiếm vương triều tu luyện bảo địa cùng tài nguyên tương trợ, chắc hẳn sẽ nhất phi trùng thiên. Có lẽ còn có thể giúp hắn, đối phó tên đại địch kia. Diệp cô thần ánh mắt âm thầm lóe lên. Xem ra này kiếm cửu cùng cái kia kiếm vương triều kiếm khôi, quan hệ không quá hòa thuận a. Tuy là như thế, nhưng Diệp cô thần cũng có thể phân biệt ra được, kiếm cửu không có cố ý muốn lợi dụng hắn ý tứ, như Diệp cô thần cự tuyệt, kiếm cửu cũng chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, sẽ không thái quá để ý. Này mai kiếm tử lệnh tặng cùng Diệp huynh, như ngày sau Diệp huynh đến ta kiếm vương triều, có này lệnh sẽ thuận tiện rất nhiều. Kiếm cửu xuất ra một tấm lệnh bài. Đa tạ. Diệp cô thần nhận lấy, khẽ gật đầu. Lần này hoàng đô chuyến đi, với hắn mà nói, coi như không tệ. Đạt được cửu khiếu thần thạch, ngũ đế kiền khôn kiếm trận, còn làm quen kiếm vương triều kiếm cửu. Chỉ sợ duy nhất khuyết điểm, chính là không có đạt được hỗn độn nguyên tinh. Không có hỗn độn nguyên tinh, Diệp cô thần liền không cách nào vượt qua thức hải hồn kiếp. Cũng vô pháp nếm thử để phụ thân của Tô Kiếm Thi, Tô Thanh Vũ nguyên thần thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp cô thần hơi hơi thở dài một tiếng khí. Một bên kiếm cửu thấy thế, không khỏi hỏi, Diệp huynh vì sao thở dài? Chỉ là còn có một chút cần chi vật không có đạt được. Diệp cô thần lắc đầu nói. Kiếm cửu nghe vậy, một chút suy nghĩ nói, ta ngược lại thật ra nghe nói, mấy ngày sau cái kia Phượng Hy công chúa sẽ tổ chức một cái tư nhân chân bảo hội, mặc dù chân quý trình độ, có lẽ cao không được vương triều đấu giá hội bao nhiêu, nhưng bởi vì là tư nhân giao dịch, cho nên sợ là sẽ phải xuất hiện không ít vật ly kỳ cổ quái. Chân bảo hội. Diệp cô thần ánh mắt có chút sáng lên. Bất quá mở này chân bảo hội người, lại là Phượng Hy công chúa. Một bên khác, Yến Vô Song nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi. Nàng đang lo lắng Diệp cô thần. Dù sao Diệp cô thần thế nhưng là trêu chọc phải Phượng Hy công chúa thị nữ, sở hoàng. Không biết Diệp mỗ có thể trước đi. Diệp cô thần nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi. Hỗn độn nguyên tinh với hắn mà nói quá trọng yếu. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, Diệp cô thần cũng mau mau đến xem. Vậy dĩ nhiên không có vấn đề, ta mang người đi chính là. Kiếm cửu không quan trọng cười cười nói. Thật sự là hắn không cần quan tâm Phượng Hy công chúa. Đa tạ. Diệp cô thần nói. Yến Vô Song chờ mặc dù lo lắng, nhưng là có kiếm cửu tại, cũng hơi an tâm. Phượng Hy công chúa lại như thế nào nhằm vào Diệp cô thần, có kiếm cửu ở một bên, chắc hẳn cũng sẽ không làm quá phận. Về sau, Diệp cô thần trở về đến khách sạn. Diệp cô thần âm thầm đem thần hoàng kiếm thuật giao cho Tô Kiếm Thi. Tô Kiếm Thi người mang kiếm tâm thông minh, tăng thêm nhân hoàng kiếm gia trì, lĩnh hội thần hoàng kiếm thuật, không là vấn đề. Mà Diệp cô thần, cũng là một mặt bắt đầu tay luyện hóa ngũ đế kiền khôn kiếm trận, một mặt chờ đợi mấy ngày sau chân bảo hội đến. Nói thật, Diệp cô thần cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ. Nếu là thật sự tu thành hỗn độn thức hải, Diệp cô thần có lòng tin, bất luận là tử cấm chi đỉnh một trận chiến, vẫn là thiên kiêu chiến trường thi dự tuyển, hắn đều có đầy đủ tự tin chiến thắng. Nếu quả như thật có thể tu luyện thành hỗn độn thức hải, cái kia không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu tu luyện môn kia kiếm thuật. Diệp cô thần tự nói thì thảo. Hắn nói cũng không phải là tiên thần cấp, mà là một môn khác kiếm thuật. Môn kia hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm kiếm thuật. Cũng không biết, có hay không lạnh nhạt ta. Diệp Cô Thần trong mắt toát ra một sợi tăng thương. Đương nhiên, trước lúc này, Diệp Cô Thần còn muốn luyện hóa Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Diệp Cô Thần cũng là một mực co lại tại trong khách sạn. Hắn đem tinh huyết dung nhập Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận, phụ trợ tịch diệt tâm ma viêm, cuối cùng thành công đem Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận luyện hóa. Bất quá lấy Diệp Cô Thần thực lực hôm nay, còn không cách nào hoàn toàn phát huy Ngũ Đế Kiền Khôn kiếm trận uy lực, nhưng dù là chỉ có thể phát huy ra bộ phận lực lượng, uy lực cũng đầy đủ kinh người. Dù sao hắn nhưng là có ngũ hành kiếm ý gia trì. Tại mấy ngày nay tu luyện qua về sau, cái kia Phượng Hy công chúa tổ chức chân bảo hội thời gian cũng là tiến đến. Chương 677, Quốc sát thiên hương. Phượng Hy công chúa chân bảo hội chính là thuộc về tư cách cá nhân. Cho nên ngược lại là không có như là vương triều đấu giá hội như vậy, trêu đến tứ phương đều biết. Có thể tham gia chân bảo hội, phần lớn đều là có chút thân phận, tài lực, hoặc là nội tình thiên kiêu nhân vật. Ngay hôm đó, Diệp Cô Thần hộ tống kiếm cửu, đi đến chân bảo hội tổ chức chi địa. Tên là Triều Phượng Lâu. Triều Phượng Lâu cũng không có ở vào hoàng đô giải đất trung tâm, mà là ở vào hơi xa xôi nơi yên tĩnh. Xa xa nhìn đi, lâu vũ lộng lẫy vô cùng, hiển nhiên là phải có rất có thực lực thân phận người, mới có thể đem nó bao xuống. Diệp Cô Thần cùng kiếm cửu tiến vào Triều Phượng Lâu. Giờ phút này trong lâu, đã là hội tụ một nhóm thiên tiêu, top 5 top 3 đứng chung một chỗ trò chuyện với nhau. So với vương triều đấu giá sẽ tới thiên tiêu. Chân bảo hội thiên tiêu không thể nghi ngờ là rất ít. Nhưng trong đó tuyệt đại đa số, đều là cao đẳng vương triều cùng đỉnh tiêm vương triều thiên tiêu. Thậm chí như Tức Linh Nhi, Khô Mạc cái kia chút trung đẳng vương triều thiên tiêu, đều là không có tư cách tham gia. Diệp Cô Thần cùng kiếm cửu tiến vào bên trong, cũng là lập tức đưa tới mọi người ghé mắt. Là kiếm vương triều kiếm cửu. Một chút thiên kiêu ẩn ẩn phát ra tiếng than thở. Thật sự là kiếm vương triều thanh danh quá lớn, chính là Nam Thiên vực trăm đại vương hướng đứng đầu. Cho nên kiếm vương triều kiếm tử cũng là có chút làm người khác chú ý. Bất quá khi ánh mắt của mọi người chuyển rời đến kiếm cửu bên cạnh lúc, sắc mặt lại là hơi đổi. Tên Diệp Cô Thần gần đây cũng coi là vang vọng tại các đại vương triều thiên kiêu bên hai. Đặc biệt là cái kia không cố kỵ gì tính cách, lệnh rất nhiều ngày kiêu đều là ẩn ẩn có chút không vui. Một cái cấp thấp vương triều thiên kiêu có cái gì ngạo khí tư cách? Này Diệp Cô Thần vậy mà cũng tới chân bảo hội, buồn cười, hắn chớ là không biết, chân bảo hội chính là Phượng Hy công chúa triệu khai. Đúng vậy à, hắn tại cái kia vương triều đấu giá hội bên trên, hung hăng đắc tội Phượng Hy công chúa thị nữ Sở Hoàng, bây giờ còn dám hiện thân. Chẳng lẽ cái kia Diệp Cô Thần là đến bồi tội sao? Một chút thiên kiêu xì xào bàn tán, lại là bởi vì cố kỵ kiếm cửu, mà không dám nói lớn tiếng. Diệp Cô Thần thần sắc nhàn nhạt. Hắn ngược lại là cảm thấy một chút lạnh lẽo ánh mắt ngưng tụ tại trên người mình. Đại Vũ Vương triều Vũ Văn Cực, Thiên Tinh Vương triều Đoan Mục Vũ bọn người tại. Còn có cái kia Tinh Ly hoàng tử, cũng là ánh mắt mang theo thâm ý, bắn ra tới. Bất quá trở ngại kiếm cửu, bọn hắn cũng đổ là cũng không có nói thêm cái gì. Vậy mà liền tại này lúc, một đạo có một chút kinh hỉ quen thuộc tiếng nói, lại là đột nhiên vang lên. "Ai, đại huynh đệ, là ngươi sao?" Nghe thấy thanh âm này, Diệp Cô Thần hơi sững sờ. Ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhưng gặp một cái tròn vo, thân mang áo bào màu vàng, bên hông đeo kiếm, tướng mạo rất có vài phần phú quý thái độ tiểu mập mạp, một mặt kinh hỉ mà nhìn xem chính mình. "Ngươi là?" Diệp Cô Thần một thường có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra nổi. "Ngươi quên, lúc trước Bắc Thần phủ đấu giá hội, còn có Vân Kiếm Y." Tiểu mập mạp hấp tấp chạy tới, nắm Diệp Cô Thần tay, giống như là nhìn thấy đồng hương bình thường. "Nguyên lai là ngươi." Diệp Cô Thần giật mình. Lúc trước hắn tại Thính Huyết Lâu khi thích khách, nhận thứ nhất cái huyết sắc nhiệm vụ, liền là tiến về Bắc Thần Phủ, tiêu diệt Tư Đồ Thế Gia. Cái kia thời hắn từng tại Thiên Thánh Thương hội đấu giá hội bên trên, lần thứ nhất đụng phải tiểu mập mạp. Về sau tại Thiên Kiếm Phong Vấn Kiếm Bi bên ngoài cái kia phiến thái hoang xâm lâm, hắn còn cứu được tiểu mập mạp một mạng. Tiểu mập mạp cũng cùng hắn cùng một chỗ leo lên Vấn Kiếm Bi, ngồi xếp bằng tại ngộ đạo thạch trước, chỉ là về sau trực tiếp biến mất. Nghĩ không ra ở chỗ này, lại còn có thể đụng tới tiểu mập mạp. "Diệp huynh đệ, đã lâu không gặp." Tiểu mập mạp như tha hương nộ cố chi, trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy. "Ngươi làm sao lại ở đây?" Diệp Cô Thần cười nhạt nói. "Này ngang bướng tiểu mập mạp, ngược lại là có chút thú vị." "Xuyệt, đợi chút nữa nói cho ngươi." Tiểu mập mạp nhìn chung quanh, thần thần bí bí nói. Diệp Cô Thần bật cười, nhàn nhạt gật đầu, cùng thời trong lòng tối có kinh ngạc. Hắn lúc trước gặp được này cái tiểu mập mạp lúc, cũng cảm giác này cái tiểu mập mạp có chút không đúng. Hắn tại tiểu mập mạp trên thân, cảm thấy cực mạnh kiếm ý, chỉ là cái kia cố kiếm ý, thật giống như bị ai tận lực phong ấn bình thường. Bây giờ Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác tăng lên, càng phát ra có thể cảm nhận được tiểu mập mạp tựa hồ có mang bí mật nào đó. Bất quá này cùng Diệp cô thần không quan hệ, hắn cũng không có truy đến cùng. Tiểu mập mạp tới này chân bảo hội, chắc hẳn cũng là đến đào bảo bối. Này lúc, tại lầu đó các chỗ sâu, có một mảnh màu đỏ màn tre, một vị kim váy thiếu nữ đi ra, rõ ràng là cái kia Sở Hoàng. Nàng ánh mắt liếc mắt liền thấy được Diệp cô thần, lập tức mày liễu dựng lên, gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Diệp cô thần, ngươi lại còn dám xuất hiện ở đây. Sở Hoàng đi tới, ngữ khí lãnh đạm. A, hẳn là ta ngay cả một người bạn cũng không thể mang à, vậy chúng ta cách đi chính là... Một bên Kiếm Cửu miễn cưỡng mở miệng nói. Sở Hoàng biến sắc. Này lúc, tại cái kia hồng sắc màn tre bên trong, truyền ra một đạo làm cho người xương cốt đều là có chút tê dại mềm mại đáng yêu tiếng nói. Sở Hoàng, không được vô lễ. Nghe thấy thanh âm này, Sở Hoàng lập tức cung kính nói, là, công chúa điện hạ. Không nghĩ tới đường đường kiếm vương triều kiếm tử, lại cũng biết bơi lịch đến tận đây, tham gia này nho nhỏ chân bảo hội, ngược lại là lệnh phượng hy thụ sủng nhược kinh. À, bất quá là theo giúp ta người bạn thân này đến đây mà thôi, ngược lại là Phượng Hy công chúa, nghe đồn chính là Phượng Nhất Vương triều đệ nhất mỹ nữ, quốc sắc thiên hương, sao không hiện thân gặp mặt. Kiếm Cửu hề vài cười nói. Khanh khách. Tiêu Mị tận xương tiếng nói vang lên. Tất cả mọi người là bị âm thanh này lây, xương cốt đều là có chút mềm nhũn. Đây là mỹ thuật. Diệp cô thần hơi kinh ngạc. Có một chút nữ tử, có thể lấy thanh âm, ánh mắt các loại thủ đoạn, ảnh hưởng tâm thần người linh hồn, để cho người ta trầm luân, nếu là thần hồn hơi yếu, thậm chí khả năng bị trực tiếp điều khiển, trở thành khôi lỗi bình thường tồn tại. Vị này Phượng Hy công chúa, thân là đỉnh cấp vương triều thiên kiêu, hoàn toàn chính xác có chỗ bất phàm. Ở đây, có thể không nhận Phượng Hy công chúa thanh âm ảnh hưởng, cũng chỉ có Diệp cô thần, Kiếm Cửu, Tinh Ly hoàng tử chờ. Thậm chí liền ngay cả cái kia Vũ Văn Cực cùng Đoan Mộc Vũ, đều là có chút bừng tỉnh thần, trên mặt lộ ra nhàn nhạt si mê. Nhưng để Diệp cô thần ngoài ý muốn chính là tiểu mập mạp vậy mà cũng không có chút nào chịu ảnh hưởng. Về phần tiểu mập mạp tu vi, Diệp cô thần quả thực nhìn không thấu. Cũng không phải tiểu mập mạp có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn giống như một người bình thường, không có cái gì khí tức tiết lộ ra ngoài. Này lúc, cái kia hồng sắc màn che bị kéo ra. Một vị quốc sắc thiên hương thiếu nữ triển lộ tại trong mắt mọi người. Một bộ hồng sắc phượng y liễu, sáng rực như lửa, phát họa ra mông lung hiểu điệu huyền chuyển dáng người. Da thịt như ngọc, lưu quang trắng hơn tuyết. Một đầu như thác nước mực phát, tùy ý xóa, mang theo vài phần lười biếng câu người hương vị. Dung nhan của nàng cũng là tựa như yêu tinh, thiên tiểu bá mị, diêm dúa yêu kiều. Nhưng làm người khác chú ý nhất, chính là thiếu nữ mi tâm, cái kia một điểm huyền như ngọn lửa phượng hoàng ấn ký. Khiến cho thiếu nữ nhiều hơn một loại thần bí mà cao quý kỳ lạ mị lực. Đây cũng là nàng thân là thất phẩm thiên kiêu chỗ bất phàm. Các vị có thể đi vào triều phượng lâu tham gia này nho nhỏ chân bảo hội, bản công chúa khắc sâu trong lòng, tiếp đó. Các vị có thể tùy ý ở đây vật phẩm giao dịch. Phượng Hy công chúa yên nhiên mị tiếu, vung lên bàn tay như ngọc trắng. Một chút thị nữ, chính là mang lên một chút đưa vật đài, tất cả thiên tiêu, đều có thể ở đây trao đổi vật phẩm. Đương nhiên, bản công chúa đã mở này chân bảo hội, tự nhiên cũng muốn xuất ra một điểm đồ vật ra hồn. Phượng Hy công chúa lại lần nữa vô vô tay. Một chút Phượng Niết Vương triều thị nữ, lại lần nữa dọn lên rất nhiều kỳ lạ bảo bối, ngọc giản, hy hữu chuẩn thánh dược, đan dược. Đỉnh cấp pháp văn thần bình các loại, cái gì cần có đều có. Diệp cô thần ánh mắt quét qua, đống nhiên ngưng lại. Bởi vì hắn tại ở trong đó, thấy được một khối phong cách cổ xưa ám trầm thạch đầu. Đối với người bình thường, có lẽ cảm giác không đến khối này thạch đầu có chỗ đặc thù gì. Nhưng đối với tu luyện qua cửu kiếp tâm kinh, luyện thành đại viên mãn thức hải Diệp cô thần tới nói. Khối này thạch đầu liền như là nam châm, hấp dẫn lấy hắn. Hỗn độn nguyên tinh. Chương 678, muốn kiếm tông thị tẩm. Cho dù là lấy Diệp cô thần tâm tính, đáy mắt cũng là hiện lên một chút ánh sáng. Đương nhiên, trên mặt hắn cũng không có lộ ra biểu tình gì. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Nguyên bản Diệp cô thần cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, kết quả hiện tại, lại là có niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng này hỗn độn nguyên tinh, là tại Phượng Hy công chúa trong tay. Diệp cô thần tự hỏi, hắn tuy rằng cùng Phượng Hy công chúa không có giao tập, nhưng này Sở Hoàng, thế nhưng là ký hận chứ hắn. Chớ đừng nói chi là lấy Phượng Hy công chúa giao thiệp thủ đoạn, muốn đàm tra ra Yến Trường Ca, Yến Vô Song đám người tin tức, còn không phải vô cùng đơn giản. Tại Diệp cô thần tưởng tượng bên trong, Phượng Hy công chúa chắc hẳn đã biết hắn cùng Yến Vô Song đám người quan hệ. Mà Phượng Hy công chúa cùng Yến Vô Song, thế nhưng là có túc thủ mang theo. Phượng Hy công chúa, chính là Yến Vô Song giết mẹ cửu nhân nữ nhi. Muốn từ Phượng Hy công chúa trong tay đạt được đồ vật, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Diệp cô thần có chút hít miệng khí. Toàn bộ triều phượng lâu bầu không khí cũng là theo bảo vật xuất hiện, mà lửa nóng. Nay chân bảo hội quy mô, mặc dù còn kém rất xa vương triều đấu giá hội, nhưng là các cái thiên kiêu chỗ biểu hiện ra bảo bối, lại là cũng không so vương triều đấu giá hội bên trên muốn cấp thấp. Cái kia tiểu mập mạp cũng là móc ra một đống thượng vàng hạ cám bảo bối, bắt đầu gào to buôn bán. Diệp cô thần hơi do dự, sau đó đi tới hỗn độn nguyên tinh vị trí. Hắn cũng không có nói thẳng muốn hỗn độn nguyên tinh, mà là đem hỗn độn nguyên tinh, cùng chung quanh mấy món thượng vàng hạ cám bảo bối, đều cầm lên nhìn một chút. Này chút, như thế nào bán? Diệp cô thần nhìn về phía cái kia đứng tại gian hàng bên trên phượng nghiết vương triều thị nữ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ triều phượng lâu bên trong, đều yên lặng hơn phân nửa. Rất nhiều cổ quái ánh mắt, cùng nhau nhìn về phía Diệp cô thần. Một chút thiên kiêu trong lòng cảm thấy buồn cười, này Diệp cô thần, hẳn là không biết sở hoàng cùng phượng hy công chúa quan hệ. Tại vương triều đấu giá hội bên trên, Diệp cô thần đắc tội sở hoàng, bây giờ nếu không phải có kiếm cửu ở một bên, chỉ sợ rất nhiều người đều cho rằng, Diệp cô thần căn bản vào không được triều phượng lâu đại môn. Mà hiện tại, bọn hắn vậy mà nhìn thấy, Diệp cô thần tại hỏi tham phượng nhất vương triều bà bối. Quả thật là một cái không có chút nào tự biết rõ người. Vũ Văn Cực lắc đầu cười lạnh. Này Diệp cô thần thật sự là mất trí, cũng dám hỏi tham phượng nhất vương triều bà bối, đừng bảo là phượng hy công chúa, chỉ là sở hoàng, cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xem. Đoan Mục Vũ vòng quanh tay, chờ lấy xem kịch vui.